Chương 2006, kinh khủng tăng lên. Chương 2006, kinh khủng tăng lên. Thiên tài nhất giây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút mặt cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí tiểu thuyết đọc đầy đủ xem sách truyện chương mới nhất mời đến chương 58, kinh khủng tăng lên huyết sắc trong bóng tối. Diệp Hiên ngồi xếp bằng ở chỗ kia, toàn thân cao thấp tam sắc quang mang lòng lánh, thoạt nhìn quái dị cực kỳ. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ẹ xịt trong cơ thể, linh huyết lò luyện đang điên cuồng tiêu hóa, cắn nuốt ba ý chiếc ma hải phi toa, cộng thêm thượng tư không dơ cao thân thể, trả lại có cho phép đổ đủ ổ huyết tình, tất cả đều tụ tập ở linh huyết lò luyện bên trong. Linh huyết lò luyện mỗi một lần cắn nuốt, cũng có thể mang đến một cổ năng lượng kinh khủng lưu. Diệp Hiên cùng linh huyết lò luyện bổn làm một thể, linh huyết lò luyện mang tới một lần dòng năng lượng bộc phát, sẽ mãnh liệt hồi báo cho thân thể của hắn. Năng lượng cường đại lưu phong phú, đầy tràn tứ chi bách hải, huyết nhục tế bào, kia loại cảm giác chân thoải mái quá sung sướng thái cổ, phá cho ta đột ngột. Diệp Hiên hai mắt đột ngột mở ra, một song mâu tử lý là cực hạn ngạo nghễ. Hắn vỉ há mồm, chợt quắc khẽ, nhất thời, trong cơ thể kia tích góp từng tí một đến mức tận cùng dòng năng lượng chợt giải khai gông cùng xiềng xiếc. Hạo hạo đáng đi thoáng qua từ trống rông cổ phá thái cổ rồi, hơn nữa, vẫn còn tiếp tục nhảy lên thăng, thái cổ tiền kỳ, thái cổ hậu kỳ cuối cùng, đặt đến thái cổ thời đỉnh cao, mới xem như khó khăn lắm dừng lại. Trừ Diệp Hiên chính mình đột phá ngoài, linh huyết lò luyện cũng là không chịu Diệp Hiên kỳ vọng, thành công bước vào đạo khí hậu kỳ cấp bậc. Diệp tiểu tử, cảm giác như thế nào đây? Thiên hồn đại đế mong đợi hỏi. Được, cảm giác rất tốt. Ta cùng linh huyết lò luyện cũng đột phá. Diệp Hiên hít sâu một hơi, một đôi mắt ở huyết sắc trong bóng tối, uyển nhược là hai khỏa chói mắt ngôi sao, lóe sáng chói mắt, so với đột phá lúc trước, lực chiến đấu ít nhất tăng lên 30 lần bộ dạng, nếu như là hiện tại ta đối chiến tư không dơ cao, nhiều nhất chỉ cần 10 chiêu, ta liền có thể đem hắn mai một 10 chiêu thì có thể mai một tư không dơ cao, mà kia tư không dơ cao thật giống như cũng là so sánh với cự yêu. Hoàng sai một đường. Nói như vậy, hiện tại ngươi đang ở đây ma hải đi ngang cũng không có vấn đề gì rồi. Thiên hồn đại đế cười nói, huyết tinh đảo tụ tập cự yêu nhất tộc càng ngày càng nhiều. Ha ha, ở ngươi bế quan này ba thiên trên dưới trong thời gian, huyết tinh đảo phụ cận túc tụ tập mờ y trăm ngàn ở cự yêu. Cả huyết tinh đảo chung quanh cũng là cự yêu, chi chít đấy nên tới cũng tới rồi sao? Vừa lúc tỉnh ta đây khó khăn rồi y, duy nhất làm xong, ta cũng vậy có thể sớm một chút bắt được ma hải. Sau đó trở về Diệp Thành, Diệp Hiên hít sâu một hơi, trong lòng hay là nhớ thương Diệp Thành, dù sao hắn không có ở đây, Diệp Thành đang thật cường giả tuyệt thế căn bản không có. Chương mới nhất đọc đầy đủ ngươi hiện tại sẽ phải đi tới sao? Thiên hồn đại đế lại hỏi. Không, hiện tại không đi lên, ta muốn nữa hao phí một ngày thời gian, đem bá vương thần hoàng quyền lĩnh ngộ được viên mãn trình độ, khắc, thí sát thương thiên quyền cũng có thể khó khăn lắm lĩnh ngộ một mấy rồi. Diệp Hiên lần nữa nhắm mắt lại. Thần hồn trong không gian, hết sức rộng rãi, vô biên vô hạn bổn nguyên khí để cho thần hồn không gian chắc chắn đến mức độ khó tin. Đứng ở chính giữa, Diệp Hiên đang ra quyền ầm một đấm xuất ra, một vòng ba màu dấu quyền gào thét đi ra ngoài, xa hoa luân hồi lực chủ mê huyễn lực lượng thời gian chủ tang thương không gian chi lực chủ tốc độ ngoài ra, bá đạo xu thế chủ uy áp, đã đạt tới 6 tỷ cân trái phải lực lượng chủ trọng lực. Diệp Hiên một bên vung quyền, một bên tự lẩm bẩm. Đồng dạng bá vương thần hoàng quyền, oanh tạc bất đồng đối thủ, trọng điểm chút nếu như bất đồng, mang đến hiệu quả, nhất định sẽ bất đồng tỉ như ma hải cự yêu, bọn họ sống tuổi quá lâu, thánh mạng chu kỳ vô cùng dài, coi như là cho chúng nó rút lui, đi tới một ít thời gian, mang đến hiệu quả cũng là hết sức cực hạn. Nhưng, ma hải cự yêu nhất tộc đối với luân hồi lực mê huyễn nhưng là vô cùng khó khăn kháng cự như vậy, chiến đấu ma hải cự yêu nhất tộc. Bá vương thần hoàng quyền thi triển ra đi, ở bá đạo uy áp cùng sức mạnh kinh khủng ngoài, ba đại pháp tắc tùy tướng, nhưng, ba đại pháp tắc, luân hồi lực đưa vào mạnh nhất, thời gian cùng tốc độ la mở phụ giúp như vậy, một quyền này tiểu vì luân hồi thuộc tính bá vương thần hoàng quyền. Diệp Hiên vừa nói, đột ngột ngẩng đầu, lại là một quyền ném ra. Một quyền này, rõ ràng, so với mới vừa rồi cái kia chút ít quyền, có không nhỏ khác nhau. Một đấm xuất ra, quỷ thần gầm thét. Thần linh ra hết, luân hồi lực lượn lờ, tràn ngập quyền ảnh, cắn nuốt lớn một vùng không gian. Uy lực cũng không tệ lắm. Nói Diệp Hiên hài lòng gật đầu, tiện đà, vừa chia ra sáng tạo, thôi diễn rồi thời gian thuộc tính cùng thuộc tính không gian bá vương thần hoàng quyền. Nếu như sau này đối mặt những thời giờ kia chiều ngang nhỏ, đối với tuổi nguyệt lực lượng chống lại lực không lớn đối thủ, lệ như nhân loại, có thể thi triển thời gian thuộc tính bá vương thần hoàng quyền. Mà đối mặt một chút tốc độ không phải là bao nhanh đối thủ, thì như ma thú nhất tộc, man thú nhất tộc, nhưng là có thể dễ dàng thi triển thuộc tính không gian bá vương thần hoàng quyền, bọn họ trên căn bản né tránh không được. Sau đó, Diệp Hiên lại bắt đầu tu luyện chiến nô, để cho chiến nô thành công đi vào tầng thứ 2. Chiến nô tầng thứ 2, chính là tâm niệm tầng thứ, cấp bậc này, có thể rất hoàn mỹ khu xử chiến nô dô y hơn nữa, hoàn toàn không dùng miệng nói, chỉ cần một cái trong lòng ý niệm trong đầu, nhất thời, chiến nô tiểu có thể làm được hắn nên làm. Huyết tinh trên đảo, rất vô ích, chỉ có tư không phỉ đợi cự yêu, nhưng huyết tinh đảo chung quanh, cũng là túc túc tụ tập vượt qua 40 vạn ma hải cự yêu. Cả huyết tinh đảo bị bao vây nghiêm nghiêm thực thực. Giờ phút này, khoảng 40 vạn cự yêu, phần lớn lộ ra bản thể, bọn họ ánh mắt sáng quắc ngó trừng huyết tinh đảo, trong ánh mắt đầy dây tò mò, không dám tin, sát ý vân vân. Đáng chết nhân loại, thế nhưng giết tư không tà bọn họ, tà tinh yêu thành, là tốt như vậy giết sao huyết tinh đảo ngay phía trước, một đội hơn 10 vạn người cự yêu đội ngũ phía trước, tư không tinh sát ý kiên quyết. Tiểu tính ra hắn mang đến cự yêu nhiều nhất, túc túc quá 10 vạn. Hơn nữa, hắn trả lại mang đến tinh yêu thành mạnh nhất 4 cự yêu, này 4 cự yêu theo thứ tự là tư không pháp, tư không định, tư không chê, tư không ban. Này tứ đại cự yêu ở năm đó hắn bắt lại tinh yêu thành trước thành chủ thời điểm, lập được công lớn, thực lực bọn hắn mạnh mẽ, trung thành cảnh cảnh, ở cả ma trong biển cũng coi là có chút danh tiếng tinh yêu vương đại nhân, đợi đến kia nhân loại tiểu tử đi ra ngoài, ta hy vọng có thể đích thân đánh chết hắn đột nhiên, tư không định trầm giọng nói. Hắn là một đầu tương tự với tê như giống nhau cự yêu, phía trước phương cái con kia dáng vóc to sừng tê giác, thoạt nhìn vô cùng kinh khủng. Một cái sừng tê giác, thì thập đa mễ dài, hơn nữa có thể bởi vì lâu dài chiến đấu, thị huyết quá nhiều, cái con kia sừng tê giác, mặc dù hay là ngăm đen màu sắc, nhưng, lây dính huyết sắc thần vận, làm cho người ta cảm giác, là cực hạn rét lạnh cùng gây mũi. Tư không định sát ý hết sức điên cuồng, khoảng cách chung quanh hắn không tính là xa một chút cự yêu, có cũng mơ hồ sợ, thân thể khẽ run lui hơn mấy bước, cái này sát thần, hay là rời xa một chút tốt. Ta đúng đáng chết nhân loại. Thế nhưng giết ngươi nhi tử tư không tà thật là đáng chết tư không tinh gật đầu, ánh mắt tối tăm, hắn dĩ nhiên biết vì sao tư không định như thế sát ý kiên quyết, Diệp Hiên chém giết cái kia tư không tà chính là tư không định con trai độc nhất. Chương 2007, vô cùng phẫn nộ. Chương 2007, vô cùng phẫn nộ thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc chương 2059. Vô cùng phẫn nộ tư không định ở tư không tà trên thân đã hạ thật rất lớn máu huyết, hoàn toàn là cho rằng người nối nghiệp tới bồi dưỡng. Hơn nữa, tư không định cũng chỉ có tư không tà một cái nhi tử. Cứu hận này lớn phỉ nhi, trả lại không tới đây cho ta, đứng ở trong đó làm cái gì cùng một thời gian. Huyết tinh đảo tả phương vị một chỗ, tư không kiếm lớn tiếng thét lên. Giờ phút này, tất cả cự yêu cũng đối với kia nhân loại yêu thú có cực hạn sát ý, tư không phỉ. Tư không rượu trừng mắt cũng là đứng ở huyết tinh trên đảo, còn đang đàng hoàng vì Diệp Hiên coi chừng dùm. Như thế tận chức tận trách, đây là đội cự yêu một loại khiêu khích cùng vũ nhục, còn tiếp tục như vậy, tư không phỉ bọn họ cho tới cả kiếm yêu thành đều phải bị hận lên. Cha ta không thể tư không phỉ cắn môi, giờ phút này nàng là loài người hình thái, bị vạn thiên đạo tức giận sát y ánh mắt ngó chừng, tư không phỉ như cũ kiên trì. Không chỉ là tư không phỉ, còn có tư không rượu bọn họ, tất cả cũng kiên trì. Diệp Hiên quá kinh khủng, xâm nhập lòng của bọn họ thật không dám vi phạm Diệp Hiên ra lệnh, cho dù chín thật to cự yêu thành cường giả khắp nơi cũng tới, đối với bọn hắn uy hiếp, như cũ cản không nổi Diệp Hiên. Người tư không kiếm bị tức thân thể đều ở loạn chiến, nhất là nhìn thấy rất nhiều cự yêu nhìn nữ nhi ánh mắt đã là táo bạo sát ý thời điểm, tư không kiếm tâm đấy lại là gấp gáp, lại là tức giận. Tư không phỉ. Mục Nhi đâu này đang lúc này, đứng ở tư không kiếm cái khác một đầu tương tự với nhuyễn thể voi dáng vóc to yêu thú mở miệng, thanh âm không lớn, vậy rất bình tĩnh, nhưng là, trong thanh âm rất lạnh, vẫn có thể rõ ràng nghe thấy. Tư không mục tư không phỉ sắc mặt hơi tái nhợt, tư không mục tự nhiên là bị Diệp Hiên giết, nhưng là, nàng nói như thế nào? Xem sách truyện chương mới nhất mời đến cũng bị cái nhân loại kia tiểu tử giết chết, đúng không? Tư Không cùng Thanh Âm cơ hồ là gần từng chữ, thấu xương vô cùng. Tư Không Phỉ trầm mặc, trên căn bản đã coi như là chấp nhận. Ha ha ha ha ha, được được được, một người tạp chủng dám giết hết con ta, được thật là rất tốt a, cùng giết đội, cho ta bước ra khỏi hàng. Tư Không cùng lớn tiếng quát đến. Vâng đại nhân, nhất thời, vẫn yên lặng đứng ở Tư Không cùng bên cạnh cái kia một hàng, có khoảng trên trăm cự yêu tạo thành cùng giết đội đứng dậy. Cùng giết đội một đứng ra, để cho không ít cự yêu mơ hồ kinh hãi, bao gồm Tư Không kiếm. Rốt cục không tiếp tục cẩn giấu sao, tất cả đều là vượt qua 60 mét cự yêu tạo thành cùng giết đội. Rất kinh khủng, cho ta đem Tư Không Phỉ bọn họ bắt lại. Một giây sau, Tư Không cùng ánh mắt sáng quắc quét Tư Không Phỉ một cái, sau đó lớn tiếng nói. Tư Không cùng, ngươi làm cái gì? Tư Không kiếm như mày, đứng ở Tư Không thân kiếm cái khác mấy cường giả, cũng là ánh mắt nguy hiểm. Làm cái gì Tư Không kiếm, ta tôn kính thành chủ đại nhân, nhưng là, con gái của ngươi bây giờ cùng loài người cấu kết ở chung một chỗ, diệt giết chúng ta cự yêu, thậm chí, ngay cả ta nhi tử cũng chịu khổ độc thủ. Ngươi nói ta làm cái gì? Tư Không Phỉ thân là cự yêu, thế nhưng vì kia nhân loại thủ đạo, ta xem Tư Không Phỉ không thể xưng là cự yêu rồi, đã bị đồng hóa thành nhân loại rồi, không bắt lại nàng, chẳng lẽ cứ mặc cho tùy nàng tiểu, bởi vì hắn là ngươi Tư Không kiếm nữ nhi? Ngươi Tư Không kiếm nữ nhi là nữ nhi, ta Tư Không cùng nhi tử cũng không phải là con trai. Tư Không cùng hoàn toàn không có cho Tư Không thân kiếm tử, giống to, cường thế rối tinh rối mù. Cho tới nay, Tư Không cùng cũng không phải như vậy, dễ tính vô cùng. Hôm nay, cũng là thoáng cái xé đi rồi ngụy trang, làm cho người ta khiếp sợ. Ha ha ha ha, nói thật hay, Tư Không Phỉ đợi mấy cự yêu đã không tính là chuyện cự yêu rồi, đã bị người cùng loại hóa, trước hết bắt lại Tư Không Định, Tư Không Tinh dẫn đầu, huyết tinh đảo chung quanh, càng ngày càng nhiều cự yêu giống to, khí thế như cầu vồng. Coi như là Tư Không kiếm, tựa hồ cũng bảo vệ không được nữa. Mặc dù hắn tiểu yêu vương, nhưng cũng không thể chính mình một cái đối kháng kia tám yêu thành lớn cường giả chứ. Đông đông đông, một giây sau, cùng giết đội thành viên, thượng huyết tinh đảo rồi, không chỉ là bọn họ, còn có Tư Không cùng. Kèm theo kia nặng nề tiếng bước chân, một nhóm cự yêu hướng Tư Không Phỉ bọn họ đi. Chết tiệt đồ chơi cấu kết loài người, hôm nay, làm cho chín đại yêu vương thành trước mặt, các ngươi nhất định sẽ có một thê thảm kết quả. Ta bảo đảm Tư Không tương đẳng cự yêu hướng Tư Không Phỉ bọn họ càng ngày càng gần. Giờ phút này không khí cứng ngắc, Zoe đều đang đợi Tư Không Phỉ kết quả của bọn hắn, thê thảm kết quả. Tư Không kiếm sắc mặt hết sức khó coi, trên mặt có nhiều tia vẻ dãy rủa. Làm sao bây giờ, liều lĩnh cứu nữ nhi, nếu như vậy có thể, Tư Không kiếm tuyệt đối lựa chọn, nhưng là, những khác tám yêu thành lớn cự yêu cũng đang ngó chừng, một khi chính mình dám động thủ, như vậy sẽ kích khởi bầy giận. Tuyệt đối không thể cứu nữ nhi. Nữ nhi a nữ nhi, ngươi động ngu như vậy, kia nhân loại rốt cuộc cho các ngươi hạ cái gì mê hồn thuốc? Như vậy nghe lời a, ngươi bảo đảm, ngươi xác định ngươi có thể bảo đảm được rồi xong. Mắt thấy Tư Không tương đẳng cự yêu tiểu đã tới rồi, Tư Không Phỉ trước người bọn họ, đột ngột, một cái khinh thường thanh âm xuất hiện. Kia thanh âm không lớn, là từ huyết tinh đảo các cái địa phương truyền tới, lượn lờ toàn trường, truyền vào từng cái làm cho người ta trong lỗ tai. Ngươi là kia đáng chết nhân loại tạp chủng, Tư Không cùng thân thể run lên, thoáng cái ngừng thở. Thảo đáng chết nhân loại, ngươi đi ra cho ta, lão tử muốn sống xé ngươi. Tư Không Tinh vừa sợ vừa giận, thân thể chật lóe, đã đứng ở huyết tinh trên đảo Zoe, nương theo hắn còn có Tư Không Định bọn bốn người. Ta cho ba người các ngươi tính ra, chính mình lăn xuống huyết tinh đảo, nếu không, ta muốn là tức giận, ha ha, hậu quả rất nghiêm trọng đấy. Diệp Hiên ngoạn vị mà nói. Ha ha ha ha, cái nhân loại này điên rồi, hắn đoán chừng trả lại không nhìn thấy chúng ta cự yêu nhất tộc rốt cuộc tới bao nhiêu đầu cự yêu một người. Ngươi cường đại trở lại, ma hải cũng không phải là ngươi có thể lớn lối, địa phương vội vàng đi ra cho ta, nếu không ra, lão tử ném đi huyết tinh đảo. Diệp Hiên kia lớn lối chi cực thanh âm rơi xuống về sau, chín đại yêu vương thành cái kia chút ít cự yêu các cường giả, mọi người đại tiếng giống giận. Thật muốn ta đi ra ngoài được, ta đây tiểu đi ra, Diệp Hiên thản nhiên nói. Tiện đà, thân thể huyền nhược là làm ảo thuật giống nhau, thoáng cái ra hiện tại rồi huyết tinh đảo đích chính giữa. Vô cùng quái dị, thậm chí, không có ai thấy rõ hắn rốt cuộc là làm sao xuất hiện. Ngươi chính là kia nhân loại, Diệp Hiên vừa ra tới, tự nhiên là muôn người chú ý, bao nhiêu cự yêu căn bản không thể tin được. Tiểu là người này loại mạnh mẽ đến căn ướt, phá hư ma hải phi toa tiểu là người này loại đánh chết Tư Không Tà. Tư Không Mục đợi cự yêu chính là người này loại đem Tư Không Dơ cao cũng diệt, làm sao có thể ít nhất từ bề ngoài thượng xem ra, Diệp Hiên tuyệt đối chưa tính là đang thật cứng, giả. Chương 2008, trong nháy mắt. Chương 2008, trong nháy mắt thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ A địch tiểu nói lưới nhớ được cất dấu Nga cập nhật nhanh. Vong chạm trang nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này vong chạm dô y, nhất định phải khen ngợi chương 2060, trong nháy mắt 32 Diệp Hiên hít mắt, phối hợp đếm lấy mấy chữ. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. E xịt một làm một mấy cái chữ này từ trong miệng thốt ra tới, Diệp Hiên trong ánh mắt lóe ra vô tận sát ý, nếu không biến, ta đây sẽ đưa các ngươi đoạn đường đi tiểu tạp chủng ngươi đáng chết sắt cùng dây. Tư Không cùng cũng là tỷ số động thủ trước. Dáng vóc to thân thể tàn nhẫn mà như vậy run lên, trên đầu của hắn thoáng cái bắn xong ra một cây khổng lồ lỗ mũi. Kia lỗ mũi ra đen nhẻm, uyển nhược là roi, như vậy một rút ra ngoài, khí thế thật lòng kinh khủng, trực tiếp muốn tách ra huyết tinh trên đảo thủy vực dô y một lỗ mũi lại càng gắt gao khóa Diệp Hiên, tựa hồ là muốn đem Diệp Hiên trực tiếp rút ra thành hai đoạn. Tư Không cùng xuất thủ chính là sát ý kiên quyết, không có chút nào giữ lại. Trực tiếp hướng về phía đem Diệp Hiên giết hết đi, căn bản không có bất kỳ đường sống. Mối thù giết con, từ là như thế. Cái thế một quyền cùng công kích, còn có Tư Không tinh. Hán khí phách vô song, kia phảng phất là thông thiên hoàn toàn hắc sắc ma trụ bình thường cánh tay, tàn nhẫn mà như vậy hoành tạp đi ra ngoài. Quyền ảnh lóe lên, hắc quang chói mắt, khí thế như cầu vồng, cự yêu vương thực lực gồ lên rầm rề tận trí. Nhìn lại Tư Không định, da thịt của hắn căng thẳng. Hai chân giẫm đạp huyết tinh đảo khổng lồ thật là tốt, tựa như biển đáy hắc sơn, thân thể tàn nhẫn mà đụng nhau, liều lĩnh, cứ như vậy hướng Diệp Hiên phóng đi. Hắn cúi đầu, thập đa mễ lớn lên màu đen sừng tê giác, càng phát ra chói mắt, loe sáng, nồng hậu mùi máu tươi, cơ hồ đem huyết tinh đảo trùng quanh má hải nước cũng nhuộm dần dô y này. Một sừng tê giác chỉ cần là đánh trúng, chính là đổi lại ma trong nước một chút mạnh mẽ cự yêu vương, cũng phải trong nháy mắt bạo thể bỏ mình. Ngoài ra, còn có tinh yêu thành một chút những cường giả khác, kiếm yêu thành Tư Không cùng giết đội mấy trăm cự yêu cường giả, tất cả đều sát ý kiên quyết hướng Diệp Hiên điên cùng đi. Trong lúc nhất thời, trang diện kinh người huyền nhược là tử vong nước lũ, đang hướng Diệp Hiên cực nhanh vọt tới. Tư Không Diệu bọn họ đã đứng ở Diệp Hiên phía sau, giờ phút này, mặc dù tâm thần run rẩy, sợ vô cùng, nhưng, vậy chỉ có tin tưởng Diệp Hiên dô y bá vương thần hoàng quyền một giây sau. Diệp Hiên khỏe miệng xé quá một nụ cười lạnh lùng. Cự yêu nhất tộc cũng là xuất thủ quả cảm A này vừa ra tay, toàn bộ là hướng về phía chính mình tử vong tới đã như vậy, hắn cũng sẽ không nương tay, mới vừa lĩnh ngộ luân hồi thuộc tính bá vương thần hoàng quyền, thoáng cái đập ra ngoài. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. E si không lớn không nhỏ quyền ảnh, vừa xuất hiện, chính là đêm đen nhanh chóng không một viên ngôi sao, như vậy chói mắt. Muôn người chú ý. Kia dấu quyền huyền nhược là định phong châu giống như vậy, hẳn là đem Tư Không tương đẳng người định trụ rồi cước bộ cường hãn luân hồi lực, vốn là đội linh hồn không am hiểu cự yêu nhất tộc, nơi nào có thể chống cự bất kể là mạnh như Tư Không tinh loại này yêu vương cấp bờ ơ cờ tôn nở ta y, hay là cùng giết đội bình thường thành viên, tất cả đều đứng ở nơi đó, che đầu lâu của mình, khàn giọng gầm thét, a ở trong luân hồi, bọn họ không thể trốn tới, bọn họ đắm chìm ở. Kiếp trước kiếp này luân hồi trong thống khổ. Bọn họ ở trong luân hồi dãy rua, phản kháng, lại không biết càng là táo bạo, càng là lâm vào càng sâu thoáng qua dấu quyền đến rồi ẩm cực hạn vang vọng va chạm, để cho bao nhiêu cự yêu kinh hãi thiếu chút nữa chết ngất. Chuyện này điều này sao có thể kia thoạt nhìn căn bản không tính lớn dấu quyền, làm sao có như vậy sức mạnh kinh khủng hơn nữa. Dấu quyền ở thời khắc cuối cùng va chạm sát na rõ ràng là đột nhiên khuếch tán, vốn là không lớn dấu quyền. Một thoáng vậy thì mở rộng đến. Huyền nhược là một vùng trời giống nhau, đem Tư Không định, Tư Không cùng bọn họ hoàn toàn bao trùm. Không chỉ như thế muôn người chú ý, bao gồm Tư Không tinh ở bên trong một đám cường giả, lại càng trực tiếp hôi phi yên diệt yêu vương cường giả A cứ như vậy giết gà làm thịt chó nói thật. Diệp Hiên mình cũng dọa hắn biết thực lực của mình tăng lên thật rất lớn một đoạn, nhưng là, khuyết đại như vậy. Thật sự có chút dọa người rồi. An tình yên tĩnh giống như chết làm Diệp Hiên một chiêu giết hết Tư Không tinh trèo lên cự yêu. Hơn nữa, đem huyết tinh đảo mặt đất kia cũng oanh tạp ra một cái cực kỳ khủng bố siêu cấp lớn hố. Trung quanh, mờ y trăm ngàn nở cự yêu, trực tiếp chết ngất 1/10. Còn dư lại cái kia chút ít cự yêu, cũng không có hô hấp, nhìn chòng chọc vào Diệp Hiên, Uyển Nhược là thấy được trên thế giới cực kỳ kinh khủng nhất một chuyện. Không trách được, không trách được Diệp Hiên có thể giết hết Tư Không Dơ Cao, đây không phải là ra dô y, hơn không phải bởi vì Tư Không Dơ Cao chính mình xảy ra vấn đề gì, chỉ là bởi vì Diệp Hiên thực lực đạt đến thần trình độ. Không trách được Tư Không Phỉ bọn họ cho dù khiêng tại chỗ túc túc mờ y trăm ngàn nở cự yêu áp lực, vậy cố định đứng ở Diệp Hiên bên kia, chỉ có là bởi vì bo nở hắn biết, bọn họ mọi người, cũng không đủ Diệp Hiên ra kỷ quyền đấy. Tiểu Hưu thực lực thật là mạnh mẽ. Một lúc lâu, một giọng nói xuất hiện, là một người trung niên hán tử, thoạt nhìn vẫn còn có mấy phần nho nhã mùi vị. Cự yêu hoàng Diệp Hiên hơi híp mắt lại, nhìn về phía cự yêu hoàng. Hắn một cái tiểu cảm thụ ra này hán tử trung niên là ai. Cho đến giờ phút này, rốt cục, vây quanh ở huyết tinh đảo chung quanh tất cả cự yêu cũng kịp phản ứng, mọi người trái tim co quắp, thẳng đến hiện tại cũng tỉnh tỉnh. Ngươi chính là nữ tử trong miệng bước ngoặt cự yêu hoàng đột ngột mà nói. Ta là nàng nhi tử Diệp Hiên nói thẳng, không có chút nào giữ lại, thực lực tuyệt đối hạ, không cần giấu giếm cái gì, mẫu thân của ta ở lâm vào độ sâu ngủ say lúc trước nói cho ta biết. Đem cự yêu nhất tộc giao cho ta, để cho ta mang theo cự yêu nhất tộc trở lại thiên địa ổ. Cự yêu hoàng vốn chỉ là thử dò xét, làm sao vậy không nghĩ tới, hẳn là chiếm được như thế tin tức kinh người. Nữ tử nhi tử không lạ khủng bố như vậy, nếu quả thật là nữ tử nhi tử, cũng là có thể nói tới thông. Nữ tử nói bước ngoặt chính là trước mắt cái nhân loại này đi ra ngoài tiếp theo một cái trước mắt, cự yêu hoàng cũng là cười khổ lắc đầu, chúng ta ra không được, nếu như có thể đi ra ngoài. Vô số năm qua, chúng ta cự yêu nhất tộc cũng sẽ không cứ như vậy gắt gao vây ở ma trong nước. Vì sao ra không được Diệp Hiên hỏi? Bởi vì thần khí cự yêu hoàng như thế đường, hắn ánh mắt lóe lên, tạm thời cũng không có chất vấn Diệp Hiên nói thiệt giả vân vân. Thần khí Diệp Hiên hơi híp mắt lại. Chính là tọa lạc tại ma trên biển ma lĩnh thành, đó là một tòa thần khí cự yêu hoàng hít sâu một cái tức giận nói. Nay tòa thần khí chân áp ma hải vô số năm rồi y. Từ không có bất kỳ một cái ma hải nhất tộc cường giả có thể đánh phá. Cho đến gần nhất, rốt cục, tế đàn bể nát, có một nhỏ cùng ngoài ngoại giới động. Nhưng là, kia cũng chỉ là thần khí rất nhỏ rất một bộ phận nhỏ mà thôi, căn bản không ảnh hưởng kia chấn áp ma hải dáng vóc to thần khí bản thân. Như vậy một cái lỗ thùng to, hẳn là có thể làm cho các ngươi đi ra ngoài chứ. Diệp Hiên tò mò đường cái hang lớn kia có khoảng rộng 50 mét bộ dạng, mặc dù cự yêu thể tích rất lớn, nhưng đang thật thể tích lớn quá 50m cự yêu, cũng có thể biến hóa nhân thân. Cửa động lớn hơn nữa, chúng ta vậy ra không đi được cự yêu hoàng cười khổ. Chương 2009, mạo hiểm quyết định. Chương 2009, mạo hiểm quyết định thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. www.adidas tiểu thuyết internet miễn phí tiểu thuyết đọc đầy đủ chương 2061. Mạo hiểm quyết định vì sao thần khí có chấn áp tác dụng, lúc ấy, kia tế đàn bể tan cảnh, cửa động mở ra thời điểm, ta là thử một hồi, phát hiện có cấm chế đến từ kia thần khí cấm chế, tựa hồ, chỉ cần là thực lực vượt qua nhất định được giới hạn, tiểu sẽ tự động bài xích cự yêu hoàng hít sâu một hơi. Thần khí như vậy Diệp Hiên có chút khiếp sợ. Là vâng đúng thần khí tự nhiên thần kỳ cự yêu hoàng thanh âm nơi, đầy dây đội ma lĩnh thành than thở cùng khiếp sợ. Theo ta được biết, thần khí cũng không phải là rất cường đại. A Diệp Hiên im lặng. Thần khí trên, còn có tiên khí, đạo khí, thậm chí đạo khí trên còn có, thần khí không đáng kể chút nào. Diệp tiểu tử, bao gồm này cự yêu hoàng, còn ngươi nữa mâu thân, trong miệng thần khí, cùng ngươi hiểu thần khí, không là một khái niệm, kia ma linh thành, ít nhất cũng là đạo khí cấp bậc chính là, thậm chí cấp bậc cao hơn thiên hồn đại đế mở miệng nói. Diệp Hiên ánh mắt sáng choang ma lĩnh thành như vậy cường đại thật là niềm vui ngoài ý muốn. Chỉ cần ngươi có thể đem ma lĩnh thành chấn áp lấy xuống, như vậy, chúng ta ma hải nhất tộc sẽ nghe theo nữ tử nói như vậy, từ hôm nay trở đi đi theo ngươi nhận ngươi làm chủ nhân. Cự yêu hoàng trầm giọng nói. Mới vừa rồi, Diệp Hiên một chiêu huyền nhược là tiêu diệt hết giống như con kiến dễ dàng tiêu diệt hết từ không độ sáng tinh thể cự yêu. Cự yêu hoàng liền đã xác định mình không phải là Diệp Hiên đối thủ. Sa hoàn toàn không phải ta thử một chút đi. Diệp Hiên suy nghĩ một chút cuối cùng đáp ứng. Nhưng, theo sát, Diệp Hiên cũng là nhìn chòng chọc vào cự yêu hoàng, mẫu thân của ta nói cho ta biết, ma trong nước có để lại cho ta năng lượng, cự yêu hoàng khẽ to mày, không quá hiểu, dù sao, năng lượng hai chữ quá trừu tượng. Nhưng, thoáng qua cự yêu hoàng ánh mắt sáng choang, hết sức chói mắt, ta nhớ ra rồi là Lam Linh Châu theo ba chữ kia xuất hiện, rốt cục, tư không kiếm, tư không trắng yêu vương, tất cả đều là sắc mặt biến hóa, có suy nghĩ. Bọn họ cuối cùng từ lúc trước trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng hoàng, ngài tư không trắng gấp gáp mà run rẩy đường, những thứ khác cự yêu vương cũng giống như thế. Cự yêu hoàng cũng là khoát tay áo, Lam Linh Châu mặc dù cường đại, hơn nữa còn là cự yêu sinh tồn căn bản, nhưng, trên thực tế, nó cũng không thuộc về ma hải, vậy không thuộc về cự yêu ma hải là hoàn toàn đen, Lam Linh Châu cũng là hào quang màu xanh lam, hơn nữa, từ ta được đến truyền thừa trong trí nhớ có thể biết được, Lam Linh Châu vẫn tồn tại ở ma hải các loại. Tựa hồ, từ có nữ tử kia một ngày bắt đầu, Lam Linh Châu đang ở ma hải rồi Lam Linh Châu đối với yêu thành ổn định, chúng ta sinh tồn chờ một chút có rất lớn đại tác dụng. Nhưng, tương tự, Lam Linh Châu lực lượng là đáng sợ, chúng ta ngay cả nhích tới gần cũng không thể tới gần. Ngoài ra, gần nhất ta đã cảm nhận được Lam Linh Châu sao động, tựa hồ khoảng cách Lam Linh Châu nổ tung cuộc sống. Đã không xa rồi cái gì nổ tung tư không đợi uổng công một đám yêu vương sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, bị dọa đến kinh hồn táng đảm. Lam Linh Châu như vậy nhân vật khủng bố, muốn thật nổ tung, kỳ đại yêu vương thành đoán chừng sẽ bị trong nháy mắt tịch quyển trở thành một vũng phế tích. Còn nữa, Lam Linh Châu thật bạo không có Lam Linh Châu, cự yêu nhất tộc tất nhiên mai một á cự yêu nhất tộc quá lệ thuộc vào Lam Linh Châu. Diệp công tử, người đi theo ta đột nhiên, cự yêu hoàng như thế đường. Tiện đà, thân thể chợt lóe, sau đó tiểu biến mất. Diệp Hiên không do dự, trực tiếp đi theo cự yêu hoàng cùng rời đi đạt tới hắn hiện tại thực lực như vậy, ở ma hải bên trong tùy ý vượt qua, nhưng không phải là cái gì việc khó dô y rất nhanh. Cự yêu hoàng dừng lại, Diệp Hiên vậy dừng lại, trước mắt một tòa vô thượng rung động thành trì là hoàng thành, là cự yêu nhất tộc hoàng thành tham gia hoàng theo sát, hàng vạn hàng nghìn triệu bái. Cả cự yêu bên trong hoàng thành, hẳn là cuộc sống túc túc hơn triệu còn không hết cự yêu, theo cự yêu hoàng khí thế nhộn nhạo, vạn chúng quỳ lạy. Đều đứng lên đi, cự yêu hoàng thản nhiên nói, song thân thể lần nữa lóe lên, Diệp Hiên như cũ chỉ có đi theo. Rất nhanh, cự yêu hoàng lại một lần dừng lại. Diệp công tử, ngươi nhìn thấy không, đứng ở một tòa thật rất lớn hoàng thành trong sân, cự yêu hoàng chỉ phía trước phương. Đó là một hạt châu, có khoảng 3 mét dài, thật giống như treo ở cự yêu hoàng thành mặt trời. Chính là hạt châu kia tản ra hào quang màu xanh lam, mới để cho cự yêu bên trong hoàng thành nhiều nhàn nhạt màu lam thần vận. Tê tê tê hí cùng dây, không biết vì sao, theo Diệp Hiên đến, hạt châu kia thật giống như càng thêm táo bạo rồi phát ra tiếng vang chói tai, hơn nữa tia sáng không ngừng ra, càng ngày càng sáng. Cự yêu hoàng sắc mặt hơi đổi, trong ánh mắt là tinh quang. Không trách được gần nhất Lam Linh Châu táo bạo rồi, cơ hồ muốn nổ tung giống nhau. Nguyên lai là bởi vì Diệp Hiên đến. Diệp Hiên không nói gì, chẳng qua là thật sâu nhìn kia Lam Linh Châu. Này Lam Linh Châu tiểu là mẫu thân để lại cho năng lượng NG của hắn. Hắn tàn nhẫn mà hít một hơi, giờ phút này, đứng ở nơi này khổng lồ Lam Linh Châu phía dưới, có thể cảm nhận được một loại tâm hồn rung động, ngoài ra, còn có máu thiêu đốt. Diệp Hiên khát vọng một loại đến từ nội tâm bản năng khát vọng Diệp công tử, này một viên chính là Lam Linh Châu chủ châu. Ngoài ra còn có chi nở viên phó châu chia ra ở 9 đại yêu trong vương thành, cự yêu hoàng lại nói. Nhưng tiếng nói của hắn vừa dứt, Diệp Hiên đã bắt đầu bay lên rồi, hướng kia Lam Linh Châu thăng đẳng nhi vọt lên cao đi. Cự yêu hoàng nhất thời ngừng thở, nhìn chòng chọc vào Diệp Hiên bóng lưng. Lam Linh Châu cực kỳ khủng bố, cự yêu hoàng thanh rõ ràng nhớ được, có một lần, hắn nghĩ muốn tới gần Lam Linh Châu, khoảng cách gần quan sát một chút. Kết quả, ở khoảng cách Lam Linh Châu còn có chừng 30 thước khoảng cách, hắn tiểu không bao giờ nữa được tiến lên trước một bước, phía trước vào, hắn xác định, chính mình sẽ bị Lam Linh Châu trực tiếp mai một, chạy tới chết. Giờ phút này, ở cự yêu hoàng trong ánh mắt, Diệp Hiên khoảng cách Lam Linh Châu ước chừng còn có 50m bộ dạng. 40m một cái hô hấp về sau, cự yêu hoàng tâm gì hệ mẹ đọc. Vừa làm một cái hô hấp, cự yêu hoàng sắc mặt đã bắt đầu đỏ lên. Diệp Hiên đã cách kia Lam Linh Châu chỉ có 15 thước rồi, tốc độ khủng khiếp, khoảng cách Lam Linh Châu càng gần, tốc độ càng nhanh, chuyện này điều này cũng thật bất khả tư nghị một giây sau. Cự yêu hoàng thân thể bắt đầu tàn nhẫn mà run rẩy, đập vào mắt nơi, Diệp Hiên thế nhưng tiến vào Lam Linh Châu nội bộ đúng Lam Linh Châu thì ra là không phải là thể rắn, thế nhưng có thể chui vào bên trong cự yêu hoàng lại là khẩn trương, lại là mong đợi, lại là kích động, trong lúc nhất thời, đường đường hoàng giả, hẳn là không nhịn được chảy mồ hôi. Lam Linh Châu bên trong. Diệp Hiên nằm ở bên trong, ấm áp dương tự đắc, huyền như cơ thể mẹ bên trong giống như vậy, vô cùng thoải mái. Diệp tiểu tử, đây là ngươi mẫu thân vì ngươi chuẩn bị năng lượng thật là đại thủ bút A Thiên Hồn Đại Đế thở dài nói, không hổ là thiên chúa cấp bờ ơ cờ tô nở tạo y, này màu lam dịch lưu, là trong truyền thuyết sạch thần nguyên dịch Diệp Hiên chưa từng nghe qua cái từ ngữ này. Chương 2010, tốt trận thế lớn. Chương 2010, tốt trận thế lớn thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí TXT đao loạt thứ đều có A, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều cập nhật còn nhanh hơn, toàn văn chữ không có quảng cáo. Chương 2062, tốt trận thế lớn thông tục mà nói, chính là tín ngựa NG lư cờ, nhưng là... So với tín ngựa NG lư cờ con ở kinh khủng hơn, bởi vì đây là tinh khiết, từ tín ngựa NG lư cờ trùng chiết xuất đấy mà bị ngưng tụ, áp xúc thành chất lỏng rồi Thiên Hồn Đại Đế hít sâu một hơi, tín ngựa NG lư cờ vốn là khó có thể nhận được, nhiều tia tín ngựa NG lư cờ, đều được hao phí rất nhiều người, yêu, thú chờ một chút có sinh mạng bọn họ chân tâm thật ý tín ngưỡng. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ế xịt ngươi nằm ở cái này châu tử lý tín ngựa nờ dê lư cờ, nếu như đổi thành nhân đích tín ngưỡng lời mà nói, ta đoán chừng nói ít cũng phải mấy vạn ức người tinh khiết tín ngưỡng cũng chỉ có mẹ của ngươi, làm một phương thiên giới đứng đầu, mới có thể nhận được như thế nhiều như vậy tín ngựa nờ dê lư cờ rồi tiểu giống như thiên nguyên đại lục, địa cầu, 3.000 thiên vực, đại thế giới chờ một chút vô số nhân loại, yêu thú có thường xuyên cầu nguyện thương thiên giống nhau. Mẹ của ngươi là khung ngày đứng đầu. Khung người trong thiên hạ, chúng yêu đợi tín ngưỡng cũng là nàng Diệp Hiên trong lòng chảy qua dòng nước ấm, mẫu thân vì mình giao ra quá lớn vì mình, bị máu phách 6 phần, chấn áp 6 ở 6 thiên giới. Vì mình, tích góp lại túc túc đủ 6 lần tuyệt thế tổ thể huyết mạch tiến hóa năng lượng. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ế xịt những điều này là do tràn đầy tình thương của mẹ mẹ, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ cứu ngươi đi ra ngoài đấy Diệp Hiên dưới đáy lòng thề. Tiện đà hắn nhắm hai mắt lại, cái gì đều không cần làm, tiểu có thể cảm giác được hết sức nhanh chóng tăng lên. Sạch thân nguyên dịch quá tinh khiết, trực tiếp là có thể từ Diệp Hiên ra thịt ngoài chui vào đi vào, cũng không cần linh huyết lò luyện để luyện, vừa tiến vào trong cơ thể, có thể chắc chắn máu thịt của hắn, mạch lạc, xương cốt, khí quan. Đứng trang nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này vong chạm rồi, nhất định phải khen ngợi ngoài ra. Trong cơ thể dòng máu đang hấp thu sạch thần nguyên dịch, nhanh chóng hấp thu, mỗi từng giây từng phút, máu thật giống như đều có được một loại thuộc về tăng lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Hiên ngủ thiếp đi giống nhau, nằm ở Lam Linh Châu bên trong, mơ mơ màng màng, thật giống như ở trên trời phiêu a giờ phút này Diệp Thành cũng là một trận thế lớn binh lâm thành. Hơn nữa, lần này binh lâm thành, so với lần trước Tôn Man Thành tới tấn công Chu Tuần Man Thành khoa trương vô số lần. Túc túc ngàn vạn man thú, hẳn là đem Diệp Thành bốn phương tám hướng, tất cả đều vây lại rồi đối với nhiều như vậy man thú đại quân, đáng sợ hơn cũng là này ngàn vạn man thú đại quân đầu lĩnh. Tứ đại thú nhân vương thế nhưng một hơi tới tứ đại thú nhân vương. Long tượng thú nhân vương, kỳ lân thú nhân vương, cổ xà thú nhân vương, kim bằng thú nhân vương trừ lần đó ra, còn có hồn thiên thú hoàng thủ hạ kinh khủng nhất hai đại man thú quân đoàn. Tứ phương bạch hổ thú nhân đoàn tám cánh tay đồng vượn thú nhân đoàn hồn thiên man hoàng trên tay, tổng cộng có tứ đại thú nhân đoàn, là cả man hoàng thành, vậy là cả nhân ma chiến trường cường đại nhất hai con quân đoàn. Này hai con quân đoàn, theo thứ tự là tùy tứ phương bạch hổ thú, tám cánh tay đồng vượn thú tạo thành, một con quân đoàn, một vạn con man thú. Tứ phương bạch hổ thú nhân, túc túc cao 50m trên dưới, tứ chi có lợi móng vuốt bắt trên mặt đất. Rất xa nhìn lại, tiểu tựa như tái đi sắc tứ phương đỉnh đứng nghiêm ở trong thiên địa, nguy nga vô hạn. Nhưng là, bọn họ trước mặt, cũng là con cọp cùng nhân loại kết hợp, cho nên, xưng là tứ phương bạch hổ thú nhân. Tứ phương bạch hổ thú nhân lực chiến đấu hết sức hung mãnh, so với hoàng kim cự tượng người còn muốn khoa trương rất nhiều rất nhiều. Trên căn bản, tứ phương bạch hổ thú nhân quân đoàn xuất chiến, chính là hoàn toàn nghiền ép, quét ngang. Bạch hổ thường lui tới, không có một ngọn cỏ. Năm đó, hoang dã tàn sát bừa bãi nhân ma chiến trường thời điểm, tứ phương bạch hổ thú nhân tạo nên uy danh hiển hách. Về phần tám cánh tay đồng vượn thú nhân, đây là một loại chiến đấu quái vật, có tám cái cánh tay. Ngoài ra, bọn họ mỗi một con cánh tay trả lại rất dài, rất cường tráng. Cho nên, một khi chiến đấu với nhau, có thể nói là khoa trường, tám cánh tay một nô y công kích, khó lòng phòng bị Diệp Hiên đi ra ngoài man hoàng hữu mệnh bất quá, mặc dù bao vây cả Diệp Thành, nhưng, cũng không có trực tiếp công kích, long tượng thú nhân vương giống to. Long tượng thú nhân vương, chính là thập đại thú nhân vương trung lực chiến đấu vững vàng vô vào tiền tam nhân vật khủng bố. Hắn nhân long mặt, cự tượng thân, hết sức xấu xí, nhưng là cường đại trí cử. Mới vừa kiến tạo lên cửa chính cửa thành trên đài cao, Hồng Hạc tiên tử, Thiên Hồ thần nữ, Diệp Tam Nhiêu, Diệp Bảy Hổ, Diệp Lánh bọn họ đứng ở trên, mọi người sắc mặt cũng vô cùng không xinh đẹp. Làm sao bây giờ man hoàng thế nhưng phái tới khủng bố như vậy một con đội ngũ Diệp Thành căn bản không phải đối thủ, thậm chí hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Nếu như phái ra Diệp Hiên thành quân đoàn ra cửa ứng chiến, trên căn bản sẽ không vượt qua một canh giờ cũng sẽ bị hoàn toàn mai một. Diệp Bảy Hổ hít sâu một hơi như thế nói. Dựa theo đạo lý mà nói, hoang dã sẽ không bởi vì bị mông thú nhân vương chết đi, lửa giận đến loại tình trạng này đấy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hồng Hạc tiên tử kia tuyệt khuôn mặt đẹp thượng nhiều hơn một chút kinh hãi cùng gấp gáp mùi vị, nhưng càng nhiều hơn là khốn hoặc. Diệp Hiên không có ở đây Diệp Thành ta làm chủ. Một giây sau, Thiên Hồ thần nữ đứng dậy, nàng lớn tiếng nói. Thiên Hồ thần nữ, hư làm man thú, thế nhưng cấu kết loài người, sát hại man thú, tội không thể tha thứ. Long tượng thú nhân vương thật sâu ngó chừng Thiên Hồ thần nữ lớn tiếng quát đến. Thiên Hồ thần nữ sắc mặt không thay đổi. Diệp Hiên làm nhân loại đầy tớ, dựa có mấy phần thực lực, cổ động tàn sát man thú, là tộc ta cửu nhân, vốn nên bị diệt sát nhưng, trời cao có đức hiếu sinh, chỉ cần Diệp Hiên giao ra khu xử ma cốt bí quyết, nhưng bỏ qua cho vừa chết long tượng thú nhân vương tiếp tục nói. Rốt cục, Thiên Hồ thần nữ, Hồng Hạc tiên tử, Diệp Bảy Hổ bọn họ toàn bộ hiểu không trách được man hoàng phái ra như vậy một cái kinh khủng đội hình đi tới Diệp Thành, không phải là vì đánh giặc, mà là vì uy hiếp. Hoang dã nghĩ bắt được khu xử ma cốt công pháp. Cũng thế, nhân ma chiến trường, cái gì nhiều nhất ma cốt nhân ma trên chiến trường ma cốt thật sự là rất nhiều nhiều nữ a, trong đó không thiếu vạn cổ thiên ma loại cấp bậc đó tuyệt thế cử ma. Mà làm hoang dã, tự nhiên có thể được đến những thứ kia tuyệt thế cử ma ma cốt. Vốn là, đối với man hoàng mà nói, ma cốt tác dụng cũng không phải là quá lớn, nhưng, nếu mà có được có thể khu xử ma cốt công pháp đâu này như vậy, hắn sắp có được một con kinh khủng ma cốt quân đoàn. Đến lúc đó, bất kể là ma thú, yêu thú, dị thú, tinh thú, tất cả đều có thể dễ dàng giải quyết xong, nhân ma chiến trường ma cốt nhưng là vô cùng vô tận. Cho nên, nhận được tin tức sau hoang dã lúc này hạ lệnh dừng lại sở hữu chiến đấu, phái rồi man thú nhất tộc mạnh nhất quân đội cùng thú nhân vương đến đây Diệp Thành. Phải bắt được kia công pháp ta nói, Diệp Hiên không ở trong thành. Thiên Hồ thần nữ hít sâu một hơi, lớn tiếng nói. Thiên Hồ thần nữ trong lòng đã có một chút đáy, man hoàng phái tới này kinh khủng trận chiến, chỉ là vì tạo áp lực, thành nhận được Diệp Hiên trong tay công pháp, cũng không phải là vì thật muốn chiến đấu. Hừ Thiên Hồ thần nữ, xem ra ngươi thật sự là muốn Diệp Thành diệt vong. Dô y long tượng thú nhân vương khuôn mặt lửa giận, chỉ cần tay ta như vậy vung lên, như vậy, ngươi Diệp Thành nhiều nhất ở trong vòng 3 canh giờ, tiểu sẽ trở thành toái hư. Ta hy vọng ngươi không nên sai lầm, gây thành đáng sợ hậu quả. Chương 2011, Cửu Tinh Liên Châu. Chương 2011, Cửu Tinh Liên Châu. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết Internet miễn phí TXT đào loạt chương mới nhất đọc đầy đủ chương 2063. Cửu Tinh Liên Châu long tượng thú nhân vương. Diệp Hiên đúng là không có ở đây Diệp Thành. Nếu như Diệp Hiên ở Diệp Thành, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có thể kiêu ngạo như vậy cùng ta nói chuyện với nhau. Hắn có một cái tát tiêu diệt ngươi. Thiên Hồ thần nữ lớn tiếng nói, thái độ đồng dạng không khách khí. Ngươi Thiên Hồ thần nữ, ngươi biết ngươi đang ở đây cùng ai nói chuyện sao? Long tượng thú nhân vương trong ánh mắt đã nhiều hơn một chút sát ý. Ở man thú nhất tộc ở bên trong, thú nhân vương là trừ man hoàng mạnh nhất tồn tại, chịu vạn chúng kính ngưỡng, thiên hồ thần nữ thái độ, để cho hắn vô cùng tức giận. Long tượng lao đại, dừng lại đi, chúng ta khác nghĩ những biện pháp khác. Đang lúc này, một bên kỳ lân thú nhân vương mở miệng nói, hoàng cho chúng ta tới đây, không thật sự đánh giặc, mà là buộc Diệp Hiên lấy ra công pháp. Hiện tại, không chỉ có chúng ta biết điểm này, thiên hồ thần nữ các nàng cũng biết, chẳng lẽ liền làm như thế hao tổn nếu ta nói, trực tiếp công thành, đêm này chết tiệt Diệp thành diệt, chuyện gì cũng dễ nói rồi. Một người tới thống trị man thú nhất tộc thành trì, đây là sỉ nhục kim bằng thú nhân vương sát ý hơn chân, hắn ở thập đại thú nhân vương nơi, là tàn bạo nhất một vị. Không được, lúc trước ta điều tra một chút Diệp Hiên, cái nhân loại này tính cách là cái loại nầy thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Nói cách khác, nếu như chúng ta thật diệt Diệp Thành, Diệp Hiên tuyệt sẽ không cho chúng ta đạt tới mục đích bắt được công pháp. Như vậy, hoàng nộp cho nhiệm vụ của chúng ta thì không thể hoàn thành, đến lúc đó chúng ta ai tới tiếp nhận hoàng lửa giận cổ xà thú nhân vương tinh táo đường, hắn ở thập đại thú nhân vương ở bên trong, trên thực lực thuộc về kế cuối, nhưng là, thông minh rất cao. Kia làm sao bây giờ? Long tượng thú nhân vương hít sâu một hơi, khổng lồ con ngươi không ngừng nháy mắt động, đem đáy lòng lửa giận cùng sát ý che lại. Vây thành không tấn công cổ xà thú nhân vương trầm giọng nói, nếu như ta không có đoán sai, Diệp Hiên có thể thật không hề nữa bên trong thành. Chúng ta vây thành không tấn công, đem này Diệp Thành làm tù binh, đến lúc đó cùng Diệp Hiên trao đổi trong tay công pháp. Có Diệp Thành ở, hắn có nguyện ý hay không giao ra công pháp, cũng không phải là hắn quyết định được rồi. Kim bằng thú nhân vương, long tượng thú nhân vương, kỳ lân thú nhân vương đầu tiên là liếc nhau một cái, tiện đà nặng nề gật đầu. Cái này chú ý không tệ, hiện tại Diệp Thành chính là chúng ta vật trong túi, đợi đến kia đang chết nhân loại xuất hiện, nếu là hắn không đồng ý lấy ra công pháp, ta bảo đảm, ta sẽ ở ngay trước mặt hắn, diệt này chết tiệt Diệp Thành. Long tượng thú nhân tê thanh nói, nhìn sâu một cái Diệp Thành thành tượng. Rốt cục Diệp Hiên cảm giác mình vừa cảm giác tỉnh ngủ dô y toàn thân cao thấp cũng rất thoải mái, vừa cảm giác, bất chi bất giác dĩ nhiên cũng làm đạt đến hàng cổ hậu kỳ, thực lực lại tăng lên nữa rồi gấp mấy chủ. Hiện tại Diệp Hiên, có một loại vạn vật đều là nắm giữ trong lòng bàn tay cảm giác. Nhưng Diệp Hiên nhưng nhíu mày, lần thứ ba huyết mạch tiến hóa còn chưa hoàn thành tựa hồ, trả lại sai một mấy tiếp theo một cái trước mắt, Diệp Hiên chợt ngồi thẳng lên, một tiếng phát giống. Phó Châu thuộc về chủ một ít thanh phát giống, truyền khắp cả ma hải, chấn động ở tất cả cự yêu trong lỗ thai. Hơn nữa, cùng dây, chín đại yêu trên vương thành phương giác tuyển nhược màu Lam Minh Nguyệt Lam Linh Châu chợt động. Lam Linh Châu lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng, vượt qua không gian, hải vực, hướng cự yêu hoàng thành đi. Chín cái phương vị, chi nở viên Lam Linh Châu, tuyển nhược chín phương chiêu bái, muôn phương trở về vị trí cũ. Cự yêu hoàng thành. Khổng lồ trong sân, cự yêu hoàng như cũ đứng ở nơi đó, như cũ nhìn chòng chọc vào hướng trên đỉnh đầu. Thoáng qua, chi nở viên Phó Châu tới hẳn là 9 sao một đường sâu chuối, một viên, thật giống như là cực kỳ quý giá nhất chân bảo. Diệp Hiên chợt há mồm, một ngụm kinh khủng khí lưu tịch quyển đi, đem theo cựu tinh liên châu Lam Linh Châu hẳn là hút thành một cổ dịch lưu. Cự yêu hoàng nhìn chòng chọc vào, kinh hồn táng đảm kia Lam Linh Châu ẩn chứa năng lượng là tuyệt thế hoàng sợ. Chính mình ngay cả nhích tới gần cũng không được, vì sao Diệp Hiên hẳn là có thể trực tiếp cắn nuốt hơn nữa. Diệp Hiên rõ ràng cho thấy hưởng thụ thần sắc gã, không đợi cự yêu hoàng sự nghi ngờ này phải biết. Đột nhiên, trong con ngươi của hắn, mắt, chân có thể thấy, Diệp Hiên thế nhưng gặp, toàn thân cao thấp tất cả đều là tạ bỉ thạ, nhưng là, Diệp Hiên cũng là vọt đứng ở đó, mảy may thống khổ cũng không có, hoàn toàn không chuyện. Là tạ bỉ thạ không đủ nóng rực sao? Không có thể thấy rõ ràng. Diệp Hiên chung quanh đầy đủ mọi thứ đều là mai một, bất kể là ma hải nước, hay là phía dưới hoàng thành kiến trúc, tất cả đều bị cháy thành hư vô. Cự yêu hoàng chính mình cũng nhịn không được, thân thể không ngừng lui về phía sau 100m, 500m, cho đến 1000m sau, mới coi như mơ hồ cảm giác được có thể tiếp nhận. Cự yêu hoàng trong hai tròng mắt đầy giấy cực hạn kinh hãi, rung động cùng thần phục vẻ. Quá mạnh mẽ thật sự là nữ tự nói. Đây là cự yêu nhất tộc bước ngoặt. Đi theo Diệp Hiên tựa hồ tiểu là hy vọng, có lẽ, cự yêu nhất tộc, ở thời gian qua đi mấy ước nhiều năm về sau, rốt cục có thể ra ma hải. Dô y ma hải là cự yêu nhất tộc khổng lồ túi, chẳng bao giờ có cự yêu xảy ra ma hải, chính là ra, cũng chỉ là đến ma linh thành mà thôi mà trên thực tế, cự yêu nhất tộc ban đầu, cũng không phải là thủy sinh chủng tộc. Chỉ là bởi vì tổ tiên bị vây ở ma hải, một đời vừa một đời, để cho cự yêu nhất tộc mạnh mẽ thích ứng thủy sinh ảo cảnh. Thế giới bên ngoài rốt cuộc là dạng gì hay sao từng cái cự yêu cũng khát vọng nhìn lên một cái, bao gồm cự yêu hoàng thoải mái mà giờ khắc này, Diệp Hiên cũng là đầy mặt vẻ hưởng thụ tự lẩm bẩm. Hắn bị màu lam tạ bỉ thạ bao quanh, này tạ bỉ thạ, là máu của hắn vận chuyển tới cực hạn mà sinh ra hỏa. Diệp Hiên vốn là máu tươi là màu đỏ, tuyệt thế tổ thể lần đầu tiên huyết mạch tiến hóa về sau, máu của hắn biến thành màu vàng. Sau lại, lần thứ hai huyết mạch tiến hóa, máu từ màu vàng vừa biến thành màu tím. Hôm nay, lần thứ ba huyết mạch tiến hóa màu tím biến thành màu lam, hơn nữa còn là này chủng loại giống như thủy tinh bình thường trong suốt màu lam, vô cùng huyễn sắc. Huyết mạch tiến hóa mang tới tốt lắm nơi là vô cùng, ở huyết mạch tiến hóa ở bên trong, hắn trực tiếp đạt đến ma thể hậu kỳ, ma thể lại tăng lên nữa một cái tiểu giai tầng. Trên cảnh giới, thái cổ hậu kỳ, nhảy lên tới hàng cổ hậu kỳ. Đương nhiên, những thứ này nhận được, nếu như đối lập trong cơ thể hắn máu tươi, cũng là kém xa thu hoạch lớn nhất, hay là máu bản thân. Lần đầu tiên huyết mạch tiến hóa, dòng máu vàng đặc thù tác dụng là thương thế khép lại lực, sinh cơ lực. Lần thứ hai huyết mạch tiến hóa, dòng máu màu tím đặc thù tác dụng là kinh khủng hơn thương thế khép lại lực, kinh khủng hơn sinh cơ lực, còn có thần lôi tan ra máu, trong huyết mạch ẩn chứa thần lôi. Lần thứ ba huyết mạch tiến hóa, cũng chính là giờ phút này, Diệp Hiên cảm giác được chính là tạ bỉ thạ tuyệt thế cháy lực này tạ bỉ thạ trình độ kinh khủng, hẳn là không thể so với Thái Dương chân hỏa sai. Không khỏi, Diệp Hiên đem Thái Dương chân hỏa vậy triệu hoán đi ra dô y trong nháy mắt, trên người của hắn đầy giấy màu lam, màu đỏ hai loại tạ bỉ thạ, hai loại tạ bỉ thạ hẳn là có thể cùng chung tồn tại, nháy mắt tiểu tan ra hợp lại cùng nhau. Tạo thành một loại đặc thù huyễn sắc tia sáng tạ bỉ thạ, này tạ bỉ thạ hơn khoa trương. Chương 2012, thiếu chút nữa hủ chết. Chương 2012, thiếu chút nữa hủ chết thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ A địch tiểu nói lưới nhớ được cất giấu Nga hong chương 2064, thiếu chút nữa hủ chết theo này tạ bị thạ ở Diệp Hiên trên người toàn, Diệp Hiên quanh thân cháy mai một phạm vi lại một lần mở rộng. Cự yêu hoàng xả cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, không nhịn được lần nữa lui về phía sau đến 1500m ở ngoài. Cự yêu hoàng, ngươi mà chờ ta đi đem kia ma lĩnh thành thu khoảng cách, đột ngột, Diệp Hiên lớn tiếng quát đến, tiện đà, trực tiếp biến mất. Tái xuất hiện, Diệp Hiên đã đứng ở ma lĩnh bên trong thành. Kể từ khi Diệp Hiên xuống ma hải, những ngày gần đây, ma hoàng, ma sơn đợi ma thú, vẫn ngốc tại đại động bên cạnh. Một bước không rời, kiên nhẫn cùng đợi. Đột nhiên ầm kèm theo cực hạn rung động tiếng vang, một đạo nhân ảnh xuất hiện. Không phải là Diệp Hiên, còn có thể là ai Diệp thiếu gia, làm sao như thế nào đây ma hoàng vô cùng kích động. Diệp Hiên không có chết ở ma hải, điều này nói rõ, hắn rất có thể thành công. Cự yêu nhất tộc sở dĩ muốn ma thú tế tự, đó là bởi vì cự yêu nhất tộc chẳng bao giờ rời khỏi ma hải. Chẳng bao giờ đã ăn đang thật thức ăn bọn họ vẫn dựa vào một loại đặc thù năng lượng sống qua Diệp Hiên trầm giọng nói, trong miệng hắn đặc thù năng lượng, chỉ đúng là Lam Linh Châu. Nếu như Lam Linh Châu không có, ma hải chính là một mảnh biển chết, trừ phi Diệp Hiên có thể làm cho ma hải mỗi ngày ngày. Có thể nói, cự yêu hoàng đồng ý Diệp Hiên cắn nuốt Lam Linh Châu, là một bước nguy hiểm vô hạn quân cờ. Một khi Diệp Hiên cắn nuốt Lam Linh Châu, lại không thể để cho ma hải mỗi ngày ngày. Như vậy, ma hải tiểu hoàn toàn xong, không có Lam Linh Châu năng lượng cung ứng, không được bao lâu, cự yêu sẽ chết hết đương nhiên, Diệp Hiên tiến vào ma hải về sau, cho dù không cắn nuốt Lam Linh Châu vậy kiên trì không được bao nhiêu thiên, thời thời khắc khắc bị vây muốn bên bờ bạo liệt. Đây cũng là vì sao cự yêu hoàng vì sao lựa chọn mạo hiểm tin tưởng Diệp Hiên nguyên nhân cho ở cái gì ma hoàng chấn động vô cùng, chẳng bao giờ đã ăn thức ăn, điều này sao có thể cho nên. Giải quyết cự yêu nhất tộc muốn ma thú nhất tộc tế tự phương pháp đơn giản nhất, chính là dịch chuyển khỏi ma lĩnh thành, để cho cự yêu nhất tộc lại thấy ánh mặt trời Diệp Hiên trầm giọng nói. Chương mới nhất đọc đầy đủ ma hoàng thiếu chút nữa ngông chuyện này đây không phải là nữa vô nghĩa sao dịch chuyển khỏi ma lĩnh thành chính là một tòa thần thành A làm sao hoạt động phải cần như thế nào lực lượng còn nữa, cho dù thật dịch chuyển khỏi ma lĩnh thành, cự yêu nhất tộc lại thấy ánh mặt trời, kia ma thú nhất tộc không phải là càng nguy hiểm sao cự yêu khủng bố như vậy, có thể tùy ý thường lui tới nhân ma chiến trường, cả người ma chiến trường, còn có đối thủ. Ma thú nhất tộc ở nhân ma chiến trường cũng coi là mạnh mẽ thế lực dô y, có thể cũng là so sánh với man thú nhất tộc sai một mấy, chủ yếu nhất hay là sai về số lượng. Mà ma thú nhất tộc ở cự yêu trước mặt, hoàn toàn chính là thư cả nở ba cha a cự yêu nhất tộc lại thấy ánh mặt trời ma hoàng suy nghĩ một chút tiểu kinh hồn táng đảm. Ngươi không cần lo lắng, cự yêu nhất tộc đã quy phụ ta Diệp Hiên rồi Diệp Hiên tự nhiên nhìn ra được ma hoàng đang suy nghĩ cái gì, hắn trầm giọng nói. Cũng nhịn không được nữa, ma hoàng hai chân như vậy một tá mềm, thiếu chút nữa té lăn trên đất. Quy phụ cự yêu nhất tộc quy phụ Diệp Hiên rồi y, chuyện này đây tuyệt đối đang nói đùa. Diệp công tử, ngài khẳng định đang gạt ta, mặc dù thực lực của ngài rất mạnh, nhưng là ma hoàng run rẩy thanh âm nói. Xong, tiếng nói của hắn trả lại không rơi xuống, đột ngột, Diệp Hiên trên người mãnh liệt ra một cổ khí thế, một cổ mênh mông cực hạn khí thế. Khí thế kia tiểu như đồng thời thương thiên tay, tàn nhẫn mà cho hắn một cái tắt cường hãn như ma hoàng, hẳn là không nhịn được hướng phía sau liên tục lùi bước, mà từng ngụm hộp máu tươi. Mạnh thật quá mạnh mẽ ma hoàng não tử lý thật giống như là nổ một cái bom, tàn nhẫn mà nổ Diệp thiếu gia, ngài thực lực của ngài làm sao như vậy ma hoàng cố nén trong miệng khắc một ngụm máu tươi, kinh hồn táng đảm mà hỏi. Lúc trước, Diệp Hiên ở còn chưa hạ ma hải thời điểm, trên thực lực cùng hắn là không sai biệt lắm. Lúc này mới mấy ngày, từ ma hải quy du học về mặt khí thế phán đoán, Diệp Hiên thực lực ít nhất tăng lên gấp trăm lần, thậm chí gấp mấy trăm lần thế này thì quá mức rồi tốt lắm. Nhiều lời thêm vô nghĩa, ngươi cho ta gọi về tất cả ma thú, ra ma lĩnh thành, sau đó ta muốn đẩy ra ma lĩnh thành này. Ma lĩnh thành chính là ma hải ra vào cửa, cũng là ma lĩnh Trần Phong ấn chấn áp. Diệp Hiên hít sâu một cái tức giận nói, Diệp thiếu gia. Trực tiếp đẩy không được sao ma hoàng cắn đầu lưỡi. Không được, một khi ta thôi động ma lĩnh thành, như vậy, ma lĩnh trong thành sẽ tàn nhẫn mà chấn động, nếu như ma thú nhất tộc trả lại ở bên trong, có tạo thành không thể tưởng tượng thương vong. Diệp Hiên trầm giọng nói, thanh âm nghiêm túc. Ma hoàng cũng là sắc mặt lúng túng, Diệp thiếu gia lời nói thật cùng ngài nói, hiện tại ma lĩnh thành mở ơ ý triệu ma thú, phần lớn cũng sẽ không tiếp tục nghe ta gọi về. Vì sao? Diệp Hiên hơi híp mắt lại. Bởi vì cự yêu nhất tộc kinh khủng, chúng ta chiến bại, các ma thú đối với ta không tin cho dù rồi ma hoàng càng phát ra lung túng. Làm hoàng làm được hắn loại tình trạng này, vậy thật coi như là bi ai. Đương nhiên, đây cũng là hoàn cảnh đặc định tạo thành, ma thú nhất tộc cần cư gãy dương sơn, cùng ngoại giới vô trao đổi, cũng không chiến tranh. Cho nên, ma hoàng tác dụng không lớn, lòng trung thành rất thấp đã như vậy, ta đây đến đây đi. Diệp Hiên suy nghĩ một chút nói. Tiện đà, đột ngột, Diệp Hiên song trong mắt lóe ra huyết sắc cùng màu lam, cổ họng rung động, một tiếng gầm nhẹ, mặt trời thiên hỏa, lam linh hỏa, cho ta ra kèm theo Diệp Hiên gầm nhẹ, nhất thời, đỏ lên một lam tạ bỉ thả tràn ngập toàn thân hắn, hơn nữa nhanh chóng dung hợp thoáng qua, cực hạn nóng rực điên cuồng hướng bốn phía mãnh liệt. Một giây, hai giây, mười giây, ba mươi giây, ba mươi giây sau a nóng quá, đã xảy ra chuyện gì? Hống hống hống, mau đảo mạng a, mau ra ma lĩnh thành, cả ma lĩnh thành. Khổng lồ ma lĩnh thành, các cái địa phương, vô số ma thú tất cả đều điên cuồng, hướng ma lĩnh ngoài thành chạy trốn, bao gồm ma hoàng ở bên trong. Diệp Hiên người mang hai đại cực hạn hỏa diễm, mang đến nóng rực nhiệt độ là kinh người. Rất nhanh, ma lĩnh ngoài thành, gây dương sơn, túc túc mấy triệu chỉ ma thú tụ tập. Kia thành thế, vô hạn tráng quan xác định ma lĩnh bên trong thành không có ma thú rồi y, Diệp Hiên hai chân dạo bước, thân hình bay lên, tương tự ra ma lĩnh thành. Theo sát, ở mấy triệu chỉ ma thú khiếp sợ mâu tử Lý Diệp Hiên đứng ở gây dương sơn phía trước, kia nhỏ bé thân thể, cùng dáng vóc to gây dương sơn so sánh với, chính là muối bỏ biển linh huyết lò luyện, ra Diệp Hiên nhưng lại như là tư quát. Ba ba ba nhất thời, bốn màu linh huyết lò luyện ra, linh huyết lò luyện lại thêm màu làm bốn màu linh huyết lò luyện cực nhanh lớn hơn, thẳng đến cực hạn, hẳn là đạt đến 18.000 mét kinh khủng độ cao. Đập cho ta đón lấy. Ở mấy triệu ma thú hoảng sợ lui về phía sau trước mắt, Diệp Hiên nắm trong tay linh huyết lò luyện, oanh tạp gây dương sơn mạch. Ma Linh Thành ở Gãy Dương Sơn bên trong, đem Gãy Dương Sơn mạch tạp nát, Ma Linh Thành sẽ hoàn toàn bại lộ, sau đó mới có thể thôi động. Chẳng qua là, Diệp Hiên không biết là, giờ phút này, Diệp Thành trước, đã ở hoành tạp túc túc đợi mấy ngày, Diệp Hiên còn chưa xuất hiện, Long Tượng Thú Nhân Vương đợi Thú Nhân gấp gáp rồi y, táo bạo rồi y rốt cục, và hôm nay, bọn họ chuẩn bị cho Diệp Thành cùng Diệp Hiên một cái màu sắc xem một chút. Tàn nhẫn mà đập, đem tất cả Diệp Thành thành tường cũng đập cho ta rồi Long Tượng Thú Nhân Vương giống giận, tất cả đều đập cho ta thành mảnh nhỏ, Diệp Hiên tránh né là không có ích lợi gì. Hôm nay hoành tạp thành tường chẳng qua là cảnh cáo, nếu như ngày mai ngươi không xuất hiện nữa, có lẽ ta liền muốn hạ lệnh tru diệt Diệp Thành rồi ngươi cái rụt đầu ô quy, chính là một bọn hèn nhát, loài người cũng là nạo loại. Chương 2013, Muôn Người Chú Ý. Chương 2013, Muôn Người Chú Ý. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết Internet miễn phí TXT đào loạt chương 2065, Muôn Người Chú Ý. Rầm rầm rầm huyện nhược động đất, sập núi bình thường vang vọng chuyển khắp cả Diệp Thành. Giờ phút này, Diệp Thành bên trong 2-3 ngàn vạn man thú, tất cả đều lo lắng, gấp gáp, sợ vô cùng. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ẹ xịt nhưng vô biện pháp gì. Thiên hồ thần nữ cùng Hồng Hạc tiên tử đã hạ lệnh, bất kể phát sinh bất cứ chuyện gì. Không cho phép hành động thiếu suy nghĩ, không cho phép vén lên chiến tranh hết thảy đều phải đợi đến Diệp Hiên trở lại. Chỉ cần Diệp Hiên trở lại, những thứ này đều tốt nói. Nếu như Diệp Hiên không có trở lại, chiến tranh xảy ra, Diệp Thành có thể tiểu thật muốn bị diệt. Long Tượng Thú Nhân Vương chuyến đi này man thú quân đoàn thật sự là quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Rất nhanh. Mắt Trần có thể thấy, Diệp Thành bốn bề cho vay mới xây tạo thành tường, tất cả đều sụp. Bị hoanh toái thành bụi phấn bên trong thành, hết thể tất cả cũng bại lộ ở Long Tượng Thú Nhân Vương đám người trong ánh mắt. Diệp Hiên ngươi quả nhiên có thể trốn, một cái không có chứng đảng đồ chơi, ngày mai lúc này nếu là vẫn chưa xuất hiện, ngươi tiểu đợi đến Diệp Thành bị đồ lục đi cho đến thành tường hoàn toàn bị hủy diệt. Diệp Hiên vậy chưa tư nở dê xuất hiện, thất vọng đồng thời, hơn nữa là tức giận. Cực hạn sự phẫn nộ, Long Tượng Thú Nhân Vương tức giận gầm thét, nhiều tiếng rung động. Mấy triệu ma thú trừng lớn con ngươi, bọn họ nhìn chòng chọc vào trước mắt, thân thể to lớn khẽ run, đập vào mắt nơi. Diệp Hiên đứng ở ma lĩnh bên cạnh thành, hắn phải dựa vào lực lượng của mình thôi động ma lĩnh thành. Điều này có thể sao? Ma lĩnh thành không chỉ là một tòa cự đại thành trì, lại càng một tòa thần thành. Cuộc sống ở ma lĩnh bên trong thành ma thú nhất tộc hiểu rõ nhất. Muốn thôi động quả thực tiểu là ảo tưởng. A Diệp thiếu gia, cần giúp một tay không? Đột nhiên, ma hoàng lớn tiếng hỏi. Lúc trước bị Diệp Hiên khí thế chấn áp thương thế mơ hồ đã tốt lắm rồi. Không cần Diệp Hiên lắc đầu, tiện đà, hai tay hắn đặt ở ma lĩnh thành trên vách tường. Diệp Hiên thân thể ở ma lĩnh bên cạnh thành đối lập, quả thực giống như là một sa tử cùng một cái bờ cắt trên lệch quá tốt đẹp lớn muôn người chú ý. Sau một khắc, đột ngột, Diệp Hiên trên hai tay lóe lên bốn loại màu sắc quang mang cho ta động. Diệp Hiên gào thét, hai cánh tay ra thịt cổn động. Túc túc quá 15 tỷ cân lực lượng chuyển vào ma lĩnh thành. Lần này ở ma hải lý, Diệp Hiên chiếm được quá lớn kỳ ngộ, trên lực lượng trực tiếp gấp bội rồi 15 tỷ cân lực lượng điên cuồng xông vào ma lĩnh thành, như vậy kinh khủng. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ế xịt nhưng, ma lĩnh thành tựa hồ không có chút nào biến hóa mấy hơi thở, một mấy thay đổi cũng không có. Ma hoàng thất vọng lắc đầu, đồng thời cũng biết, trước mắt này mới là sự thật, trên lý trí. Cũng chỉ có loại kết quả này bình thường nhất. Cùng dây đột ngột ma lĩnh thành sáng lên, vốn là da đen nhẻm ma lĩnh thành, hẳn là không khỏi lóe lên tia sáng kia tổng cộng là 4 màu sắc. Màu lam, màu đỏ, màu vàng, màu tím 4 màu lòng lánh, đem ma lĩnh thành chiếu rọi xa hoa. Cho ta động. Cùng lúc đó, Diệp Hiên lần thứ 2 giống giận vừa truyền ra. Kèm theo hắn giống giận, mắt Trần có thể thấy, ma lĩnh trên thành lóe ra 4 sắc quang mang càng phát ra chói mắt. Hào quang vô cùng nồng nặc, cơ hồ đem trọn cái Gãy Dương Sơn phụ cận tất cả địa phương cũng lây dính, ngay cả ma hoàng trèo lên ma thú trên người vậy đầy dây 4 màu. Hơn nữa một cổ lực lượng, phảng phất là như thủy triều, từ Diệp Hiên trên người hướng 4 phía khuếch tán. Này một khuếch tán, bao gồm ma hoàng, tất cả đều tàn nhẫn mà về phía sau rút lui, giống như là một con vô thượng bàn tay to đẩy của Bonner Hàn Nở vạn ma khiếp sợ. Chuyện này thật bất khả tư nghị. chỉ là tiết lộ ra ngoài một mấy lực lượng cứ như vậy hung tàn. Đây là người sao? Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Vậy tiểu ở trong nháy mắt này, đột ngột, tất cả ma thú bên thai đồng thời vang lên một vị vị âm thanh chói tai. Thanh âm này, nghe giống như tồn tại ở năm tháng trường hà đếm bằng ức vạn tính toán niên kỷ nơi nơi say bột ở cọ sát. Mấy triệu ma thú trong ánh mắt, đầy dây cực hạn rung động trước mắt của bọn hắn, kèm theo kia xoẹt xoẹt thanh. Động thật động bị ma thú nhất tộc xem là thần thành ma lĩnh thành hẳn là thời gian dần qua được tôn sùng động. Phanh cũng nhịn không được nữa, ma hoàng thoáng cái quỳ trên mặt đất, hàng vạn hàng nghìn thần phục. Đáy lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm như vậy, thần phục Diệp Hiên, thần phục với hắn là một loại vinh hạnh. Tiểu như người người cũng nguyện ý làm thương thiên người hầu, con nối dòng giống như vậy, đây là một loại vinh hạnh. Đụng đụng đụng theo ma hoàng quỳ xuống. Những khác mấy triệu ma thú cũng là không tự chủ được tất cả đều quỳ trên mặt đất, trong lúc nhất thời, mặt đất đều ở co quắp. Chủ nhân ma hoàng giống to. Chủ nhân trăm vạn ma thú theo sát phía sau, thanh thế ngất trời. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, ba cái hô hấp. Túc túc 13 hô hấp về sau, Diệp Hiên thoáng cái dừng lại, hắn mãn đỏ mặt lên, trên trán mồ hôi không ngừng chạy xuôi theo. Hiển nhiên, thôi động này ma linh thành, không dễ dàng. Thật không dễ dàng. Rầm rầm rầm rầm rồi sau đó, Diệp Hiên mới vừa hít sâu một cái khẩu khí, trước mắt, tuyệt thế rung động một màn xuất hiện. Cự yêu từ ma trong biển đã thoát khốn. Cả ma hải lý, có hơn 10 triệu cự yêu. Những thứ này cự yêu, ít nhất đều có chừng 30 thước chiều cao, kinh khủng nhất tỉ như tư không hành, tư không trắng trèo lên cự yêu, có tướng này gần 80m chiều cao. Đây là cự yêu hoàng không có biến hóa thành cự yêu thân thể nguyên nhân. Nếu không, cự yêu hoàng thân thể, nên càng thêm dài. Nơi xa, ma hoàng trèo lên ma thú nhất tộc, đứng ở nơi đó, thân thể tàn nhẫn mà run rẩy, thật giống như là bị thiên địa lôi điện thông lên. Đông đông đông, ta hoàng cự yêu nhất tộc chăm miệng một lời, xuất phát từ nội tâm, Diệp Hiên để cho bọn họ lại thấy ánh mặt trời một cái trước mắt, chính là bọn họ hoàng dô y, đang thật hoàng. Rất nhanh, không đợi Diệp Hiên mở miệng, đột nhiên, mặt đất tựa hồ trầm xuống rồi y, bị áp đấy cự yêu nhất tộc hơn 10 triệu cự yêu cùng nhau quỳ xuống, áp mặt đất cũng bắt đầu sụp đổ, trầm xuống. Cự yêu hoàng kích động chết rồi, thậm chí, trong hốc mắt đều có nước mắt rồi y ra ma hải, này là tất cả cự yêu cũng khát vọng một chuyện. Vô số năm qua, bao nhiêu đời cự yêu hoàng không ngừng cố gắng, làm thế nào cũng làm không được. Không nghĩ tới, không nghĩ tới, không nghĩ tới a cánh là mình vượt qua rồi y hắn quỳ trên mặt đất. Là thần phục cùng cảm kích, để cho Diệp Hiên làm hoàng, hắn nguyện ý, giống như ma hoàng suy nghĩ giống nhau, cự yêu hoàng giống như trước cảm thấy đây là một loại vinh quang. Còn nữa, Diệp Hiên cường đại, Diệp Hiên thủ tín, Diệp Hiên ân tình, hắn cả đời này làm trâu làm ngựa cũng còn không rõ. Đều đứng lên đi, Diệp Hiên tâm tình kích động. Hai đại chủng tộc các cực kỳ cường hãn ma thú nhất tộc, nghịch thiên cự yêu nhất tộc, cũng là của mình dô y chỉ dựa vào chứ giá hai tộc. Diệp Hiên tiểu có thể xác định, mình có thể quét ngang nhân ma chiến trường rồi, mình có thể quét ngang thiên nguyên đại lục rồi, chính mình không sai biệt lắm vậy có thể làm được 3.000 thiên vực rồi, thậm chí, đã có thể đi đại thế giới rồi. Cảm ơn chủ nhân ma thú cùng cự yêu cùng nhau cung kính mà lớn tiếng đường, thanh âm kia, thật quá vang dội rồi y. Chương 2014, điên cuồng ý nghĩ. Chương 2014. Điên cuồng ý nghĩ thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ A địch tiểu nói lưới nhớ được cất dấu Nga chương mới nhất đọc đầy đủ chương 2066. Điên cuồng ý nghĩ theo sát, Diệp Hiên cũng là ánh mắt sáng quắc ngó trường ma linh thành. Đột ngột, hắn ánh mắt sáng choang, một tiếng quát lên, linh huyết lò luyện. Cho ta ra linh huyết lò luyện vọt đứng ở ma lĩnh trên thành phương hàng vạn hàng nghìn chú ý, Diệp Hiên nói, rơi xuống nhất thời, mắt trần có thể thấy, linh huyết lò luyện lọt vào ma lĩnh thành bên trong thành. Tiểu tử, ngươi muốn đem ma lĩnh thành vậy dung hợp vào linh huyết lò luyện, thiên hồn đại đế kinh ngạc đến ngây người, quá điên cuồng, Diệp Hiên ý nghĩ quả thực chính là kỳ tư diệu tưởng. Thái dương chân hỏa lam linh hỏa ra Diệp Hiên chưa trả lời thiên hồn đại đế, cũng là dùng hành động thực tế đến nói chuyện. Hai loại trí cường tạ bị thả sau khi xuất hiện, Diệp Hiên hai tay chỉ vào ma lĩnh thành, tạ bị thả thành nước lũ, điên cuồng hướng ma lĩnh trên thành tịch quyền đi. Huyễn sắc tạ bị thả quá nóng rực dô y chỉ có hơn 10 người hô hấp, ma lĩnh thành không khí chung quanh cũng bắt đầu chạy trốn, đáng tiếc chạy trốn cũng không kịp, trên căn bản cũng bị Tạ Bỉ Thạ đốt thành hư vô. Nhìn lại ma hoàng cùng cự yêu hoàng, cũng là riêng của mình mang theo tộc chúng không ngừng lui về phía sau, túc túc thối lui đến rồi 10 ngàn ở thước có hơn địa phương. Bất kể là cự yêu trả lại là ma thú, cũng tụ lại đến cùng một chỗ. Hơn nữa, trên căn bản tất cả đều đang điên cuồng chạy mồ hôi. Nhiệt quá nóng quả thực giống như là đứng ở nham thạch tương nơi cảm giác. Cực kỳ đáng sợ nhất chính là, nhiệt độ còn đang lên cao. Xem xét lại Diệp Hiên, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, huyền nhược là thần hư ảnh, mà không phải thật giống nhau. Trên hai tay, tia sáng càng phát ra sáng lạ, Diệp Hiên không nóng nảy, cứ như vậy buông thả Lam Linh Hỏa cùng Thái Dương Chân Hỏa. Tạ Bỉ Thạ tê tê nhiễu nhiễu, tiếp xúc ma lĩnh trên thành, ngay lập tức du tẩu ở khổng lồ ma lĩnh trên thành. Ma lĩnh thành là lớn, nhưng là, nó chịu không được Diệp Hiên vẫn tiếp tục kéo dài. Túc túc 3 giờ làm ma thú nhất tộc cùng cự yêu nhất tộc, đều đã lùi đến 50.000 thước có hơn địa phương. Rốt cục, cả ma lĩnh thành đô bị huyễn sắc Tạ Bỉ Thạ tràn ngập dô y ma lĩnh thành huyện nhược là bịt kín rồi một tầng kia sáng áo ngoài. Bước đầu tiên rốt cục hoàn thành Diệp Hiên tự lẩm bẩm, mệt chết đi, nhưng là lại rất kích động. Sau một khắc, Diệp Hiên nhắm hai mắt lại, tiếp tục thúc giục hai loại Tạ Bỉ Thạ. Cháy cháy nữa cháy lại là tính ra cái thời thần trôi qua. Ma linh thành cường hãn quả thực đạt đến kinh thiên trình độ, ở Thái Dương Chân Hỏa cùng Lam Linh Hỏa đồng thời cháy, cánh như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Diệp tiểu tử, nếu không, buông tha đi Thiên Hồn Đại Đế khuyên nhủ, bởi vì, Diệp Hiên đã sắp đến cực hạn, hắn có thể cảm nhận được. Ta mau đến cực hạn nhưng là, ma linh thành cũng mau đến cực hạn. Diệp Hiên khàn giọng tiếng nói, trong thanh âm đầy dây điên cuồng mùi vị. Thiên Hồn Đại Đế không khuyên nữa nói, hắn biết, Diệp Hiên chính là một kẻ điên một cái một khi quyết định, cũng sẽ không sửa đổi chú ý kẻ điên. Rất nhanh, Tạ Bỉ Thạ bắt đầu lay động, đây là Diệp Hiên đến hoàn toàn cực hạn dấu hiệu. Diệp Hiên sắc mặt vậy bắt đầu nhanh chóng thương trắng. Lẽ nào thật sự không thể luyện sao? Diệp Hiên không cam lòng, hao phí thời gian lâu như vậy. Nhưng Diệp Hiên nhưng là không có phát hiện, đang ở hắn câu này lời mới vừa dứt một khắc kia, đột nhiên. Ma linh thành vách tường cánh bắt đầu tan chảy. Ha ha ha ha Diệp tiểu tử, ngươi thành công. Thiên Hồn Đại Đế cười ha ha, hết sức kích động. Diệp Hiên sắc mặt hơi đổi, chợt ngẩng đầu, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào ma linh thành. Quả nhiên ma linh thành vách tường bắt đầu biến thành chất lỏng rô y, da đen nhẹm chất lỏng, từng điểm lưu động, nóng chảy. Được, Diệp Hiên nói liên tục ba cái hảo. Diệp Hiên thu hồi Thái Dương Chân Hỏa cùng Lam Linh Hỏa. Chỉ cần ma linh thành bắt đầu phật nóng chảy là được rồi, giữ vững chính là cái kia nhiệt độ, đủ để cho ma linh thành chính mình ngay lập tức trở thành chất lỏng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ma thú, cự yêu hai đại chủng tộc hơn 10 triệu tộc chúng chứng kiến thần kỳ một màn, chứng kiến ma linh thành dần dần hoàn toàn nóng chảy, thành mở ra đại dương màu đen. Ma ở giữa đại dương kia, còn lại là linh huyết lò luyện. Linh huyết lò luyện, hấp thu làm ma linh thành hoàn toàn nóng chảy về sau. Diệp Hiên cố nén kích động, giống to. Nhất thời, huyền nhược là một khối khổng lồ hải miên lọt vào trong nước giống như vậy, linh huyết lò luyện điên cuồng hấp thu ra đen nhẻm ma linh thành nấu chảy dịch. Kèm theo linh huyết lò luyện cắn nuốt hấp thu, màu sắc của nó đang chậm chậm biến hóa từ vừa mới bắt đầu chói mắt màu vàng, dần dần nghiêng về một loại màu vàng lợn, đến cuối cùng, trực tiếp trở thành hắc kim sắc. Làm linh huyết lò luyện bả chỉnh ngồi ma linh thành nấu chảy dịch hoàn toàn sau khi hấp thu. Diệp Hiên hít sâu một hơi, hai mắt ngó chừng kia linh huyết lò luyện, uống đến, linh huyết lò luyện, trở về cơ thể đã thành công tiến vào đạo khí thời đỉnh cao, hơn nữa độ cao đạt tới túc túc 3 vạn mét trên dưới linh huyết lò luyện, hẳn là trong thời gian ngắn tiểu biến thành chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ. Sau đó lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng không có vào rồi Diệp Hiên trong cơ thể, thần kỳ giản làm cho người ta kinh hãi, rất xa xăm, ma thú cùng cự yêu, cũng nhìn u mê. Như vậy một cuộc Diệp Hiên một mình điên cuồng biểu diễn xem xuống tới, hắn chúng ta đối với Diệp Hiên sùng bái, kỳ ư đã đến tín ngưỡng trình độ. Thiên Hồn Đại Đế, ngươi biết hiện tại linh huyết lò luyện sức nặng là bao nhiêu sao? Diệp Hiên trầm giọng hỏi. Bao nhiêu 500 triệu cân trên dưới? Diệp Hiên nuốt rồi một hớp nước miếng, trầm giọng nói, nếu như ta muốn, ta chỉ muốn đem linh huyết lò luyện tế luyện ra, Thiên Nguyên Đại Lục có thể cũng chịu không được linh huyết lò luyện oanh tạp mấy lần liền trực tiếp vỡ vụn rồi. Muốn là địa cầu lời mà nói, có lẽ, một lần cũng chi không căng được chứ. Hảo tiểu tử này, linh huyết lò luyện quá cường hãn, thật là mong đợi a mong đợi ngươi đi hỗn độn thần nước, Diệp gia cũng có một đám biến thái tu thể. Luyện lực, lại càng có một bọn kẻ điên co kinh khủng trí bảo bất quá, ta đánh giá, cũng không bằng ngươi, ngươi nếu là đi hỗn độn thần nước Diệp gia, nhất định sẽ là một cuộc đại phong bạo thiên hồn đại đế mong đợi mà nói. Sau này có cơ hội đấy Diệp Hiên cũng là mong đợi vô cùng, cuối cùng này cả đời luân hồi, tiểu đổi phiên trở lại hỗn độn thần nước Diệp gia, mình cũng coi như là người của Diệp gia, dĩ nhiên muốn đi hỗn độn thần nước. Suy nghĩ lung tung vừa thông suốt, Diệp Hiên ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa cái kia khổng lồ cái hố, bên trong là ma hải. Diệp Hiên vừa nhìn lướt qua nơi xa cự yêu nhất tộc hơn 10 triệu cự yêu, cuối cùng Diệp Hiên làm một cái điên cuồng chí cực quyết định, hắn quyết định ngay tiếp theo ma hải cùng nhau mang đi. Mặc dù cự yêu nhất tộc tổ tiên có thể sống sống ở thủy ngoài, nhưng tiến hóa cho tới bây giờ cự yêu, hiển nhiên, trong khoảng thời gian ngắn, vẫn không thể hoàn toàn rời đi ma hải. Ta muốn ngay tiếp theo ma hải cùng nhau mang đi. Đột nhiên, Diệp Hiên như thế nói. Cái gì thiên hồn đại đế sợ ngây người, Diệp Hiên thỉnh thoảng liền ra tới một cái vô cùng bất khả tư nghị ý nghĩ. Ta nghĩ muốn ở thần hồn của ta không gian mở bên trong thiên địa, hoặc là nói, hoàn toàn từ đầu luôn luôn không cần mở, thần hồn của ta không gian vô cùng vô tận, chính là trời đột nhiên nội thế giới. Diệp Hiên trầm giọng nói, trong thanh âm đầy giấy kiên định, cái ý nghĩ này, ngươi biết từ lúc nào ta lại bắt đầu có sao? Chương 2015, hoàn toàn chúa tể. Chương 2015, hoàn toàn chúa tể thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí TXT đao loạt ông chương 2067, hoàn toàn chúa tể thiên hồn đại đế trầm mặc, dĩ nhiên không biết. Từ ta rời đi địa cầu một khắc kia, thì có Diệp Hiên trầm lặng nói, bất kể là Tần Khanh hay là Liễu Ngọc Điệp, bất kể là Chu Vận hay là Lưu Mục Vân, bất kể là Phỉ Thúy Công Chúa hay là Sổ Phỉ Ạ Công Chúa, bất kể là Nam Cung Thanh Tỷ Mội hay là Liễu Mân Vân, ta đều nghĩ làm cho các nàng thời thời khắc khắc ngốc ở bên người, hơn nữa có thể tùy thời tùy khắc trao đổi huyền minh giới có thể chứ thiên hồn đại đế nói. Huyền minh giới chẳng qua là mang ở trên tay của ta, không là thân thể của ta một phần, không thể coi là đang thật trên ý nghĩa mỗi thời mỗi khắc trao đổi. Hơn nữa, ta cũng không có thể tùy thời tùy khắc hiểu rõ huyền minh trong nhẫn tình huống. Nhưng, nếu như ta có nội thế giới, ta chính là cái thế giới kia chúa tể, hoàn toàn chúa tể Diệp Hiên trầm giọng nói, ta có thể tùy thời tùy khắc biết mình nội thế giới xảy ra chuyện gì. Thần hồn của ngươi không gian đúng là cùng nội thế giới phù hợp, là đang thật trên ý nghĩa vô biên vô hạn. Ta vẫn sống ở thần hồn của ngươi không gian, lúc không có chuyện gì làm, ta cũng vậy hết sức thăm dò dô y, nhưng cho tới hôm nay, ta như cũ không biết nó giới hạn ở nơi đâu. Thiên hồn đại đế như thế nói. Ta không chỉ có muốn đem nữ nhân của ta cũng mang theo trên người, còn muốn đem địa cầu, thiên nguyên đại lục cho tới người này mà chiến trường, cũng chuyển qua của ta nội thế giới. Diệp Hiên lại nói, trong thanh âm điên cuồng, để cho thiên hồn đại đế trái tim cũng run rẩy. Thiên hồn đại đế không mở miệng, Diệp Hiên cũng là thanh âm trầm ngưng, ta là vô cùng mâu thuẫn người, một phương đỉ hệ nở, ta không thích chạy trở về cước bộ, nói cách khác, ta thích vẫn đi tới. Tỷ như, ta từ địa cầu phi thăng thiên nguyên đại lục, như vậy, mục tiêu kế tiếp chính là 3.000 thiên vực, sau đó là đại thế giới, sau đó là chư thiên hỗn độn giới vân vân. Nhưng, khác một phương đỉ hệ nở, ta vừa là một nhớ tình bạn cũ người, hoặc là nói tham lam. Ta từng ngốc quá địa phương, ta đều không muốn buông tha cho. Cho nên, đem địa cầu, thiên nguyên đại lục, nhân ma chiến trường cũng rời vào của ta nội thế giới, ở nội thế giới ở bên trong, địa cầu hay là cái kia địa cầu, thiên nguyên đại lục vậy hay là cái kia thiên nguyên đại lục, nhân ma chiến trường vậy hay là người kia ma chiến trường. Chương mới nhất đọc đầy đủ duy nhất bất đồng chính là ta bắt bọn nó từ thương thiên nội thế giới, rời đến của ta nội thế giới. Ta sau này nhất định sẽ cùng thương thiên trở thành địch nhân, một khi kia một ngày đến, ở thương thiên nội thế giới trung địa cầu chờ một chút sẽ rất nguy hiểm. Dô y thương thiên một cái ý niệm trong đầu, thì có thể làm cho địa cầu chờ một chút hủy diệt, nếu như sự tình như này thật phát sinh, ta chịu không được. Cho nên ta phải nói trước làm dự tính hay lắm. Ngoài ra, một khi của ta nội thế giới tạo thành, đối với ta còn có hai lợi ích khổng lồ. Đầu tiên, tín ngưỡng ở của ta nội thế giới nơi. Phàm là cuộc sống ở người ở bên trong, yêu thú, ma thú vân vân, tín ngưỡng của bọn họ lực, sẽ toàn bộ chuyển hóa ta còn nữa, tùy thời đeo nội thế giới, sau này ta gặp lại chiến đấu, nữa cũng không cần một người, ta một cái ý niệm trong đầu, thì có thể làm cho ma thú, man thú, cự chúng yêu đợi đi ra ngoài cho ta chiến đấu. Diệp Hiên rốt cục nói xong, thiên hồn đại đế thở dài ra một hơi, đúng là, Diệp tiểu tử, ngươi nói rất đúng, nội thế giới phải có, đối với ngươi mà nói quá trọng yếu, chẳng qua là, ngươi muốn làm sao đem địa cầu loại này nhất phương tiểu vị diện rời vào thần hồn của ngươi trong không gian, làm sao rời nhập thần hồn trong không gian. Hôm nay, ta liền muốn thử một lần làm sao rời vào. Diệp Hiên ánh mắt sáng quắc, ngó chừng kia ma hải nước, sau đó, hắn gần từng chữ quát, bổn nguyên khí, đi nhất thời nhũ trắng màu sắc bổn nguyên khí, giống như kinh khủng long quyền phong, điên cuồng tịch quyển đi ra ngoài, hướng kia ma hải lý, điên cuồng đi. Sau đó, Diệp Hiên vừa quát, bổn nguyên khí, trở về thoáng qua. Diệp Hiên hai mắt nhìn chòng chọc vào kia ma biển rộng lớn hố, đập vào mắt ở bên trong, bổn nguyên khí hẳn là mang theo ma hải nước, lượn lờ thành nhũ màu trắng cùng có màu đen cột nước nước lũ, điên cuồng mà đến, hướng thần hồn trong không gian dẫn dắt. Nơi xa, cự yêu hoàng cũng muốn điên rồi, trước mắt chuyện này đây là đang nằm mơ sao? Diệp Hiên hẳn là ngay cả ma hải nước cũng muốn hấp thu. Quá khoa trương, coi như là thần, có thể cũng làm không được á? Ước chừng là một lúc lâu sau, rốt cục, Diệp Hiên thở ra một hơi thật dài, sau đó nói, thiên hồn đại đế, bổn nguyên khí tính đặc thù, để cho ta có thể nhanh chóng dẫn dắt bất kỳ vật gì tiến vào thần hồn của ta không gian, cũng có thể trong nháy mắt đem bất kỳ vật gì từ thần hồn của ta thức hải thích phóng đi ra, nhưng là, hiện tại ta có thể khống chế bổn nguyên khí vẫn chưa đủ nhiều. Hẳn là dùng một canh giờ, mới hoàn thành ma hải nước dẫn dắt không sai, tốc độ này đã rất tốt rồi. Y thần hồn của ngươi trong không gian, ta đã giúp ngươi chuẩn bị cho tốt, hiện tại có một phương ma hải đại dương trong đó rồi. Thiên hồn đại đế đường, trong thanh âm mơ hồ có chút kích động, sau này, Diệp Hiên thần hồn không gian sẽ phải thật trở thành một thế giới rồi, y, hắn cũng sẽ không nữa cô. Độc rồi y ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút, ẹ xịt các ngươi chờ ta. Ta muốn đi một chuyến cuối cùng, Diệp Hiên nhìn về phía ma hoàng cùng cự yêu hoàng, như thế đường, sau đó, thân thể chợt lóe, huyền nhược thuần di, trực tiếp biến mất. Hắn muốn hạ ma huyền có ma hải nước thời điểm, là nhất phương hải, gọi là ma hải, hiện tại, nước biển tất cả đều bị hắn dẫn dắt đến thần hồn không gian, cho nên, ma hải thành ma huyền. Diệp Hiên sở dĩ muốn hạ ma huyền, đó là bởi vì mẫu thân bị trấn áp phong ấn tại ma huyền bên trong. Diệp Hiên muốn đem mẫu thân vòm trời đứng đầu vậy mang đi, vậy đưa nàng đưa vào thần hồn của mình không gian, để cho mẫu thân một mực bên cạnh mình. Như vậy, hắn đi tới chỗ nào, vậy yên tâm một chút. Chỉ chốc lát sau, Diệp Hiên đứng ở ma huyên một loại nơi, nơi này, từ bên ngoài nhìn lại, vô cùng bình thường, chính là một ngọn núi, một tòa sâu nả mờ ơ ma trong nước ngăm đen sắc núi. Nhưng là, trên ngọn núi này, lại có ma hải thần quật bốn chữ lớn. Nói cách khác, ngọn núi này, là ma ngày đứng đầu trấn áp mâu thân 1/6 cái máu phách địa phương. Phanh Diệp Hiên theo bản năng hướng kia trên núi hoanh tạp một quyền, hắn xác định, mâu thân thì ở tòa này núi bên trong. Nhưng, ngọn núi này, nhất 49 ngày mở ra một lần, mà, lần này, mâu thân lâm vào độ sâu ngủ say, có lẽ nhất 49 ngày cũng sẽ không mở ra một lần dô y một quyền về sau. Diệp Hiên sắc mặt khẽ biến thành vi khó coi, thật là mạnh mẽ ma thiên đứng đầu, quả thực đạt đến mức độ khó tin. Hắn tàn nhẫn mà một quyền, nện ở núi này lên, cánh là cái gì cũng không cảm giác được, thật giống như đập vào hư vô trên. Đây là cái gì thủ đoạn, quả thực nghịch thiên, nếu động không ra, vậy cũng chỉ có thể đem này ma hải thần quật cùng nhau mang đi đến thần hồn của ta không gian cuối cùng. Diệp Hiên có quyết định, hao phí 9 lưu nhị hổ lực. Diệp Hiên cuối cùng là thành công đem ma hải thần quật di động tiến vào thần hồn của mình không gian. Hiểu rõ một vật đại sự, Diệp Hiên tâm tình thật tốt. Một cái lắc mình, vừa ra hiện tại kết thúc Dương Sơn, Diệp Hiên ánh mắt quét qua cự yêu hoàng. Cự yêu hoàng, từ kim thiên khai thủy, ngươi cùng ngươi tộc chúng, tiêu cuộc sống ở của ta nội thế giới bên trong muốn đi ra ngoài. Cự yêu hoàng, ngươi có thể cùng ta câu thông đang khi nói chuyện. Diệp Hiên nhất niệm ra. Bổn nguyên khí ra trực tiếp bao quanh những thứ kia cự yêu, tiến vào thần hồn của mình không gian. Quả thực kham vi thần kỳ, ma thú nhất tộc tộc chúng cũng nhìn trợn tròn mắt. Đem cự yêu tất cả đều rời vào thần hồn của mình không gian về sau, Diệp Hiên vừa nhìn về phía ma hoàng, ma thú nhất tộc, từ hôm nay trở đi, ra gãy Dương Sơn đi theo ta, đi trước Diệp Thành Vương, ta hoàng ma hoàng trèo lên ma thú dĩ nhiên mỗi ý kiến, hiện tại Diệp Hiên, ở trong lòng bọn họ, chính là tín ngưỡng chi thần. Đợi hạ xong, Diệp Hiên chính mình nhưng nhíu mày, hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Vân Hinh bị chính mình thu vào huyền minh giới Vân Hinh đợi linh người nhất tộc, còn cần linh nguyên vải lèn sọc Vân Hinh, Long Linh cũng cho ta ra. Diệp Hiên hơi híp mắt lại, tiện đà khẽ quát một tiếng, thả ra Long Linh, Vân Hinh, Mai Tư Huyên trèo lên người. Chương 2016, đi trở về phủ. Chương 2016, đi trở về phủ. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ A địch tiểu nói lưới nhớ được cất dấu Nga ư đều có A, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều cập nhật còn nhanh hơn, toàn văn chữ không có quảng cáo. Chương 2068, đi trở về phủ. Diệp Hiên, đây là chuyện gì xảy ra? Chúng ta bây giờ đang ở nơi nào? Long Linh mới ra tới, trả lại mơ mơ màng màng, hướng bốn phía nhìn một chút, căn bản không quá quen thuộc, dù sao, gãy Dương Sơn đã hoàn toàn phá hủy. Diệp Hiên chưa trả lời Long Linh vấn đề, mà là nhìn về phía Vân Hinh, ngươi cần Linh Tuyển Hoa ở đây. Vân Hinh biết điều gật đầu. Ma Hoàng, Linh Tuyển Hoa ở nơi đâu? Diệp Hiên nhìn về phía nơi xa Ma Hoàng. Diệp Hiên như vậy vừa nhìn, Long Linh, Mai Tư Huyên, Nhan Ngọc các nàng mới theo bản năng theo Diệp Hiên phương hướng nhìn lại. Nhất thời bị làm cho sợ đến chúng nữ hoa dung thất sắc, mấy triệu ma thú A vốn là ma thú thể tích tiểu cũng khá lớn, một con tiểu như lấp kín tiểu sơn. Giờ phút này, hẳn là mấy triệu chỉ tụ tập ở chung một chỗ, có thể nghĩ kia là như thế nào rung động, tráng quan. Tự nhận là thị lực cũng rất không tệ tam nữ, hẳn là một cái căn bản nhìn không thấy tới cuối, chi chít tất cả đều là ngăm đen, thẳng thông thiên. Chủ nhân đang ở Long Linh chúng nữ trả lại mộng thời điểm, Ma Hoàng đã sắp nhanh chóng đi lên phía trước, ở khoảng cách Diệp Hiên chỉ có khoảng 10 mét vị trí, Ma Hoàng quỳ trên mặt đất, cung kính. Nhất thời, Long Linh các nàng không nhịn được mở ra anh đào hồng môi, khiếp sợ cũng có thể nhét hạ một cái trứng gà dô y ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ệ xịt chủ nhân ma thú nhất tộc hoàng, thế nhưng xương Diệp Hiên vi chủ nhân nói như vậy, ma thú nhất tộc tất cả đều thần phục với Diệp Hiên rồi, thế này thì quá mức rồi. Một bên, linh nhân tộc cái kia chút ít linh người không nhịn được bấm thịt của mình, cảm giác được đau đớn, mới xem như xác định trước mắt một màn này thật sự, không phải là nằm mơ. Không phải nói loài người nhỏ yếu sao? So với linh người còn nhỏ yếu hơn kia trước mắt là chuyện gì xảy ra? Này là ma thú nhất tộc ra căn cứ linh người nữ hoàng nói, ma thú nhất tộc là cả nhân ma trên chiến trường, mạnh nhất tam đại chủng tộc một trong, so với linh người nhất tộc cường đại hơn vạn, hơn 10 triệu lần. Cùng dây, Diệp Hiên nhưng là không có quản chú ý linh người cùng với Nhan Ngọc các nàng là như thế nào rung động, mà chỉ nói, Ma Hoàng, Linh Tuyển Hoa ở địa phương nào? Ở Gây Dương Sơn Sơn Đông, nơi đó có Linh Tuyển Hoa tiểu mở ở Linh Tuyển Trung. Linh Tuyển Hoa có thể buông thả linh khí, tinh lọc không khí vân vân, linh người nhất tộc. Ở nhân ma chiến trường bình thường trong hoàn cảnh, muốn sinh tồn được, rất khó khăn, các nàng lệ thuộc vào Linh Tuyển Hoa. Chỉ cần ngắt lấy Linh Tuyển Hoa, sau đó đem hoa dẫn tới Linh Vân ao đầm, Linh Tuyển Hoa có thể trực tiếp ở Linh Vân trong ao đầm còn sống, vì Linh người cung cấp phải cần linh khí cùng tinh lọc không khí. Ma Hoàng giải thích. Thì ra là như vậy, Diệp Hiên đã hiểu. Không trách được phái Vân Hinh tiểu công chúa tới đây, bởi vì Vân Hinh tinh khiết thân thể, làm cho nàng ngắt lấy. Có thể không ô nhiễm Linh Tuyển Hoa. Bị bùi đất cùng thế tục ô nhiễm Linh Tuyển Hoa sẽ trực tiếp khô héo, héo tàn, tử vong, linh người phải cần hay sống hoa. Suy nghĩ cẩn thận rồi y, Diệp Hiên hít sâu một cái khí đạo, Vân Hinh, Ma Hoàng, đi, chúng ta đi Linh Tuyển, đi ngắt lấy Linh Tuyển Hoa. Vâng, chủ nhân Ma Hoàng dĩ nhiên sẽ không có ý kiến đến gì. Diệp Hiên, cảm ơn ngươi. Vân Hinh vì kích động, kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhiều hơn một ti sắc mặt đỏ ửng. Rất nhanh. Diệp Hiên, Vân Hinh, Ma Hoàng đứng ở Linh Tuyển bên cạnh. Linh Tuyển sương khói phiêu miểu, Diệp Hiên hít sâu một hơi, đúng là nồng độ linh khí rất cao, thần thanh khí sảng cảm giác. Giờ phút này, Vân Hinh uyển nhược là tiên giới tiên nữ, thân hình bồng bềnh, tuyệt mỹ tư thái hướng Linh Tuyển trung ương Linh Tuyển hoa đi. Ma Hoàng, sau, này Linh Tuyển vậy mang đi đi, Diệp Hiên đột nhiên nói. Nhưng bằng chủ nhân phân phó, Ma Hoàng nặng nề gật đầu. Rất nhanh, Vân Hinh đã Linh Tuyển Hoa lấy được, tổng cộng ngắt lấy rồi 7 đóa. Linh Tuyển Hoa rất đẹp, bị Vân Hinh cầm ở trong tay, thật là người hoa tôn nhau lên, xinh đẹp làm say lòng người. Diệp Hiên ca ca, ta lấy đến linh tuyển xài Vân Hinh thoạt nhìn rất dáng vẻ cao hứng. Vân Hinh, trở lại Linh Vân ao đầm, giúp ta hướng mẹ của ngươi Vân An, còn có, ta Diệp Thành hoan nghênh các ngươi linh người nhất tộc đến Diệp Hiên vô vô Vân Hinh đầu nhỏ. Có thật không? Vân Hinh tâm thần vừa động, một đôi mắt đẹp trung đầy dây vui mừng mùi vị. Thật, Diệp Hiên cười gật đầu. Hắn là muốn làm cho mình nội thế giới có các chủng tộc, còn nữa, đợi đến linh người nhất tộc thiên rời đến Diệp Thành là trí thần hồn trong không gian, Vân Hinh muội tử sau này trả lại không phải là của mình. Diệp Hiên có tư tâm, Vân Hinh này xinh đẹp, tinh xảo, đơn thuần muội tử, nhưng không thể bỏ qua. Diệp Hiên ca ca, trở về ta nhất định sẽ cùng mẫu thân nói, Diệp Hiên ca ca ngươi lợi hại như vậy, Diệp Thành khẳng định rất an toàn rất an toàn, mẫu thân nói vậy sẽ đồng ý. Vân Hinh cười nói. Lần này đi xa nhà, thấy Diệp Hiên, bất kể là nàng, hay là linh nhân tộc những người khác, cũng thấy được Diệp Hiên vô địch, cường đại. Nếu quả thật có thể di chuyển đến Diệp Thành, linh người nhất tộc cũng không cần mỗi ngày đều lo lắng đề phòng ở nhân ma chiến trường sinh tồn. Dô y hơn nữa cũng có thể cùng Diệp Hiên ca ca thường gặp mặt, nàng thích Diệp Hiên ca ca vướt đầu nhỏ của nàng. Ma Sơn lại trở lại đã sụp xuống ghe Dương Sơn dưới chân núi, Diệp Hiên nhìn về phía Ma Sơn. Ở, chủ nhân Ma Sơn tiến lên một bước, cùng Ma Hoàng giống nhau, cung kính. Ngươi dẫn dắt 1000 tên ma thú, hộ tống linh người hồi linh người ao đầm. Diệp Hiên trầm giọng nói, ngoài ra, đến Linh Vân ao đầm, phối hợp Vân Hinh các nàng thuyết phục linh người nữ hoàng, nữa dẫn dắt bọn họ di chuyển đến Diệp Thành, ta Diệp Thành đại môn mở rộng, hoan nên bọn họ. Vâng, Ma Sơn không chút lựa chọn đón lấy nhiệm vụ. Sau đó, Diệp Hiên lại đem linh tuyển trực tiếp thu vào thần hồn không gian, ngoài ra, Hắc Kim núi đá vậy được thu vào rồi thần hồn không gian. Mặc dù hiện tại kiến tạo Diệp Thành, có ma hải phi toa ma hải nham thạch ở, không dùng đến rồi Hắc Kim thạch, nhưng Hắc Kim thạch là ma thú thức ăn, không thể không mang đi. Đương nhiên, Diệp Hiên vậy ở trong lòng kế hoạch, đợi hết thể Diệp Hiên ổn định lại, sẽ phải hướng dẫn ma thú nhất tộc bắt đầu ăn những khác thức ăn, luôn ăn Hắc Kim thạch, quá im lặng. Gần nửa ngày sau, rầm rầm rầm, Diệp Hiên, Long Linh, Nhan Ngọc, Mai Tư Huyên, bốn người ngồi ở Ma Hoàng trên bả vai, Ma Hoàng đầu lĩnh, hướng Diệp Thành tiến phát dọc theo đường đi, có gặp phải một chút man thú, yêu thú, tinh quái, những chủng tộc kia tộc chúng tự nhiên là bị gây sợ hãi cho ma thú rời núi rồi. Theo như đồn đãi cường hãn vô địch ma thú nhất tộc rời núi rồi mấy triệu ma thú, như vậy giẫm đạp mặt đất, tựa hồ, cả người ma chiến trường cũng đang lay động. Diệp Hiên, quá khí phách rồi, ngồi ở đây hơn 100 thước độ cao ngắm phong cảnh. Thật tốt, Long Linh ngồi ở Diệp Hiên bên cạnh, vô cùng kích động. Ni tử, lúc nào đem mặt nạ đi? Diệp Hiên treo gẹo nói. Ngươi gặp qua mẹ ta về sau, ta mới có thể đi dụng. Long Linh sững sờ, tiện đà, rất là ngượng ngùng mà nói. Gặp mẹ tại sao muốn gặp mẹ? Diệp Hiên sạm mặt lại. Long Linh nhưng vì cúi đầu, xấu hổ vô cùng. Tại sao muốn thấy nàng mẹ? Bởi vì, mẹ nói cho nàng biết, dung nhan của nàng là lưu cho sau này trượng phu của mình. Diệp Hiên không đi Linh Sơn, thấy hoàn mẫu thân của mình cầu hôn, Long Linh làm sao đem mặt nạ xóa? Đương nhiên, những thứ này, Long Linh để ở trong lòng, sẽ không nói ra. Chương 2017, rung động khí thế. Chương 2017, rung động khí thế. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ A địch tiểu nói lưới nhớ được cất dấu Nga Hồng. Chương 2069, rung động khí thế vua ta, vừa một ngày đi qua rồi, Diệp Hiên hay là không có xuất hiện, giống như là hoàn toàn biến mất rồi. Giống nhau Diệp Thành phía trước, kia to lớn trên đất trống, hơn 10 triệu man thú tinh nhuệ quân một sắp hàng. Đột nhiên, một người trong đó thú nhân tiến lên, hướng Long Tượng thú nhân vương báo cáo. Hừ, chết tiệt. Kêu nhân loại món lòng xem ra là thật sẽ không xuất hiện. Zoe ta cũng đã nói, loài người món lòng cũng là vô sỉ, giảo hoạt, người nhát gan bọn chuột nhát. Quả nhiên, hiện tại ta man thú nhất tộc vây quanh Diệp Hiên, hắn không dám ra tới. Nói vậy, chúng ta hay là tại nơi này hao tổn nữa lớn lên thời gian, vậy cũng vô dụng rồi. Long Tượng thú nhân vương sắc mặt tâm trầm, đầy giấy cực hạn sát ý, sát giết sạch cho ta Diệp Thành đồ chơi. Long Tượng thú nhân vương muốn phát tiết lửa giận trong lòng cùng dây. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ẹ xịt cổ xà thú nhân vương cũng là thật chặt như mày. Tứ phương bạch hổ thú nhân quân đoàn nghe ta hiệu lệnh tiến công giết hết Diệp Thành trung sở hữu man thú. Không có các mặt khác tam đại thú nhân vương mở miệng, Long Tượng thú nhân vương giống to. Này tứ phương bạch hổ thú nhân quân đoàn từng cái tứ phương bạch hổ thú nhân đâu ngửa mặt lên trời quát. Tiện đà, tứ phương bốn đang đội ngũ, huyền nhược là tử vong nghiền ép cơ, mang theo tuyệt thế rung động khí thế, hướng phía trước Diệp Thành đi. Đông đông đông từng bước, đeo uy áp cùng lực lượng, tiểu thật giống sóng biển mãnh liệt đụng nhau. Không không không nên A thành chủ ngài mau ra hiện A cứu lấy chúng ta, ta không muốn chết ô ô ô ô. Diệp Thành bên trong, một chút thực lực nhược tiểu thú nhân, trực tiếp bị tứ phương bạch hổ quân đoàn đội ngũ áp quỳ trên mặt đất, giờ phút này, tuyệt vọng vô cùng, lớn tiếng cầu nguyện, cầu xin tha thứ. Hồng Hạc tiên tử, thiên hồ thần nữ các nàng, sắc mặt tái nhợt, tương tự tràn ngập tuyệt vọng. Tứ phương bạch hổ quân đoàn quá mạnh mẽ mỗi một con tứ phương bạch hổ, trên thực lực cũng so với Diệp Bảy Hổ trả lại mạnh hơn rất nhiều, túc túc va nở con, này làm sao chiến Diệp Thành quân đội đối lập tứ phương bạch hổ thú nhân quân đoàn, chính là con kiến cùng voi, con kiến số lượng nhiều hơn nữa, thì có ích lợi gì còn không phải là bị voi tàn nhẫn mà giết chết. Chúng ta liều mạng. Diệp Bảy Hổ sắc mặt vô cùng kiên định, đầy dây tử vong sát ý, trong tay dáng vóc to côn làm bằng tinh thiết tử, gắt gao siết chặt. Ha ha ha ha, Diệp Hiền, nhìn thấy hay chưa, ngươi thành trì, lập tức liền muốn xuống địa ngục rồi, lao tử cũng không trông cậy vào ngươi này cái mật nhỏ như chuột đồ đứng ra, nhưng là, ngươi cho lão tử coi trọng rồi, nhìn lao tử làm sao diệt Diệp Thành. Thấy Diệp Thành bên trong, không ít man thú còn dọa được cầu xin tha thứ, quỳ xuống. Long tượng thú nhân vương vô cùng kích động, toàn thân đầy dây khí thế mạnh mẽ, hắn thanh âm gầm thét, nhiều tiếng chói tai, xuyên thấu bầu trời. Khanh khanh khanh, nhưng rất nhanh, theo long tượng thú nhân vương thoại âm rơi xuống, đột nhiên, bên tai truyền đến hết sức rung động tiếng vang. Hơn nữa mặt đất đều ở lay động, này rõ ràng không phải là tứ phương bạch hổ thú nhân quân đoàn có thể dẫm đạp ra tới thanh thế. Tứ phương bạch hổ thú nhân đoàn khí thế và thanh thế mặc dù kinh người, nhưng tuyệt đối không có đến loại tình trạng này. Cùng dây, tứ phương bạch hổ quân nhân đoàn, cũng yên tĩnh lại, ta còn thực sự muốn nhìn ngươi một chút là thế nào tiêu diệt hết ta Diệp Thành đấy. Rồi sau đó, một giọng nói đột ngột xuất hiện, ra hiện tại long tượng thú nhân vương đợi man thú quân đoàn phía sau. Sát na cách nhìn, vô số man thú theo bản năng quay đầu. Nay vừa nhìn, tim đập trực tiếp cuồng bạo rồi gấp 3 cho tới gấp 10 lần. Bọn họ nhìn thấy cái gì kia chi chít, cơ hồ mỗi một đầu. So với man thú quân đoàn bên này tứ phương bạch hổ còn muốn lớn hơn một chút. Ngoài ra, ma thú da thịt càng mạnh mẽ hơn, bởi vì thú nhân thuộc về không tinh khiết loại, cùng tinh khiết chủng tộc ma thú, tương tự thể tích lên, lực chiến đấu cùng khí thế cũng có chênh lệch. Cực kỳ đáng sợ nhất chính là, có khoảng mấy triệu đầu ma thú A tứ phương bạch hổ thú nhân mới van nở con mà thôi. Này chết tiệt, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Long tượng thú nhân vương đại giống to. Trong thanh âm đầy dây hoảng sợ cùng táo bạo. Bên cạnh, cổ xà thú nhân vương, kỳ lân thú nhân vương, kim bằng thú nhân vương, tất cả đều sợ ngây người. Chuyện này là ma thú nhất tộc trời ạ, ma thú nhất tộc rời núi rồi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Kỳ lân thú nhân vương thanh âm cũng bắt đầu run rẩy. Ta biết ngay Diệp Hiên có kịp thời gấp trở về đấy, đối với man hoàng phái tới cái kia hơn 10 triệu man thú quân đoàn, Diệp Thành bên này kích di chuyển, vô cùng kích động. Rất nhiều man thú thậm chí kích động khóc lên, Hồng Hạc tiên tử cùng thiên hồ thần nữ cũng là nặng nề ôm nhau. Chính là ngươi muốn chu diệt ta Diệp Thành hay sao? Đột ngột, một cái thanh âm nhàn nhạt chuyển vào long tượng thú nhân vương lỗ thai. Long tượng thú nhân vương quá sợ hãi, hắn thậm chí cũng không có thấy rõ sở Diệp Hiên làm sao động. Diệp Hiên cứ như vậy từ rất xa xăm, thoáng cái đứng ở bên cạnh của mình rồi y, tốc độ kia quả thực dọa người đến không thể tin trình độ. Ngươi là Diệp Hiên? Long tượng thú nhân vương cố nén sợ hãi, quắc, nhưng, tiếng hô cũng run rẩy. Giao ra khu xử ma cốt công pháp, nếu không nguyên lai là thành công pháp mà đến, ha ha. Diệp Hiên cười ha ha, nhưng là hiểu nhiều như vậy man thú quân đoàn vây quanh Diệp Thành là vì sao? Giao ra công pháp, chúng ta tiểu rút lui, đây là man hoàng ý chỉ. Long tượng thú nhân vương hít sâu một hơi, lớn tiếng nói. Thật sao? Diệp Hiên mở trừng hai mắt. Tiện đà khỏe miệng xé quá một nụ cười lạnh lùng ầm theo sát, đột nhiên xuất hiện, Diệp Hiên chợt một quyền ném ra chính là bá vương thần hoàng quyền. Một đấm xuất ra, hoàn toàn là ngay lập tức, long tượng thú nhân vương đừng nói tránh né rồi y, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn thấy. Sau đó, long tượng thú nhân vương tiểu mất đi ý thức. Vì sao? Bởi vì, hắn đã bạo liệt rồi y ở bá vương thần hoàng quyền hạ, long tượng thú nhân vương kia dáng vóc to thân thể. Huyền nếu như có thể tùy ý thải toái pha lê giống như vậy, trong nháy mắt trở thành cặn bã. Không chỉ như thế, Diệp Hiên một quyền kia, liên đối trả lại mai một rồi long tượng thú nhân vương phía sau túc túc hàng ngàn con man thú. Thậm chí, khoảng cách long tượng thú nhân vương tương đối gần kim bằng thú nhân vương, kỳ lân thú nhân vương, cổ xà thú nhân vương, cũng bị thương. Chỉ là bị Diệp Hiên một quyền kia khí thế xét qua, bọn họ tiểu bị thương mạnh thật quá mạnh mẽ. Diệp Hiên quả thực mạnh đến rồi chúa tể thương thiên trình độ. Đụng đụng phanh hoàn toàn không nhịn được, cổ xà thú nhân vương đợi tam đại thú nhân vương, đồng thời té xuống, quỳ gối thượng. Mặc dù không dám tin, nhưng sự thật mở ở trước mắt tiểu mới vừa rồi một ít cổ Diệp Hiên tùy ý tiết lộ khí thế, thế nhưng so sánh với hoang dã mạnh hơn cho phép đổ đủ ổ lần. Điều này sao có thể à, đây mới thật là Diệp Hiên sao, đừng bảo là kim bằng thú nhân vương đợi thú nhân chịu không được, cho dù là hồng hạc tiên tử, thiên hồ thần nữ, Diệp bảy hổ bọn họ vậy trực tiếp u mê. Diệp Hiên là cường đại, nhưng cũng không có đạt tới loại tình trạng này á, vì sao lần này trở lại, quả thực muốn nghịch lật thương thiên cường đại. Chương 2018, tùy ý dã tâm. Chương 2018, tùy ý dã tâm. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ a địch tiểu nói lưới nhớ được cất giấu Nga chương 70, tùy ý dã tâm đại lớn đại nhân, chúng ta chẳng qua là vây quanh Diệp Thành. Cũng không có hạ lệnh công thành, từ đầu đến cuối không có một người nào, không có một cái nào Diệp Thành man thú tử vong. Cổ xà thú nhân vương vội vàng nói, thanh âm yếu ớt, đầy dây cực hạn hoảng sợ. Cái nhân loại này thế nhưng so với man hoàng còn mạnh hơn trời ạ, hắn thật sự là cố nén mới không có ngất đi. Đó là bởi vì ta tới sớm một bước, nếu là chậm một bước, ha ha, có lẽ hối hận chính là các ngươi rồi. Ta sẽ trực tiếp tiêu diệt ngươi này hơn 10 triệu man thú quân đoàn. Diệp Hiên hừ một tiếng, lửa giận trong lòng dậy sóng, ngàn vạn quân đoàn vây quanh Diệp Thành, thậm chí đem Diệp Thành tất cả thành tường cũng muốn nổ nát rồi. Thật là hối hận, không nên một quyền đã long tượng thú nhân vương tiêu diệt hết, hẳn là khỏe mạnh hành hạ hán. Là long tượng thú nhân vương hạ lệnh tàn sát hàng loạt dân trong thành. Diệp Hiên hít sâu một hơi, cũng là cảm giác được lửa giận của chính mình làm sao cũng không có thể bình phục. Cũng cho ta quỳ xuống đột ngột. Hắn chợt một cái quay đầu, hướng về phía kia va nở con tứ phương bạch hổ thú nhân quân đoàn quát. Kèm theo kia tiếng hô, nhất thời, một cổ căn bản không thể chịu cự cực hạn lực lượng thoáng cái từ hướng trên đỉnh đầu áp xuống tới. Đụng đụng đụng, một giây sau, vạn phần rung động chính là, va nở con tứ phương bạch hổ thú nhân, thoáng cái tất cả đều quỳ trên mặt đất, thật sâu quỳ, mặt đất cũng bị ném ra hô sâu. Xì xì xì, rồi sau đó, lại càng ở muôn người chú ý. Hàng vạn con tứ phương bạch hổ thú nhân trợn hộp máu, từng ngụm hộp máu. Như vậy một màn, thật sự là quá rung động rồi, quả thực chính là thương thiên xuất thủ a, hoàn toàn không thể kháng cự. Đem cảnh tượng trước mắt thiết thiết thực thực nhìn ở trong ánh mắt cổ xà thú nhân vương, tam đại thú nhân hung hăng hô hấp, trái tim cũng muốn đụng tới rồi, sắc mặt hết sức tái nhợt. Chủ nhân cần đem bọn này chết tiệt món lòng toàn bộ giết hết sao? Cùng một thời gian, ma hoàng giống to. Hoàng muốn đem bọn này chết tiệt món lòng toàn bộ giết hết sao? Không chỉ là ma hoàng, mấy triệu ma thú đại quân đi theo phía sau giống lớn gọi. Chương mới nhất đọc đầy đủ thanh âm trình tề, khí thế ngất trời, Diệp Thành phía trên là bầu trời bao la cũng bị chấn động khí lưu dãy rủa, bể tan cảnh. Hơn 10 triệu man thú bị làm cho sợ đến lui cái đầu, chiến nguy nguy. Ma thú muốn đưa bọn họ cũng giết hết Diệp Hiên cùng ma thú, tuyệt đối có năng lực như thế. Chẳng lẽ hôm nay tiểu phải chết ở chỗ này rồi? Cực hạn hoảng sợ lượn lờ. Bất quá, Diệp Hiên cũng là lắc đầu, cự tuyệt. Một phương đi hệ nờ, sinh tử mối thủ, chỉ có long tượng thú nhân vương một cái. Hắn hạ lệnh muốn chu diệt Diệp Thành, không phải là mình sớm tới một bước, sẽ phải gây thành không thể tưởng tượng hậu quả. Nhưng, trừ long tượng thú nhân vương, những khác man thú nhưng là không có thương hại đến Diệp Thành, thành tường ngoại trừ. Những thứ này man thú. Tội không đáng chết. Tội khôi họa thủ chính là man hoàng. Đương nhiên, Diệp Hiên không giết nguyên nhân hay là bởi vì này túc túc hơn 1.000 vạn man thú, là có thể dùng tới. Những thứ này man thú cũng là tinh nhuệ man thú quân đoàn, tỉ như 8 cánh tay đồng vượn thú nhân quân đoàn cùng tứ phương bạch hổ thú nhân quân đoàn, vô cùng cường đại kinh khủng. Nếu là như vậy giết, thật sự là quá lãng phí rồi. Kể từ khi biết rồi chư thiên hỗn độn giới. Biết mình cựu nhân là ma chủ các loại, Diệp Hiên mục tiêu cùng dã tâm lần nữa tùy ý bành trướng. Diệp Thành hắn muốn thành lập thành mức cực hạn cường đại, chủng tộc phồn đa siêu cấp thành trì đến lúc đó, này Diệp Thành để thần hồn không gian, hắn có thể lấy được tín ngưỡng lực sẽ là một cái đáng sợ mấy chữ. Theo sát, Diệp Hiên nhìn lướt qua Diệp Thành kia đã vỡ vụn thành tường, sắc mặt cười lạnh, hơi hít một hơi, trực tiếp đem khí thế của mình hoàn toàn buông thả, bao phủ lên ngàn vạn man thú quân đoàn, thần phục hoặc là chết. Diệp Hiên khí thế hoàn toàn mở rộng ra, mắt trần có thể thấy, hơn 10 triệu thú nhân quân đoàn binh, cơ hồ không có bất kỳ có thể chống cự địa phương, mọi người tất cả đều quỳ trên mặt đất rô y, thậm chí một chút thực lực hơi hơi kém một chút, ở Diệp Hiên khí thế, cũng bị thương nặng. Ta chờ thần phục nơi nào còn có do dự, cổ xa thú nhân vương, kim bằng thú nhân vương, kỳ lân thú nhân vương dẫn đầu hô, đây là xuất phát từ nội tâm, vì sao thần phục man thú đội cường giả sùng bái, là thuần túy nhất, cực hạn. Vì sao bọn họ có trung thần man hoàng rất mạnh, nhưng, giờ phút này, bọn họ xác định Diệp Hiên thực lực, so với man hoàng trả lại phải cường đại hơn rất nhiều rất nhiều. Thần phục tự nhiên là hợp tình lý rồi. Sau một ngày, phủ thanh chủ, Diệp Hiên hít sâu một hơi, đột ngột đứng lên, ánh mắt quét qua phía dưới hồng hạc tiên tử, thiên hồ thần nữ, kỳ lân thú nhân vương, cổ xà thú nhân vương, kim bằng thú nhân vương, Diệp bảy hổ, Diệp lãnh ngợi. Tiện đà, Diệp Hiên nói, sáng sớm ngày mai, kỳ lân thú nhân vương dẫn dắt 8 cánh tay đồng vượn thú nhân quân đoàn, cùng với khắc 100 vạn thú nhân quân đoàn, tiến phát đồng man thành, trong 10 ngày, bắt lại cho ta đồng man thành. Đem đồng man thành thú nhân đô cho ta chính phủ, đưa chúng nó áp tải tới Diệp Thành kim bằng thú nhân vương dẫn dắt tứ phương bạch hổ thú nhân quân đoàn, cùng với khắc 100 vạn thú nhân quân đoàn, tiến phát lý man thành, trong 10 ngày, tương tự, bắt lại. Đồng man thành, đem đồng man thành thú nhân chính phủ, áp tải tới Diệp Thành ma hoàng, dẫn dắt ma thú nhất tộc tiến phát chính tự thiên môn còn giữ lại sở hữu man thú thành trì, mọi người đánh bại. Cuối cùng đem man thú cũng mang đến cho ta Diệp Thành Diệp bảy hổ, các ngươi tiếp tục huấn luyện của các ngươi quân đội chuyện hồng hạc tiên tử, thiên hồ thần nữ, các ngươi tiếp tục tạo thành trì dựa theo vốn có kế hoạch, xây rộng hơn gấp 3 vầng, ta hoàng tử thành chủ, đã thành hoàng. Nhưng, theo sát, thiên hồ thần nữ nhưng là khẽ to mày, có chút bận tâm, Diệp Hiên, cho dù Diệp Thành nữa xây rộng hơn gấp 3, cũng không thể có thể. Dư A theo ngươi cái này khuyết trương tốc độ ha hả không cần lo lắng, ta tự có tính toán. Diệp Hiên mở trừng hai mắt. Diệp Thành tạm thời phát triển, chẳng qua là hắn trong kế hoạch một tiểu hoàn, cũng không phải nói hiện tại sẽ phải Diệp Thành bao quát cả người ma chiến trường. Nói như vậy, muốn kiến tạo thành trì quá tốt đẹp lớn, thật không tốt hoàn thành, vội vội vàng vàng, chỉ biết hư xây cất, hoang phế căn cơ. Tạm thời, trước kiến tạo một cái không sai biệt lắm thành trì, sau. Một khi thực lực của hắn đạt đến, sẽ đem Diệp Thành lấy sức mạnh vô thượng luyện chế lại một lần. Luyện chế thành cái loại này có thể ẩn chứa tam thiên đại đạo pháp tắc tuyệt thế thành trì, có thể vô hạn dung lượng, trở thành chư thiên vạn giới trung kinh khủng nhất một tòa thành. Diệp Thành nhất định phải cực hạn cường hãn. Đây mới là Diệp Hiên kế hoạch, là dã tâm lớn về phần, theo chinh phạt cước bộ tăng nhanh, nhân ma trên chiến trường man thú, yêu thú, tinh quái chờ một chút cũng đi tới Diệp Thành. Không có chỗ chịu tải làm sao bây giờ làm rất dễ, hắn có thần hồn không gian này phương nội thế giới đây. Mà ta, thì phải đi ra ngoài một bận. Diệp Hiên cuối cùng nói. Vừa muốn đi ra ngoài hồng hạc tiên tử cùng thiên hồ thần nữ lại là tò mò, lại là không nỡ. Rất nhanh, nhiều nhất một ngày, ta liền sẽ trở về. Diệp Hiên hít sâu một cái khí đạo, ta muốn đi man hoàng thành, ha hả tới mà không hướng, vô lễ với vậy. Không phải sao nhất thời. Phía dưới kỳ lân thú nhân vương, cổ xà thú nhân vương, kim bằng thú nhân vương bọn họ đầu thấp càng ngày càng thấp. Trong lòng mặc niệm vì man hoàng mặc niệm sau 2 canh giờ, Diệp Hiên vọt đứng ở man hoàng thành phía trước lấy Diệp Hiên thực lực bây giờ, nhưng là có thể ở nhân ma chiến trường bay. Hơn nữa theo đối với không gian pháp tắc càng phát ra lĩnh ngộ, 2 canh giờ tiểu làm xong viễn đồ, cũng là rất dễ dàng. Trước mắt, tuyệt thế cao lớn man hoàng thành không hổ là nhân ma chiến trường đệ nhất thành. Thành tường túc túc 5.000m, lóe ra quang mang nhàn nhạt thần vận, thật sự là quá khoa trương, làm cho người ta một loại rung động, áp bách, cổ lão, khí thế cứng hãn. Man hoàng đi ra cho ta, thiếu gia ta tới rồi, nếu không ra, ta liền đưa ngươi này man hoàng thành đánh thành cho cha. Một giây sau, đột ngột, Diệp Hiên, cổ họng rung động, kinh thiên thanh âm, thoang cái lượn lờ ở man hoàng thành bên trong thành. Chương 2019, thưởng thức tuồng. Chương 2019, thưởng thức tuồng chương 2071, thưởng thức tuồng kèm theo Diệp Hiên như vậy một tiếng nói, cả Man Hoàng Thành, cơ hồ là trong nháy mắt tiểu an tĩnh lại rồi túc túc có 800.000 man thú siêu cấp trong thành trì, vô số thú nhân toàn bộ đều hoàn toàn biến sắc, căn bản không thể tin được chính mình nghe thấy. Muốn oanh tạp Man Hoàng Thành, muốn Man Hoàng đi ra ngoài này, cái chủ nhân của thanh âm là ai điên rồi sao? Đầu góc khẳng định nước vào rồi, mọi người đều biết, man thú là người ma chiến trường loại thứ nhất tộc, Man Hoàng Thành chính là nhân ma chiến trường đệ nhất thành trì, Man Hoàng chính là nhân ma chiến trường đệ nhất cường giả. Có ai dám khiêu khích Man Hoàng sao? Không có a hơn nữa, ở rất nhiều man thú xem ra, vĩnh viễn sẽ không có, nhưng là, bọn họ rõ ràng không phải là ảo giác, a là chính thai nghe thấy. Một giây sau, vô số man thú cũng mang theo mong đợi, kích động, chế rêu tâm tình hướng Man Hoàng Thành thành tường đi. Man Hoàng Thành thành tường rất cao lớn, rất khoa trương, chính là Man Hoàng hao phí túc túc 500.000 man thú, cả trời thêm ban đêm 3 tháng mới kiến tạo. Chủ thành tường cao 5.000m, trường 38.000m, tất cả đều là nhất thượng hạng màu đen nham thạch cùng với một chút hắc kim thạch kiến tạo. Thành tường có 99 cái bậc thang, có thể đồng thời cung hơn triệu man thú đi lên thành tường đỉnh cao nhất. Nền tảng kiến tạo khủng bố như vậy, mục đích chủ yếu nhất hay là phòng ngự. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. E xịt thật mặt đối với chiến tranh thời điểm, phải dựa vào chứ giá thành tường, vậy đủ để bảo đảm Man Hoàng Thành an toàn. Hơn nữa, hơn triệu yêu thú có thể đồng thời ở trên tường thành đối địch, lại càng tăng thêm Man Hoàng Thành tính an toàn. Thoáng qua, đã có mở y trăm ngàn ở yêu thú không ngừng đi lên thành tường cãi lại, vừa bước lên, khi bọn hắn nhìn thấy trước mắt hư không vọt đứng thẳng chính là một nhân loại, nhất thời chấn động vô cùng. Loài người lúc nào vậy lớn lối như vậy? Cho tới nay, loài người không cũng là đầy tớ sao? Diệp Hiên lẳng lặng vọt đứng ở trước tường thành hư không, không nóng nảy, trên thực tế hắn muốn thật muốn đi vào bên trong thành, rất dễ dàng, trong nháy mắt tiểu bay qua dô ý, nhưng là, Diệp Hiên không muốn hắn đứng ở chỗ này đang đợi Man Hoàng, xin hắn thưởng thức một cuộc tuồng. Man Hoàng, như là đã đến rồi trả lại ẩn núp làm gì, ha hả, chơi giấu miêu miêu sao? Hơn 10 người hô hấp về sau, Diệp Hiên khỏe miệng xé quá một tia khinh thường mỉm cười, hướng phía trước phương hư không nhìn lướt qua, thản nhiên nói. Khoảng cách, một bóng người xuất hiện, khoảng 120m chiều cao, hẳn là có song đầu, đầu rồng cùng đầu hổ, thân thể còn lại là dáng vóc to tương tự với người, thân thể toàn thân hắn màu vàng lợn, lóe ra quang mang nhàn nhạt, tựa hồ trên người còn có một tầng lạnh lẽo khôi giáp. Khi thế, vô cùng khoa trương hắn vừa hiện thân, nhất thời tham kiến ta hoàng, hàng vạn hàng nghìn man thú quỳ xuống đất. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên trong nhân loại, thế nhưng cũng có người nhân vật như vậy, không tệ, không tệ, thực là không tồi. Man Hoàng cười ha ha, trong thanh âm tựa hồ cũng là tán thưởng mùi vị. Man Hoàng là đầu hổ cùng đầu rồng cùng nhau nói chuyện, vô cùng quái dị. Diệp Hiên không lên tiếng. Sau đó, Man Hoàng nữa nói, ngươi rất tốt, ở kỳ lân thú nhân vương, long tượng thú nhân vương trên tay của bọn hắn, lại vẫn sống sót rồi, ý, có chút ý nghĩa, chẳng qua là, sự thông minh của ngươi không cao á, như là đã sống sót rồi, ý, vì sao còn muốn chính mình đưa tới cửa, ha hả, ta biết rồi, xem ra ngươi cũng biết, ta Man Hoàng muốn tìm một người, ngươi chỉ cần ở nhân ma chiến trường, trốn đi nơi nào đều là giống nhau. Để cho ta sai sai ngươi là tới làm cái gì hay sao? Ơn hẳn là tới giống ta cống hiến kia công pháp, ta có thể khu xử ma cốt công pháp, xác thực có chút ý tứ, lấy ra đi, ta không giết ngươi, thậm chí còn có thể phong ngươi vì người thành trì nhỏ thành chủ. Man Hoàng thoạt nhìn hết sức tự tin, dù sao, hắn cho tới nay, cũng là cả nhân ma chiến trường thứ trưởng số một tay, không phải sao? Dưới cái nhìn của hắn, Diệp Hiên mặc dù coi là loài người trung cường giả, hoa tuyệt thế, nói cho cùng trả lại là loài người. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. E xịt có lẽ ở kỳ lân thú nhân vương, long tượng thú nhân vương chung sống sót rồi, ý, nhưng đối mặt hắn Man Hoàng, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, thằng nhóc loài người này là có thể bị đầu một nơi thân một nghe. Hó Man Hoàng cũng không có được tin tức về long tượng thú nhân vương đợi túc túc hơn 10 triệu man thú đại quân đã thất bại mà gia nhập Diệp Thành tin tức. Ngươi đoán thật là tốt, giống như cũng không đúng. Diệp Hiên lắc đầu, lẳng lặng nhìn Man Hoàng. Không đúng vậy, ngươi nói một chút, ngươi là tới làm cái gì hay sao? Man Hoàng nhiều hứng thú nhìn Diệp Hiên. Ta cho ngươi lăn ra đây, chỉ là bởi vì muốn cho ngươi nhìn vừa ra tuồng. Diệp Hiên nhíu mày, lăn cùng tuồng, âm cắn vô cùng nặng. Man Hoàng sắc mặt nhìn không tốt rồi, lăn ở ngay trước mặt chính mình, cái này đáng chết nhân loại tiểu tử, còn dám dùng lăn chữ thật là không biết sống chết. Diệp Hiên đã lên hắn phải giết danh sách bất quá, Man Hoàng cũng không có trực tiếp động thủ, hắn đối với Diệp Hiên trong miệng tuồng, có chút hứng thú. Man Hoàng không mở miệng, nhưng là, những thứ kia đứng ở trên tường thành mở y trăm ngàn ở man thú, nhưng là một cái giận dữ. Bất kể là hổ đầu nhân, cầu đầu nhân, chư đầu nhân, đầu voi người, như đầu nhân vân vân sở hữu man thú, cơ hồ là cùng nhau giống to, gầm thét, loài người đầy tớ dám như vậy cùng Man Hoàng nói chuyện, người đáng chết. Tiếp theo một cái chớp mắt, Man Hoàng cũng là giơ tay lên, vẫy vẫy, ý bảo sở hữu man thú đều yên tĩnh lại. Nhất thời, thật một thanh âm nào cũng không có, Man Hoàng lực uy hiếp trả lại là vô cùng kinh khủng. Tiểu tử, ngươi muốn mời ta nhìn tuồng là cái gì? Man Hoàng hít sâu một hơi, đè trong lòng nồng đậm sát ý, nói. Ta người này, tính cách thượng thích người khác đánh ta một cái tát, ta trực tiếp giết hết hắn cũng chính là cái gọi là mời ta một thước, trả lại ngươi một trượng. Ta Diệp Thành Thành tường bị ngươi phái đi man thú đại quân tất cả đều hành tạp thành cặn bã rô y, cho nên Diệp Hiên như mày, như thế nói. Cho nên, ngươi muốn đem ta đây Man Hoàng Thành Thành tường vậy đập thành cặn bã. Man Hoàng đầu tiên là sững sờ, tiện đà, trực tiếp trợn tròn mắt, túc túc tốt mấy hơi thở về sau, mới có phản ứng. Vân Diệp Hiên gật đầu. Nhất thời bao gồm Man Hoàng ở bên trong, vậy bao gồm trên tường thành mở y trăm ngàn ở man thú, hô hấp cũng ngừng lại rồi, tỉnh tỉnh. Túc túc hơn 10 người hô hấp sau. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, điếc thai tiếng cười truyền khắp cả Man Hoàng thành. Đây là bọn họ nghe qua buồn cười nhất chê cười linh huyết lò luyện, cho ta ra tiếng cười còn chưa rơi xuống. Diệp Hiên ánh mắt lóe sáng, thấp như vậy thanh vừa quát, nhất thời. Bốn màu linh huyết lò luyện từ Diệp Hiên thân tử lý, thoáng cái toàn đi ra ngoài. Một ít trong nháy mắt, trên tường thành mờ y trăm ngàn ở man thú, như cũ ở cười ha ha. Nhưng, Man Hoàng cũng là sợ cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi hắn từ linh huyết lò luyện lên, nghe thấy được một cổ để cho lòng hắn kinh hãi nguy hiểm mùi vị. Cho ta đại đại đại rồi sau đó, Diệp Hiên sắc mặt bình tĩnh, cổ họng rung động, như thế buông đến. Nhất thời, bốn sắc quang mang vô hạn lòng lánh. Trực tiếp đem chọn cái Man Hoàng thành dáng vóc to thành tường cũng lây dính thành bốn màu rồi cho ta hoành tạp nữa. Sau đó, Diệp Hiên chợt đem cái eo ưỡn lên hơn thẳng, hai mắt cũng là hơn loại sáng, giống to. Chương 2020, múa dịu qua mắt thợ. Chương 2020, múa dịu qua mắt thợ. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ A Địch tiểu nói lưới nhớ được cất dấu Nga chương mới nhất đọc đầy đủ chương 2072, múa dịu qua mắt thợ rầm rầm rầm ngay lập tức rung trời tiếng oanh minh, tựu giống như là lôi thần chi chủ y, từ trên 9 tầng trời tàn nhẫn mà nện xuống. Kia tuyệt thế tia sáng chói mắt, thật giống như là chạy xuống ngôi sao, thật sự là quá chói mắt bao gồm Man Hoàng ở bên trong, cũng theo bản năng nhắm mắt lại. Mà kia chấn động tiếng oanh minh như cú nở dê la hai đại vị diện ở giữa chạm vào nhau, chỉ là sóng âm, tiêu chấn thành ở dáng vóc to thành tường điểm cao nhất mở y trăm ngàn nở man thú hộp máu, kêu thảm thiết, trọng thương. Cho dù là Man Hoàng, cũng là sắc mặt tái nhợt vô cùng. Một giây sau, là Man Hoàng cùng sở hữu man thú cũng mở mắt ra, đập vào mắt vào, là kia nhanh chóng sụp xuống thành tường. Có thể so với là một tòa sụp đổ cự sơn, mênh mông củ ồ nở màu đen tảng đá hóa thành phấn vụn, ở bốn sắc quang mang dưới, biến mất hầu như không còn. A a a a chạy trối chết a thiên nộ rồi thiên nộ rồi thiên nộ rồi chạy mau a a a thành tường bắt đầu vỡ vụn, nghiêng, sụp đổ, thành tường điểm cao nhất cái kia chút ít yêu thú, có thể nghĩ là như thế nào hoảng sợ, mọi người lớn tiếng gào thét, liều lĩnh chạy trối chết. Vô tận bối rối. Thật giống như ngày tận thế tới. Nhìn lại Diệp Hiên, sắc mặt không thay đổi, như cũ yên lặng. Ước chừng là hơn 10 người hô hấp về sau, Diệp Hiên ánh mắt lần nữa sáng lên, cổ họng lại một lần rung động, cho ta hoành tạp liên tiếp 3 tiếng giống giận. Nhất thời, linh huyết lò luyện tàn nhẫn mà đập đến. Linh huyết lò luyện quá tốt đẹp lớn, hơn nữa kia đạt tới 50 tỷ cân sức nặng, như vậy một lần hoành tạp trên căn bản sẽ đem thành tường đập cho sụp đổ một mảng lớn. Ba lần đi xuống, Man Hoàng thành thành tường hoàn toàn sụp đổ, trở thành một vùng phế tích chấn áp cái này cũng chưa hết, khi tất cả thành tường cũng biến thành màu đen hòn đá phế tích, Diệp Hiên lại một lần thao túng linh huyết lò luyện, từ trên xuống dưới, ầm ầm rơi xuống. đứng trang nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này vong chạm rồi y, nhất định phải khen ngợi nhất thời, thành tường phế tích, một cái chớp mắt biến mất, bị ngạnh xanh xanh đích oanh tạp thành hư vô rồi trước một khắc, hay là cái thế, tuyệt đỉnh, muôn đời thành tường, giờ khắc này, cũng là vô ảnh vô tung biến mất. Có lẽ, hay là tại trong ngộng, một màn này cũng sẽ không xuất hiện đi nhưng, trước mắt cảnh tượng như vậy, cũng là thực tế. Man Hoàng Vọt đứng thẳng ở trên hư không, hai con đầu, nhất hổ một con rồng, tất cả đều tái nhợt đến cực hạn, rất là khó coi. Một song mâu tử lý đầy giấy cực hạn kinh hãi, không dám tin Man Hoàng, ta mời nhìn này ra tuồng, ánh sáng sao rồi sau đó, Diệp Hiên nhìn về phía Man Hoàng, trên mặt đầy dây nụ cười, dương quang nụ cười sáng lạ. Người đang chết Man Hoàng tức giận đến thân thể tàn nhẫn mà run rẩy, hắn gào thét, cơ hồ không do dự, Man Hoàng chợt giống to, thần hỏa đốt nhất thời, một đạo hỏa long từ hắn đầu rồng đại miệng bã lì toàn đi ra ngoài, mênh ngông quần quận vô cùng, điên cuồng vô cùng, chính là vàng lóng ánh vẻ, thật giống như một cái muôn đời thần long xẹt qua vòng trời, vô cùng chói mắt. Giờ phút này, đã không có thành tường hoàng thành hoàn toàn bại lộ, cả man bên trong hoàng thành, 800.000 man thú cơ hồ là một đầu ngẩng đầu, nhìn chòng chọc vào Diệp Hiên cùng Man Hoàng. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ẹ xịt những thứ này man thú, cho tới giờ khắc này, vẫn còn vô tận trong rung động. Bọn họ đáy lòng thân tích, bọn họ đáy lòng kiêu ngạo, bọn họ đáy lòng trí cường phòng ngự, cứ như vậy ngay lập tức biến mất. Man Hoàng thành thành tường cứ như vậy không có a tâm thần run rẩy đồng thời, bọn họ còn có nồng nặc mong đợi, mặc dù kia mong đợi là thấp thỏm. Man Hoàng là vô địch đấy, chỉ cần Man Hoàng giết hết rồi kia đáng chết nhân loại, hết thể đều rồi cũng sẽ tốt thôi. Man Hoàng phun lửa thời điểm, lại càng tốt một nhóm man thú tâm cảnh vì an định lại. Man Hoàng là mạnh nhất, là cả nhân ma chiến trường đệ nhất cường giả, nhất là hắn thần hỏa. Vì sao tên là thần hỏa đó là bởi vì này tạ bị thả có thể nói vì thần, để cho người nào sinh người nào sinh, để cho người nào chết mắt trần có thể thấy. Hỏa long xẹt qua đồng thời, vòm trời xé rách, ánh lửa văng khắp nơi, làm cho người ta kinh hãi cháy lực, lại càng quét ngang hết thảy. Man Hoàng, xem ra, ngươi thật không có hảo hảo hiểu rõ quá ta. Diệp Hiên thản nhiên nói, có chút im lặng, tại sao luôn có ai người nào ở trước mặt mình múa dịu qua mắt thợ độ đùa lửa đâu. Này Diệp Hiên vừa dứt lời, kia hỏa long đã cắn nuốt Diệp Hiên, hống hống hống giống hỏa long cắn nuốt Diệp Hiên một khắc, cả Man Hoàng thành cũng điên cuồng lên. Hàng vạn hàng nghìn man thú kích động hứng thiếu, quả nhiên, Man Hoàng là vô địch đây xong, bọn họ nhưng không có nhìn thấy, Man Hoàng ánh mắt là cực hạn kinh hãi cùng hoảng sợ, đáp là bởi vì hắn nhìn thấy cái gì. Một đôi đại mâu tử lý, hắn nhìn thấy kia hỏa long nơi, Diệp Hiên hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí còn ở khinh thường mà cười cười. Đa tạ rồi ta liền thích thực hỏa theo sát, Diệp Hiên thanh âm, huyền nhược là một bầu nước lạnh rắc vào rồi nước sôi giống như vậy. Vô cùng kích động Man Hoàng thành hàng vạn hàng nghìn man thú, thoang cái toàn bộ đều yên tĩnh lại, dô y bọn họ chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Hiên, ngó chừng bị hỏa long cắn nuốt sạch hỏa long. Nay vừa nhìn, bị làm cho sợ đến bao nhiêu man thú đầu góc thiếu dưỡng, chết ngất trên mặt đất. Đập vào mắt ở bên trong, Diệp Hiên dễ dàng từ kia hỏa long chung đi ra, toàn thân cao thấp hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí ngay cả nụ cười cũng không hề biến hóa. Chuyện này, điều này sao có thể. Man Hoàng thần hỏa nhưng là hết sức kinh khủng. Một thằng nhãi loài người, nhỏ như vậy thân thể a làm sao lại có thể gánh vác được, hay sao hồn hển đón lấy. Diệp Hiên vỉ quay đầu, nhìn về phía kia hỏa long, há mồm chính là một hơi. Kia một hơi, toàn vào hỏa long trong cơ thể. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, hỏa long bắt đầu dãy rua, thống khổ dãy rua, thật giống như ở phát ra tê minh thanh âm. Nương theo thanh âm này, mắt trần có thể thấy, hỏa long nhanh chóng phân tán, lại nhanh chóng ngưng tụ. Chẳng qua là, nữa ngưng tụ, không còn là hỏa long dô y, mà là tạ bì thả khí lưu. Kia khí lưu lại dài vừa mịn bị Diệp Hiên một hơi hút, giống như là ăn sợi mì, tất cả đều ăn đi rồi. Diệp Hiên khắp khuôn mặt là say mê thần sắc, phảng phất, này tạ bì thả, là mỹ vị giống nhau. Đúng vậy, mùi vị không tệ Man Hoàng. Ngươi còn gì nữa không. Diệp Hiên trở về chỗ cũ trong chốc lát về sau, hắn quay đầu, hướng về phía Man Hoàng mở trừng hai mắt. Ngươi rốt cuộc là người nào. Man Hoàng sợ thật sợ hắn gặp được một cái thần, một cái bất khả tư nghị thần, hắn cảm giác không tin người loại có thể cường đại đến loại tình trạng này, tuyệt không tin ta là ai, ta còn có thể là người nào ha ha. Diệp Hiên cười ha ha, tiện đà, chợt thu liễm nụ cười, tựu như thành tường giống như vậy, ngươi phái đi Diệp Thành man thú, đem ta Diệp Thành thành tường phá hủy, cho nên, ta liền đưa ngươi Man Hoàng thành thành tường phá hủy. Nay tạ bị thạ, cũng giống như vậy, tới mà không hướng vô lễ với vậy. Không phải sao ngươi tiễn một đường tạ bị thả mỹ vị, ta cũng vậy đưa ngươi một đạo đi không Man Hoàng đột nhiên có loại vô cùng dự cảm xấu. Sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, thân thể cực nhanh lui về phía sau, hắn lớn tiếng quát túm lên. Xong, đáng tiếc chính là, Lam Linh Hỏa cùng Thái Dương Chân Hỏa đã bị Diệp Hiên đẩy đi ra, hơn nữa, tốc độ so với Man Hoàng lui về phía sau tốc độ nhanh. Chương 2021, không cần. Chương 2021, không cần thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng. Làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc chương 2073, không cần khoảng cách. Lam Linh Hỏa cùng Thái Dương Chân Hỏa, trực tiếp bao vây Man Hoàng. Man Hoàng chỉ từ chối như vậy mười mấy hô hấp, sau đó liền biến thành mở ra cho bụi. Thái Dương Chân Hỏa phối hợp Lam Linh Hỏa, thật sự là quá cường hãn đến làm người trong truyền thuyết ma chiến trường người thứ nhất Man Hoàng, tiểu dễ dàng như vậy bị diệt Diệp tiểu tử. Ngươi cứ như vậy giết Man Hoàng trong tay của hắn có đơn hướng truyền tống đi Thiên Nguyên Đại Lục hư không truyền tống trợ, ngươi còn không có bắt được đây Thiên Hồn Đại Đế nói. Ha ha, ta không cần, không hơn Diệp Hiên cười ha ha, vô cùng tự tin, hiện tại ta đã có thực lực đi ra ngoài, hoàn hảo không chút tổn hại đi ra ngoài, còn những người khác hoặc là thành trì, ta muốn mang đi ra ngoài, trực tiếp dụng thần hồn không gian nội thế giới là tốt. Diệp Hiên sức mạnh bây giờ đã đạt đến một cái vô cùng đáng sợ trình độ. Có thể trực tiếp xé rách hư không, đem hư không xé rách ra có thể trở về thuộc về lối đi. Thậm chí, Diệp Hiên đối với không gian pháp tắc, cũng có vô cùng kinh khủng hiểu. Dựa vào không gian pháp tắc, Diệp Hiên cũng có nắm chắc có thể dễ dàng ra nhân ma chiến trường thần phục hoặc là tử vong đón lấy. Diệp Hiên nhìn lướt qua dáng vóc to Man Hoàng thành, hét dài một tiếng. Kêu huyết sáo, kèm theo chính là Diệp Hiên trên người kia cực hạn hoảng sợ khí thế. Lần thứ ba huyết mạch tiến hóa về sau. Diệp Hiên khí thế so với lúc trước khủng bố hơn rồi không biết bao nhiêu cấp bậc. Như vậy gầm lên giận dữ, hơn nữa lúc trước Diệp Hiên dễ dàng đánh giết trong lòng bọn họ thần Man Hoàng nhất thời, cả Man Hoàng thành, không tiếp tục đứng thẳng chi man thú. Thần khuê thú nhân vương ngày con thuồng luồng thú nhân vương man vượn thú nhân vương Mỹ đô toa thú nhân vương tím tức thú nhân vương ở đâu thấy tất cả man thú cũng thần phục quỳ xuống về sau, Diệp Hiên thản nhiên nói. Thập đại thú nhân vương. Bị mông thú nhân vương cùng long tượng thú nhân vương, đã chết ở Diệp Hiên trên tay. Về phần cổ xà thú nhân vương, kỳ lân thú nhân vương, kim bằng thú nhân vương lúc trước thần phục. Tham kiến đại nhân rất nhanh, võ đại thú nhân vương nhanh chóng ra hiện tại Diệp Hiên trước mắt. Ba nam hai nàng ngày con thuồng luồng thú nhân vương thể tích thoạt nhìn lớn nhất, ước chừng có cao 80 mét lớn, toàn thân ngăm đen sắc, rét lạnh, thoạt nhìn rất là kinh khủng. Nhất là cái kia huyền nhược là cá sấu bình thường miệng, Diệp Hiên xem chừng, ngày con thuồng luồng thú nhân vương như vậy há miệng, túc túc có thể cắn xuống ra y 40, 50 mét đổ chứ man vượn thú nhân vương nhất giống nhân loại, thân cao có 60 mét bộ dạng, bất quá, toàn thân hắn dài quá rất hỏa rất nhiều mao, cũng là màu nâu đỏ mao. Da thịt của hắn hết sức phát đạt, hắn cầm trong tay một cây ước chừng có ra y 30 mét, rộng 3 mét dáng vóc to côn làm bằng tinh thiết thần khuê thú nhân vương còn lại là mọc ra một cái miệng cá bình thường đầu. Thật quái dị, hắn có chừng 60 thước cao lớn, toàn thân dĩ nhiên là màu xanh đậm, vô cùng rõ ràng đương nhiên, ba người bọn hắn nhưng là không có hấp dẫn đến Diệp Hiên ánh mắt gì. Diệp Hiên ánh mắt tất cả đều đặt ở tím tức thú nhân vương cùng Mỹ đỗ toa thú nhân vương. Hẳn là hai nữ tử hai nàng này tử, giống như thiên hồ thần nữ, hồng hạc tiên tử giống nhau. Hoàn toàn tiến hóa hoàn toàn dô y, cùng nhân loại không khác nhau gì cả. Nói cứng khác nhau, chính là thật đẹp tím tức thú nhân vương trên đầu, là một đầu thật dài, phiêu dở, lóe sáng mái tóc dài màu tím. Nàng da trắng nõn, ngũ quan vô cùng tinh xảo, một song mâu tử lý, tựa hồ loáng thoáng tản ra màu tím thần vận cùng một con màu tím tức hình dạng. Tím tức thú nhân vương khí chất thoạt nhìn vô cùng thanh thuần thiên hồ thần nữ là cái loại nầy cao lãnh, lãnh diễm. Hồng hạc tiên tử là cái loại nầy ung dung, cao quý, mà tím tức thú nhân vương nhưng vô cùng thanh thuần, có loại đang lên cấp 3 nữ học sinh mùi vị. Nếu như không phải là có thể phát hiện nàng nuốt trong cơ thể thực lực, Diệp Hiên thật sự cho rằng nàng là cho đủ số thú nhân vương. Diệp Hiên ngó chừng tím tức thú nhân vương thời điểm, tím tức thú nhân vương cũng là vội vàng dịch chuyển khỏi rồi con người. Nàng đối với Diệp Hiên, một phương đỉ hệ nở tò mò, một phương đỉ hệ nở sợ. Giờ phút này, Diệp Hiên ánh mắt loe sáng, vì nóng rực, trái tim của nàng nhanh chóng nhảy lên, là khẩn trương nhảy lên. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Hiên là cực hạn tàn bạo đấy, tùy tùy tiện tiện đã man hoàng thành tường đập cho sụp đổ rồi, tùy tùy tiện tiện đã man hoàng như vậy cường giả vô địch tiêu diệt người trước mắt này loại, thoạt nhìn thậm chí còn rất trẻ còn có chút ít anh tuấn đích nhân loại, quả thực so sánh với thu thần con ở kinh khủng hơn vô số lần. Diệp Hiên ngoạn vị cười cười, vừa cẩn thận quan sát Mỹ Đỗ Toa thú nhân vương. Như vậy một tử quan sát kỹ, Diệp Hiên không nhịn được muốn cảm thán. Thật là tốt vóc người A, Mỹ Đỗ Toa thú nhân vương tiểu giống như trên địa cầu những mỹ nữ kia giáo viên thể dục, tiểu giống như những thứ kia nữ thần y ổ gạ lao sư giống nhau. Nàng có vô cùng ngạo nhân vóc người, hơn nữa hết sức cao gầy, thân cao ít nhất 175, một cặp chân dài thật là chói mắt. Mỹ Đỗ Toa ngũ quan, không phải là cái loại nầy cực hạn tinh xảo cao y chu nở dê loa y kia, nhưng tổ hợp lại với nhau, nhưng rất đẹp, hơn nữa, là cái loại nầy mỹ hoặc mỹ. Thiên hồ thần nữ là cái loại nầy khí chất thượng phát thảo người, mà Mỹ Đô Toa thú nhân vương cũng là cái loại nầy thuần túy lớn lên một tờ phát thảo người gương mặt. So với tím tức thú nhân vương, Mỹ Đô Toa thú nhân vương gan lớn rồi rất nhiều. Giờ phút này, Diệp Hiên đang nhìn nàng, nàng cũng là dám cùng Diệp Hiên nhìn nhau. Ngươi không sợ ta? Diệp Hiên tò mò hỏi. Không sợ? Mỹ Đô Toa thú nhân vương lắc đầu. Vì sao ngươi nếu là muốn giết chúng ta? Tiểu giống như giết chết con kiến giống nhau đơn giản, đã giết, nơi nào còn muốn kêu gọi ta nhóm đến đây? Mỹ Đỗ Toa thú nhân vương như thế nói. Có chút ý nghĩa, Diệp Hiên cười cười, tiện đà, đột nhiên thu liễm nụ cười, nhìn về phía thần khuê thú nhân vương ba người. Từ hôm nay trở đi, ta chính là của các ngươi hoàng, các ngươi nguyện ý thần phục. Thần phục sao? Nguyện ý thần khuê thú nhân vương ba, cơ hồ không do dự, trực tiếp tiểu quỷ trên mặt đất, cung kính mà nói. Diệp Hiên đủ mạnh vượt qua tiểu đầy đủ chinh phục bọn họ, còn nữa, không có ai không quý trọng tánh mạng của mình, nếu như dám nói một chữ không, bọn họ nhất định sẽ ngay lập tức tử vong. Diệp tiểu tử, ngươi thủ đoạn gì cũng đều không hiểu dùng, cứ yên tâm để cho bọn họ thần phục ngươi. Ngươi yên tâm sao? Thiên hồn đại đế tò mò hỏi. Hắn phát hiện một cái rất hiện tượng kỳ quái, ở địa cầu cùng thiên nguyên đại lục lên, mỗi một lần muốn chinh phục một người, làm cho đối phương thần phục, Diệp Hiên biết sử dụng một chút thủ đoạn. Nhưng, ở nhân ma trên chiến trường, nhưng không có. Ví dụ như man thú một loại chủng tộc, độ trung thành nói cao vậy cao, nói thấp vậy thấp, chỉ cần bọn họ hoàng chết rồi, bọn họ có thể rất nhanh sẽ có thể chuyển quang cả người mạnh, mà, một khi đầu thành, sẽ trung thành cho đến hoàng chết rồi. Ta có tự tin, ta có thể vẫn sống sót, mà càng ngày càng mạnh dưới tình huống này, ta không cần bất kỳ đích thủ đoạn, bọn họ như cũ có trung thành Diệp Hiên như thế đường. Trong thanh âm đầy dây tự tin. Rồi sau đó, Diệp Hiên nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa thú nhân vương cùng tím tước thú nhân vương, tiện đà, nói, các ngươi nguyện ý làm nữ nhân của ta sao? Chương 2022, cũng là của ta. Chương 2022, cũng là của ta. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. V-V-V-V-V-V-V-V hoặc cờ cờ Adidas tiểu thuyết Internet miễn phí tiểu thuyết đọc đầy đủ đứng trang nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này vong chạm dô y, nhất định phải khen ngợi chương 2074, cũng là của ta trực tiếp, thật sự là quá trực tiếp. Mỹ Đô Toa thú nhân vương cùng tím tức thú nhân vương thân thể run lên, liếc nhau một cái. Những năm này, Man Hoàng vẫn đối với các nàng hai có ý nghĩ, nhưng, chẳng bao giờ có mảy may được như ý quá. Vì sao? Bởi vì Man Hoàng không dám cưỡng bức thực lực của các nàng không kém, chính là thập đại thú nhân vương chung thứ hai, Man Hoàng rất nhiều phương đỉ hệ nở còn phải trông cậy vào thập đại thú nhân vương. Song trước mắt cái nhân loại này, nam tử ta đáp ứng Mỹ Đỗ Toa thú nhân vương suy tư một cái hô hấp về sau, gật đầu. Thức thì vụ giả vi tuấn kiệt, còn nữa, Diệp Hiên so với Man Hoàng không biết đẹp trai xuất sắc rồi mở ơ y chu cờ chi hệ ưu lần. Diệp Hiên thực lực vậy mạnh mẽ đến cực hạn, này là đủ rồi. Nếu quả thật muốn một người đàn ông nữ nhân, làm Diệp Hiên nữ nhân là cực hạn rồi huống chi. Giờ phút này nếu là không đáp ứng, có thể trực tiếp đầu một nơi thân một ne ho tím tước thú nhân vương kia tuyệt khuôn mặt đẹp đản thượng nhiều hơn một chút do dự, nhưng, mấy hơi thở về sau, nàng vẫn gật đầu. Hơn nữa, Diệp Hiên rõ ràng nhìn cách nhìn, cổ của nàng chỗ sâu, có một vệt đỏ ửng. Diệp Hiên hài lòng cười, hắn là Hoàng Diệp Thành Hoàng Ba Cung Lục Viện 72 phi mới là bình thường chuyện, không phải sao? Về phần trực tiếp như vậy, không có tình cảm, không có tình yêu. Diệp Hiên vẫn luôn tin chắc, trước xác định quan hệ, sau bồi dưỡng tình cảm, tốc độ nhanh hơn. Hắn chính là trực tiếp như vậy, người man thú nhất tộc đồng dạng là trực tiếp nhất tộc, không có cần thiết giấu giếm, trực tiếp bạo lộ ra ý nghĩ của mình là được rồi. Hai nàng đáp ứng, không khỏi, Diệp Hiên tiến lên một bước, thế nhưng lại to gan như vậy trực tiếp ôm hai nàng trong hai tròng mắt cũng nhiều hơn một chút bối rối vẻ, thậm chí, vốn là thân thể mềm mại, thoáng cái cứng ngắc. Nhưng, cũng không có kháng cự, không biết là trợn tròn mắt, trả lại là không dám. Đi chúng ta đi hoàng cung ha hả, nhân ma chiến trường đệ nhất hoàng cung, ta nghĩ, có nên không để cho ta thất vọng đi. Diệp Hiên cười nói, cảm thụ được hai nàng trên người kia nhiều tia như có như không mùi thơm, còn có nữ nhân kia ấm áp, Diệp Hiên hay là rất hưởng thụ. Thần khuê thú nhân vương ba người bọn hắn liếc nhau một cái, nhìn thấy lẫn nhau trong ánh mắt, tất cả đều là cười khổ. Man Hoàng A Man Hoàng ngài thật là đáng tiếc, những năm này, Man Hoàng muốn có được Mỹ Đỗ Toa cùng với tím tức ý nghĩ, kia cũng là rõ ràng. Thậm chí, Man Hoàng còn tìm quá bọn họ, để cho bọn họ lời khuyên. Đáng tiếc, cuối cùng cũng không thành công, Man Hoàng suy nghĩ liên tục, tổng hợp tất cả, không dám dùng sức mạnh lực thủ đoạn, không nghĩ tới cuối cùng Mỹ Đỗ Toa cùng tím tước, hẳn là bị giá nhân loại dễ dàng chiếm được. Không, không nên nói là loài người, mà là chủ nhân của bọn hắn. Tiếp đó, bọn họ thu liễm tâm tư, ngay cả Mỹ Đỗ Toa cùng tím tước cao ngạo như vậy tồn tại, cũng hoàn toàn khuất phục dô y bọn họ ba, nơi nào còn có những ý nghĩ khác. Khỏe mạnh ở Diệp Hiên thủ hạ làm việc, cũng là không tệ, ít nhất Diệp Hiên thực lực mạnh hơn. Man Hoàng Thành thật rất lớn, so với lúc trước Chu Tuần Man Thành ít nhất lớn gấp trăm lần. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ẹ xịt đi ở Man Hoàng Thành xa hoa nhất, náo nhiệt trên đường phố, dọc theo đường đi, hàng vạn hàng nghìn man thú cũng quỳ trên mặt đất, các loại sợ cùng thần phục. Đường phố quá rộng quá dài, nhưng, Diệp Hiên nhưng không có gấp, cứ như vậy ôm hai nàng, đi từ từ, hưởng thụ cảm giác như vậy. Đi tới, hai nàng tựa hồ thói quen, thân thể vậy thanh tĩnh lại dô y, thân thể càng phát ra mềm mại tốt đẹp, để cho Diệp Hiên thiếu chút nữa cũng muốn tạ bị thả thiêu đốt. Hơn một giờ sau, Diệp Hiên, thần khuê thú nhân vương, tím tước thú nhân vương các loại, đứng ở hoàng cung lúc trước như vậy một đứng ở chỗ này. Diệp Hiên cảm giác đầu tiên chính là khí phái, thật là khí phái cực kỳ, không hổ là nhân ma trên chiến trường lớn nhất thành trì, cường đại nhất Man Hoàng A. Một giây sau, Diệp Hiên thân thể như vậy chợt lóe, đeo một trận không thể chịu cự dòng năng lượng, tịch quyển tím tước đợi 5 người. Kia lực lượng là không thể chịu cự, ít nhất thần khuê, tím tước, Mỹ Đô Toa bọn họ kháng cự không được. Nữa đảo mắt, cánh nhưng đã tại đại điện rồi. Man Hoàng đại điện rộng rãi, Man Hoàng đại điện xanh vàng rực rỡ, tất cả đều là dùng tinh khiết tinh kim chế tạo mà thành, diện tích vô cùng lớn, vậy vô cùng cao. Hơn 10 vạn đều, 3500m cao, cung điện này, thật là rung động. Hơn nữa, trong đại điện có cho phép đổ đủ ô điêu khắc nhu đồ, dĩ nhiên không phải là ngũ trảo kim long, mà là thú thần. Ngay phía trước, chỗ cao, có một khổng lồ ngôi vị hoàng đế ghế ngồi. Diệp Hiên ánh mắt lóe lên, đột ngột, ôm hai nàng. Thân thể chợt lóe, ngồi ở ngôi vị hoàng đế trên. Này ngôi vị hoàng đế, so với bình thường Diệp Hiên dùng là giường cũng lớn hơn mấy chục lần. Đúng vậy, ngồi ở chỗ cao, như vậy cảm thụ được, thật không sai. Diệp Hiên tự lẩm bẩm. Trong lòng hắn đã quyết định chủ ý, sau muốn đem Man Thú Hoàng Thành mang đi. Man Thú Hoàng Thành khá lớn, đủ phồn hoa, kiến trúc cũng không tệ lắm. Dĩ nhiên, so với Diệp Hiên thầm nghĩ Diệp Thành, còn kém rất nhiều rất nhiều. Nhưng dùng để chịu tải một chút dị thú, man thú, vẫn là có thể. Thuận tiện, trở lại Diệp Thành, hắn nhất định phải đem này Man Hoàng Thành chỉnh tòa hoàng cung cũng chuyển qua Diệp Thành, thay thế được thì ra là phủ thành chủ. Như vậy xa hoa, vượt quá tưởng tượng xa hoa hoàng cung, không thể lãng phí. Đương nhiên, vào ở này hoàng cung lúc trước, còn phải làm cho người ta khỏe mạnh tu sửa, cải tạo một chút, tỉ như, những thứ kia thú thần hình vẻ. Tất cả đều biến mất, ngoài ra còn có Diệp Hiên hít sâu một hơi, đột ngột quát to một tiếng, cho nên man bên trong hoàng thành phái nam, cũng cho ta ra hoàng cung, không cho phép bước vào một bước tất cả cô gái, là xô lưu lại, không phải, vậy cho ta ra hoàng cung này bên trong hoàng cung, mỹ nữ tự nhiên là như vân, dù sao man hoàng là hoàng A man thu ở. Bên trong, mặc dù mỹ nữ ít, nhưng không phải là không có, còn có hồ nữ, miêu nữ đây. Giết man hoàng, tự nhiên chiếm trước hắn hết thảy. Bao gồm này hoàng cung, cùng nữ nhân. Bất quá, những thứ kia bị man hoàng đã có quá gì kia cô gái, hắn không có gì hứng thú, vội vàng khiến đi. Nếu không ngày nào đó trong hoàng cung đi tới, thấy vị kia xinh đẹp tiểu hồ nữ, muốn lâm hạnh một chút kết quả lâm hạnh xong, phát hiện nàng là từng bị man hoàng gì kia trôi qua cô gái, nhiều ác tâm man hoàng quá cao lớn, xấu xí tựa hồ vẫn là không yên lòng, Diệp Hiên vừa giống to, phàm là không sổ, trả lại chơi xấu hoàng cung không đi, bị ta phát hiện, nhất luật sử tử ngồi ở Diệp Hiên bên cạnh, tím tước cùng Mỹ đô toa sắc mặt đỏ bừng đỏ bừng. Diệp Hiên quá trực tiếp làm việc, nói chuyện, cũng trực tiếp bất khả tư nghị, so với tính cách trực tiếp man thú còn muốn khoa trương. Ngoài ra, hai người đấy lòng cũng là may mắn. May là các nàng hay là thuần khiết thân. Nếu không, gây chuyện không tốt lúc trước đã bị Diệp Hiên giết hết rồi tốt lắm chúng ta đi bảo vật kho đi man hoàng bảo vật cất giấu, nên để cho ta vui mừng đi đột ngột. Diệp Hiên từ hoàng tọa thượng đứng lên, lớn tiếng nói, trong ánh mắt lóe ra vô cùng thần sắc mong đợi. Chương 2023, Đại Bác thức tỉnh. Chương 2023, Đại Bác thức tỉnh thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ A địch tiểu nói lưới nhớ được cất dấu Nga chương mới nhất đọc đầy đủ chương 2075. Đại Bác thức tỉnh các ngươi ở chỗ này chờ nhìn lướt qua trước mắt tên này vì man hoàng các bảo khố đại môn. Diệp Hiên hít sâu một hơi, khai báo thần khuê, tím tước bọn họ. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ẹ xịt vâng tím tức đợi nặng nghề gật đầu. Một giây sau, Diệp Hiên đột ngột thân thủ, bàn tay đặt ở kia khóa ở man hoàng các cái kia màu vàng trước cửa khóa lớn. Kia khóa có khoảng dài một thước rộng một mét, tứ phương bốn đang, thoạt nhìn không phải bình thường bền chắc, lóe ra màu vàng lợn. Khóa chính là đen huyền kim chế tạo mà thành, hết sức cứng rắn. Đen huyền kim là một loại vô cùng hy hữu đích tài liệu, nhân ma trên chiến trường, cũng chỉ có man hoàng tài đại khí thô. Dùng là lên đen huyền kim tạo khóa ở tím tước, mị đỗ toa, thần khuê, man vượng, ngày con thuồng luồng nhìn soi mói Diệp Hiên thủ trưởng chợt lóe lên tia sáng, chính là màu lam cùng màu đỏ yêu dị tổ hợp, màu sắc rất là huyên sắc. Theo tia sáng xuất hiện, tím tước đợi không nhịn được hướng phía sau lui lại mấy bước. Rất là nóng rực lam linh hỏa cùng thái dương chân hỏa, mắt trần có thể thấy, đen huyền kim khóa cánh nhanh chóng ở hòa tan. Hơn 10 người hô hấp về sau. Bị man hoàng hết sức nghề trọng khóa lớn, cứ như vậy mở ra thật sự là quá dọa người dô y phía sau. Thần khuê bọn họ hít sâu một hơi, liếc nhau một cái, ở đối phương trong con người, nhìn thấy tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Diệp Hiên thực lực thật là quá mạnh mẽ đâu chỉ mạnh hơn bọn họ rồi gấp trăm lần a xoẹt xoẹt đen huyền khóa vàng nóng chảy về sau. Diệp Hiên không có ngừng lưu, trực tiếp kéo ra rồi man hoàng các đại môn. Vượt qua rất dễ nhìn tiểu thuyết sau đó. Diệp Hiên đi vào, hơn nữa, tướng môn lần nữa sẽ dạ đã đi vào man hoàng các, cảm giác đầu tiên chính là xa hoa ước chừng có một vạn mét vuông trái phải, toàn thân loe sáng, có ít nhất hơn vạn viên ánh huỳnh quang thạch vây quanh ở đây chút ít tử kim tấm gạch thượng. Diệp tiểu tử ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha người kiếm lợi lớn, thật kiếm lợi lớn thiên hồn đại đế cười ha ha, trong thanh âm đầy dây hưng phấn. Nhiều như vậy ma cốt sách sách có ít nhất 3 bộ không thể so với vạn cổ thiên ma kém kèm theo thiên hồn đại đế cười ha ha, Diệp Hiên ánh mắt quét về phía trước mắt. Trên trăm cụ ma cốt, hoàn hảo không chút tổn hại, lóe ra đen thui hắc sắc quang mang. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ẹ xịt những thứ này ma cốt, nhất nhỏ nhất cũng có 20m trên dưới, cao lớn nhất so với vạn cổ thiên ma còn muốn lớn một chút. Thu Diệp Hiên không chút khách khí. Trực tiếp đem này trên trăm cụ chân quý ma cốt, tất cả đều thu nhập rồi huyền minh trong nhẫn. Kêu 3 bộ có thể sánh ngang vạn cổ thiên ma ma cốt, tự nhiên là tiếp tục muốn dùng tới luyện chế chiến ô. Về phần những thứ khác nha, ha ha tất cả đều làm linh huyết lò luyện chất dinh dưỡng đi 1, 2, 3, 4, 5, 9, 18, 19, 19, 100, 321, 322 rồi sau đó, Diệp Hiên ánh mắt đặt ở một chỗ khác, kia thật chỉnh tề chống chết. Cơ hồ xếp thành một tòa mấy chục thước cao núi lớn ma tinh. Tổng cộng 530 cái hòm một cái hòm tử lý nở rộ một chỉ hệ ưu viên ma tinh tổng cộng cộng dồn lại chính là 530 triệu miếng ma tinh thật là một con số kinh khu nở dê ai cho dù Diệp Hiên đã có chuẩn bị tâm tư, vẫn bị rung động tâm thần run rẩy. Này 530 cái hòm ma tinh ở bên trong, chia làm 100 cái hòm nghìn cân ma tinh, 430 cái hòm ngàn cân ma tinh, còn 100 cân cấp bậc chính là ma tinh, man hoàng căn bản không có chứa đựng, xem ra là khinh thường. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ế xịt mãi mãi cái bánh lão đại rốt cục tỉnh ngủ rồi ha ha ha ha lão đại đang lúc này, đột ngột, một giọng nói truyền vào Diệp Hiên trong lỗ thai. Diệp Hiên ánh mắt một bữa, tiện đà mừng rỡ, là đại bác rốt cục thức tỉnh. Đại bác, ra ra ngươi, đi ra cho ta Diệp Hiên cao hứng không được, hắn trực tiếp gọi về đại bác đi ra ngoài này vừa ra tới, kia là một huy vũ, đại bác chiều cao hẳn là đã đạt đến khoảng 150m, toàn thân thép áo giáp. Lóe ra rét lạnh ánh sáng lạnh, nhất là kia cái đuôi dài đằng đẵng, thoạt nhìn vô cùng dọa người. Lão đại, ta cho là ta lần này tiến hóa, có đại thu hoạch về sau, có thể rút ngắn ta và ngươi ở giữa khoảng cách, không nghĩ tới mãi mãi cái bánh lão đại, ngươi quá khi dễ người rồi, ta hiện tại cũng có sánh ngang thái hoàng chủ làm thịt cấp bậc chính là lực chiến đấu rồi, nhưng là, lão đại ta động cảm giác cùng ngươi chênh lệch, chẳng những không có thu nhỏ lại, trả lại gia tăng đâu này lão đại. Làm người không thể như vậy, ngươi đây không phải là đả kích ta tâm linh nhỏ yếu sao? Ác ác nha, không được đại bác, ta muốn hôn mê. Lão đại, ta muốn tiếp tục ngủ, tiếp tục tiến hóa, vượt qua ngươi đại bác vừa ra tới, chính là vừa thông suốt kêu loạn. Ngươi pháo cỡ nhỏ, câm miệng, nơi nào đến phí lời nhiều như vậy, xoay người lại Diệp Hiên hừ một tiếng, đợi ngươi xem một chút phía sau, rồi quyết định mình là không là muốn đi ngủ đại bác theo bản năng xoay người, đập vào mắt nơi. Chính là vô tận ma tinh. Đéo đỡ được lão đại, chuyện này ta không phải là đang nằm mơ chứ, nhiều như vậy năng lượng đại bác vô cùng kích động, tàn nhẫn mà nuốt rồi một hớp nước miếng. Ngươi muốn bao nhiêu này, tổng cộng là 100 cái hòm nghìn cân nặng ma tinh, 430 cái hòm nà nở dê nga nở cân ma tinh, Diệp Hiên nói. Ta muốn bao nhiêu đại bác, ánh mắt rất sáng, 30 cái hòm nghìn cân ma tinh. 200 cái hòm nà nở dê nga nở cân ma tinh, nhiều như vậy năng lượng nói, hẳn là đủ để cho nó tái tiến một bước. Ân Diệp Hiên gật đầu, đại bác muốn bấy nhiêu, cho bao nhiêu. Một giây sau, đang ở đại bác chuẩn bị tịch quyển chứ ma tinh trở lại huyền minh trong nhận thời điểm. Đột ngột, Diệp Hiên cũng là lần nữa ngăn cả nói, chờ một chút, tại sao lão đại? Đại bác kinh ngạc nhìn Diệp Hiên. Hắc hắc, không nghĩ tới a, thế nhưng gặp được thứ càng tốt, pháo cỡ nhỏ. Ngươi vận khí thật tốt, Diệp Hiên ánh mắt hướng nơi xa một châu ngó chừng, trên mặt nhiều hơn một chút vui mừng mùi vị. Đây là cái gì? Đại bác theo Diệp Hiên ánh mắt, tương tự nhìn thấy. Đó là một hình trụ hình dạng thủy tinh trong suốt dung khí, có chừng dài một thước chiều rộng, bên trong nở rộ màu sắc quỷ dị chất lỏng. Máu huyết, Diệp Hiên khẳng định nói, hơn nữa còn là cấp bậc vô cùng cao một chút máu tươi của yêu thú. Cái gì? Đại bác quá sợ hãi. Ta tựa hồ nghe thấy được thái cổ yêu long. Tam giác thông thiên thú chờ một chút, loại này có thể so với dị chủng cấp bậc chính là thần thú máu huyết mùi vị. Diệp Hiên hít sâu một hơi, như thế nói, nhân ma chiến trường, trừ man thú, còn có yêu thú, dị thú, tinh quái, ma thú vân vân. Man thú vì lớn, man hoàng muốn nhất thống cả người ma chiến trường, vẫn tiến hành chinh phục cướp đoạt chiến tranh. Nếu như không có đoán sai, cái này trong thùng máu huyết, tất cả đều là yêu thú, mạnh mẽ vô cùng yêu thú. Ước chừng có 300 đầu trái phải, máu tươi của bọn nó, cũng bị thu thập ở nơi này trong thùng rồi. Đại bác không nói gì, đã bị khiếp sợ đầu góc có ngọng. Chương 2024, Ma Linh Ma Mắt. Chương 2024, Ma Linh Ma Mắt. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ A địch tiểu nói lưới nhớ được cất dấu Nga. Chương 2076. Ma Linh Ma Mắt pháo cỡ nhỏ, những thứ này máu huyết, ngươi vậy cầm đi đi, đem những thứ này máu huyết tất cả đều hấp thu xong, có lẽ ngươi có thể trở thành là một đầu siêu thoát dị chủng thần thú quái vật. Diệp Hiên chỉ kia dung khí, trầm giọng nói, trong thanh âm đầy dây mong đợi mùi vị. Cái gì? Đại bác không dám tin, tiện đà tàn nhẫn mà lắc đầu, lão đại, cũng là ngươi cắn nuốt đi những thứ này máu tươi của yêu thú, đối với ta không có quá lớn tác dụng. Diệp Hiên lắc đầu. Thực lực của hắn đã tăng vọt đến một cái nghịch thiên trình độ rồi, nghĩ muốn tiếp tục tăng lên, dị chủng cấp yêu thú khác máu huyết, trả lại thì kém rất nhiều. Được rồi lão đại, ta đây sẽ cầm rồi hắc hắc lão đại, ngươi tiểu mong đợi đi, mong đợi bổn đại bác hấp thu những thứ này máu huyết cùng ma tinh, trở ra, nhất cổ tác khí vượt qua ngươi đại bác hừ hừ đường. Đang khi nói chuyện, kia thân thể to lớn đã biến mất, tính biến mất còn có một chút ma tinh cùng một ít dung khí máu huyết. Đại bác trở về huyền minh giới về sau, Diệp Hiên còn lại là đem còn giữ lại ma tinh tất cả đều thu lại, tiếp theo sau đó tìm kiếm hắn có thể vừa ý bảo vật. Tìm được, Diệp Hiên lực chú ý bị một vật hấp dẫn, đây là một màu đen địa cầu thể, vô cùng khéo đưa đẩy, mà, lóe ra nồng nặc quang mang. Hình cầu Na Uy đại khái chỉ có trẻ nít đầu lớn nhỏ. Nhưng cho Diệp Hiên cảm giác, cũng là đầy dây vô tận năng lượng, đây là vật gì nhìn bảo vật bầy đặt vị trí, tựa hồ, quả cầu này, chính là một vô cùng quý trọng bảo bối. Diệp Hiên đứng ở đó viên cầu phía trước khoảng 3 mét, hơi híp mắt lại, tự lẩm bẩm. Không biết, thật quái dị, thật giống như không phải là bình thường năng lượng, tựa hồ là một loại khác không thể ngược lại vì linh khí năng lượng thiên hồn đại đế giống như trước không nhận ra, vậy giống như trước tò mò chặt. Ô ta thậm chí có chút ít động tâm lại tiến lên một bước, Diệp Hiên ánh mắt sáng, trong ánh mắt đầy dây không dám tin. Động tâm có ý gì thiên hồn đại đế hỏi. Diệp Hiên hít sâu một hơi, chính là ta đấy lòng thật giống như có loại đối với quả cầu này theo bản năng khát vọng vừa nói. Diệp Hiên đưa tay phải ra, hướng kia ngăm đen sắc viên cầu sờ soạn. Thoáng qua, tiếp xúc đến cũng chính là tiếp xúc sát na, Diệp Hiên sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, sau đó, chăn của hắn chỗ mi tâm con mắt thứ ba thoáng cái mở ra. Ma nhãn vẫn không sẽ chủ động mở ra ma nhãn, vì sao chính mình mở ra Diệp Hiên không thể tin được thời điểm, nhưng tận mắt nhìn thấy, trong tay có màu đen viên cầu đang thu nhỏ lại. Một cổ nồng nặc đến giống như chất lỏng bình thường khí lưu, từ màu đen viên cầu trên tuôn ra, hóa thành một đạo lưu tuyến, hướng chán của hắn chô mi tâm ma nhãn đi. Diệp Hiên nhắm hai mắt lại, lặng lặng đứng ở nơi đó. Mà hắn ma nhãn, cũng là càng phát ra chói mắt loe sáng. Túc túc một nén hương thời gian sau khi, ngăm đen sắc viên cầu hoàn toàn biến mất, ma nhãn vậy đóng khép lại. Diệp Hiên mở mắt, loe sáng trong hai tròng mắt, mãn là không dám tin kích động Diệp tiểu tử. Đây là cái gì thiên hồn đại đế hỏi. Kia ngăm đen sắc viên cầu, tên là ma linh. Diệp Hiên hít sâu một hơi, nói, đồ chơi này, cho dù ở ma tộc ở bên trong, cũng là thuộc về cực hạn vật hiếm hoi, tương tự với loài người thần hồn giống như vậy, chính là trí cường ma tộc. Ở tử vong lúc trước ý thức hiện ra viên này ma linh, man hoàng biết nó là bảo bối nghịch thiên, cho nên ở nơi này trong bảo khố, man hoàng là đặc thù đối đãi, hơn nữa vậy nghiên cứu rất nhiều lần. Nhưng đáng tiếc chính là, vẫn mỗi nghiên cứu ra là cái gì, bởi vì, hắn là man hoàng, không phải là ma tộc. Ta nhưng không giống với, thân thể của ta nghi ngờ chư thiên thần cách, sống ở hỗn độn, chư thiên vạn vật đối với ta cũng không có bài xích, viên này ma linh cũng là như thế. Ma linh bị ta cầm ở trong tay, biến ảo thành có thể hấp thu ma linh khí lưu, bị ma nhãn hấp thu hiện ở đây, của ta ma nhãn, so với mới vừa lấy được lúc, không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Bất quá, như cũng bị vây tịch diệt tầng thứ, định trụ cùng nhìn thấu, không biết lúc nào có thể đạt tới nói như vậy, người ma nhãn vừa trở nên mạnh mẽ rồi. Thiên hồn đại đế cười nói, man hoàng bảo khố, quả nhiên là đại thu hoạch ra theo sát, Diệp Hiên vừa tìm một lúc lâu, nhưng là không có tìm được cái gì đặc thủ, hắn có thể để ý bảo bối. Cuối cùng, Diệp Hiên đem tất cả man thú vũ khí, binh khí, man thú dược thảo đợi các loại quý trọng chứa, tất cả đều thu nhập rồi huyền minh giới. Hễ quét là sạch ra khỏi man hoàng các, tím tước bọn họ nhất thời không người, hoàng chúng ta đi một giây sau, Diệp Hiên như thế đường, thân thể chợt lóe, thoáng cái ra hiện tại rồi hoang dã thành ngoài thành. Đứng ở Diệp Hiên phía sau, tím tước các nàng lặng lặng đang đợi, không biết Diệp Hiên muốn làm gì. Thu Diệp Hiên quát to một tiếng, bổn nguyên khí ra, hướng hoang dã thành bốn phương tám hướng lượn lờ, rất nhanh, cả hoang dã thành tựa hồ cũng bị bịt kín rồi một tầng nhũ màu trắng thần vận. Thu tím tức bọn họ trợn tròn mắt, không dám tưởng tượng Diệp Hiên cái chữ này nơi hàm nghĩa là cái gì. Nhưng mặc dù không dám nghĩ, nhưng khoảng cách, bọn họ tiểu tận mắt nhìn thấy dô y vô thượng cực hạn man hoàng thành, trong mắt hẳn là hóa thành một ánh hào quang, bị nhũ màu trắng đạp vận, trực tiếp rời đi mặt đất, bay lên ở giữa không trung. A, không nên a, cứu mạng đã xảy ra chuyện gì, cứu ta không muốn chết nữ a, ta không muốn chết hoang dã thành bên trong thành. Vô số man thú lớn tiếng kêu thảm, trong thanh âm đầy dẫy cực hạn kinh hãi cùng sợ. Rồi sau đó, ở tím tức các nàng đã lớn hơn đến đỉnh chút mâu tử lý, man hoàng thành lại bị hấp dẫn tiến vào Diệp Hiên trong trán. Đột nhiên xuất hiện một màn, so sánh với thần thoại còn muốn thần thoại, làm sao có thể à hoàng ngươi ngươi cắn nuốt hoang dã thành diệt tất cả man thú túc túc mấy chục hô hấp về sau. Tím tước đợi mới xem như có như vậy nhiều tia suy nghĩ, kỳ đại thú nhân vương sợ hãi ngó trường Diệp Hiên. Không có, chẳng qua là thu vào của ta nội thế giới, trở lại Diệp Thành, ta lại đem hoang dã thành thích phóng đi ra không có man thú sẽ chết, Diệp Hiên thản nhiên nói. Tím tước các nàng cũng là trái tim co quắp. Trước mắt người này, so với thần, trả lại còn đáng sợ hơn vô số lần á loại thủ đoạn này, đều đang có. Sau 2 canh giờ, Diệp Hiên trở lại Diệp Hiên, giờ phút này, Diệp Thành bên trong, vô số man thú đều ở tôn kính, sùng bái, thậm chí là tín ngưỡng, bọn họ nhìn chòng chọc vào Diệp Hiên. Hoang dã thành cho ta ra một giây sau, muôn người chú ý, Diệp Hiên như vậy quát. Dầm dầm dầm nhất thời, một tòa dáng vóc to thành trì, so với Diệp Thành còn muốn lớn hơn rất nhiều lần thành trì, thoáng cái xuất hiện, tàn nhẫn mà rơi xuống, uyển nhược trời sợ, rơi vào Diệp Thành bên cạnh. Thần tích đây là thần tích ra kèm theo khôn cùng mặt đất rung động, Diệp Thành bên trong, hàng vạn hàng nghìn man thú quỳ trên mặt đất, hô to, hoàng hoàng hoàng. Chương 2025, Hoàng chữ long lánh. Chương 2025, Hoàng chữ long lánh thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí tiểu thuyết đọc đầy đủ vượt qua rất dễ nhìn tiểu thuyết chương 2077, Hoàng chữ long lánh một lúc lâu. Làm hoang dã thành ổn định lại về sau, Diệp Hiên thản nhiên nói, từ Kim Thiên khai thủy, hoang dã thành đổi tên là Đông Hiên Thành. Ngoài ra, Đông Hiên Thành 800.000 man thú, từ Kim Thiên khai thủy, gia nhập Diệp Thành thành trì xây dựng trung vâng Hoàng Đông Hiên Thành kia 800.000 man thú quỳ xuống đất huyết sáo. Diệp Thành, Đông Hiên, Tây Hiên, Nam Hiên, Bắc Hiên, một chủ thành, tứ đại phó thành, cái này kích thước, hẳn là hay là rất tốt hoàng cung, lên cho ta sau đó, Diệp Hiên lần nữa sử dụng vô thượng sức lực, đem kia cực kỳ xa hoa hoàng cung, dễ dàng hoạt động đến Diệp Thành phủ thành chủ. Dầm dầm dầm kèm theo kia tiếng oanh minh, hoàng cung vững vàng ngồi tại ở Diệp Thành ngay giữa. Sau đó, vô số thoải mái man thú mâu tử lý. Diệp Hiên đột ngột giơ tay lên. Trong nháy mắt, một cái hoàng chữ bốn màu long lánh, long phi phượng vũ, rõ ràng khắc ở hoàng cung trên. Hoàng chữ long lánh vô tận tia sáng chói mắt đến, hẳn là không một người hoặc là man thú dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Lay động nữa sau đó, Diệp Hiên hít sâu một hơi, khí thế trên người, thoáng cái phóng đi. Có thể so với hàng vạn hàng nghìn man thú đại quân đụng nhau, khí thế nhộn nhạo ở trong hoàng cung. Đem vốn là trong hoàng cung một chút man hoàng cùng với man thú lưu lại hơi thở, toàn bộ nổ nát, cuốn đi, hoàng cung rực rỡ hẳn lên một giây sau, Diệp Hiên trực tiếp ra hiện tại rồi đại điện. Kim Thiên khai thủy, cung điện này, mệnh danh là ngày hiên đại điện, Diệp Hiên vừa chỉ vào cung điện kia trầm giọng nói. Diệp Hiên ngồi ở ngôi vị hoàng đế trên, ánh mắt bắn càn quét phía dưới tất cả man thú cùng người. Hôm nay lên, ta làm Diệp Thành đứng đầu, cũng vì hoàng về phần khi nào lên ngôi. Chờ ta nghĩ kỹ chưa rồi hay nói, bất quá, trước đây, Thành có thể làm cho Diệp Thành tốt hơn vận hành đi xuống, hôm nay trước phân phong Diệp Hiên sắc mặt trầm tĩnh, như thế nói. Chương mới nhất đọc đầy đủ ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ế xì vâng, ta hoàng nhất thời, tất cả phía dưới yêu thú cùng người, tất cả đều quỳ trên mặt đất đầu tiên, là ta Diệp Hiên sau cùng, từ hôm nay, tạm thời thiết lập 4 về sau, 72 phi Diệp Hiên hít sâu một hơi như thế nói. Hoàng sau hạ chỉ hàm sau mây phong vân lạc ngân tỉnh sau trăm dặm vô tình sau cơn mưa hiên viên vũ tình 72 phi, phân biệt là, điệp phi đông phương ngọc điệp, dục phi tiết động lại dục, cơ phi cơ nhược thủy, mục phi ti mục, diên phi chân diên, tuyển phi, thanh tuyển, vận phi chu vận, đạm phi đạm đài khuynh thành, nghe phi cung nghe thưởng, ngọc phi liễu ngọc điệp, nghiên phi vương sở nghiên, mực phi mục mặc ngừng, động lại phi bạch ngừng, cắt phi long cát, thanh phi nam cung thành. Khanh phi tần khanh, tím phi nam cung tím, xinh đẹp phi lam tiến, hồng phi liễu mân vân, hoánh phi củ hoánh, mục phi lưu mục vân, hồ phi thiên hồ thần nữ, tức phi tím tức thú nhân vương, hạc phi hồng hạc tiên tử, mị phi mị đỗ toa thú nhân vương ngoài ra, tứ đại. Hoàng hậu chi cung, dư A theo bát phương hướng tự kích thước kiến tạo, 72 phi tẩm cung chi các, dư A theo tứ phương tụ đỉnh kích thước thuận tiện, đồ dự bị nhiều hơn nữa kiến tạo hai châu hậu cung. 30 ngồi phi các Diệp Hiên sau khi nói xong, phía dưới, không ít người cũng là khỏe miệng co giật, rất nhiều cô gái a hơn nữa, lấy Diệp Hiên cao ánh mắt, có thể nghĩ những cô gái này cũng là như thế nào xinh đẹp. Đều đang bị hắn thật sự là làm cho người ta hâm mộ bất quá, thử nghĩ xem Diệp Hiên tuyệt thế thực lực, nhưng cũng là tất nhiên trong. Diệp Hiên hơi híp mắt lại, tâm tư nhộn nhạo. Xuất hiện ở Thiên Nguyên Đại Lục lúc trước, được đem mình sở hữu nữ nhân đều tìm được, làm cho các nàng tất cả đều vào ở Hoàng Cung, sau đó lại đi 3.000 thiên vực, lại đi đại thế giới. Diệp Thành tạm thời thiết lập quân bộ, chính bộ, quân bộ phận vì man thú quân đoàn, ma thú quân đoàn, cự yêu quân đoàn cùng với nhân tộc quân đoàn chính bộ thì chia làm bộ tài chính, xây dựng chính quyền bộ. Diệp Hiên hơi híp mắt lại, tiếp tục nói, man thú quân đoàn thống soái, do trời con thuồng luồng thú nhân vương đảm nhiệm ma thú quân đoàn thống soái, tùy ma hoàng đảm nhiệm cự yêu quân đoàn thống soái, tùy cự yêu hoàng đảm nhiệm nhân tộc quân đoàn thống soái, tùy Diêu Vô Ích, Đế Thông Thiên cùng chung đảm nhiệm bộ trưởng bộ tài chính. Diệp Tam Nghiêu, xây dựng chính quyền bộ bộ trưởng, tạm thời do Hồ Phi cùng Hạc Phi kiêm nhiệm, bất kể là hậu cung, phi các hay là chính bộ nữa hoặc là quân bộ cũng chỉ là tạm thời phân phong, đợi đến ta nhất thống nhân ma chiến trường, thu Thiên Nguyên Đại Lục, địa cầu, đi trước 3.000 thiên vực lúc trước, có làm tiếp phân phong. Diệp Hiên nói xong, vạn chúng cung kính, dập đầu, vâng, ta hoàng về quân khu thống soái, một mực nhanh chóng biến hóa, chủ. Yếu là Diệp Hiên chinh phạt tốc độ quá nhanh, càng ngày càng nhiều cường giả gia nhập Diệp Thành, chức thống soái, tự nhiên là thực lực càng mạnh, càng có cơ hội. Ngoài ra, ngày con thuồng luồng thú nhân vương, ngươi dẫn dắt man vượng, thần khuê, khác hơn nữa 100.000 man thú đại quân, đi trước chinh phục không có gì ngoài chính tự thiên môn ở ngoài những khác tam đại thiên môn man thú. Diệp Hiên ánh mắt sát ý 10 phần lớn tiếng nói. Chinh phạt tốc độ yêu càng lúc càng nhanh. Diệp Hiên muốn chính là, nhiều nhất 3 tháng, trở về Thiên Nguyên Đại Lục. Hắn đã đợi không kịp, không kịp đợi đem Thiên Nguyên Đại Lục thu vào thần hồn không gian, không kịp đợi đem địa cầu vậy thu vào thần hồn không gian. Này ngày con thuồng luồng thú nhân vương chiến ý 10 phần đáp. Khắc, từ hôm nay trở đi, sở hữu man thú, tất cả đều họ Diệp, còn có Diệp Hiên vừa nói, trước mắt đột ngột xuất hiện, một chất thành núi ma tinh, đây là hơn ức miếng ma tinh, Diệp Tam Nghiêu, Đế Thông Thiên, Hạc Phi, Hồ Phi, này tùy các ngươi chính bộ chi phối. Vâng, ta hoàng đúng rồi, cũng muốn phái am hiểu tầm bảo đầu chuột người, tiến hành toàn bộ phương vị tìm tòi bảo tàng. Diệp Hiên đột nhiên thầm nghĩ, người này ma chiến trường, cái gì nhiều nhất bảo tàng, nhiều nhất rời đi nhân ma chiến trường. Trước, những kho báu này đều được toàn bộ mang đi, không thể bỏ qua. Sau đó là được Diệp Hiên vừa nói, đột ngột, cả người hẳn là dần hiện ra ngày Hiên đại điện. Tiện đà, hắn hướng về phía người nọ ma chiến trường là bầu trời bao la quát to một tiếng, mọi người ma trên chiến trường, bất kể bất kỳ chủng tộc, chỉ cần đến đây Diệp Thành, Diệp Thành chẳng cửa hoan nghênh, nếu như không muốn, chống cự, như vậy, cũng đừng trách ta Diệp Hiên phái quân tấn công tự nguyện gia nhập cùng bị động gia nhập Diệp Thành, đãi ngộ là có thêm khác biệt trời vực đấy. Diệp Hiên này một tiếng nói, xuyên thấu cả người ma chiến trường, nhộn nhạo lượn lờ vào tất cả sinh tồn ở nhân ma trên chiến trường sinh vật trong lỗ thai. Một ít chốc lát, cả người ma chiến trường, tựa hồ cũng an tĩnh ngay lập tức. Đêm đó, Diệp Hiên đi Hồ Phi tầm cung, không chỉ như thế, trả lại đem Hạc Phi vậy kéo đi rồi. Hạc Phi dĩ nhiên xấu hổ vô cùng, dù sao, nàng trả lại là lần đầu tiên, nhưng, cũng là ấm ở, đã bị Diệp Hiên làm xong rồi xanh tiêu ấm áp trướng. Diệp Hiên thường tận nam nhân thoải mái. Hồ Phi xinh đẹp, Hạc Phi cao quý, một cái như nước chủ động lửa nóng, một cái huyền nhược giống như thanh thủy cao lãnh. Diệp Hiên ở trong nước lửa nhộn nhạo, bị lạc cả đêm, Diệp Hiên cũng không có ngủ, có thể nói là tinh lực mười phần. Chương 2026, cực hạn tu luyện. Chương 2026, cực hạn tu luyện. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ A địch tiểu nói lưới nhớ được cất dấu Nga. Chương 2078, cực hạn tu luyện còn nữa, bởi vì man hoàng cùng còn sót lại hồ nữ, miêu nữ chờ một chút cung nữ đông đảo, hơn nữa phần lớn tính ra, cũng là sạch sẽ, cả bên trong hoàng cung, coi như là vận chuyển lại dô y tỉ như, Diệp Hiên ở Lâm Hạnh Hạc Phi, Hồ Phi thời điểm, bên giường vẫn có thị nữ hầu. Liên tiếp 3 ngày, Diệp Hiên coi như là hoang đường trí cực, lưu luyến cho Hạc Phi cùng Hồ Phi hai nàng, tức long linh các loại ghen, thờ mắng. 3 ngày sau, Diệp Hiên rốt cục thu hồi hoang đường lòng. Nam nhân có thể hoang đường, hưởng lạc nhưng, ngươi phải nhớ có thể dài lâu hoang đường, hưởng lạc, phải cần là cái gì là thực lực không thể luôn là trầm mê ở chung. Muốn đem cầm cái này hoàng cung sao, muốn làm thiên địa vạn vật hoàng sao, muốn chinh phục đẹp nhất tiên nữ, xinh đẹp nhất ma nữ sao, muốn một khi hô ứng, vạn nước triều bái sao, vậy thì tàn nhẫn mà tăng thực lực lên, bất kể là đại thế giới cũng tốt, hay là hàng ngàn tiểu thế giới cũng được, nữa hoặc là nhân ma chiến trường cho tới chư thiên giới, cũng là người mạnh là vua. Mờ mờ bên trong gian phòng, Diệp Hiên đang ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Đây là một đang lúc ước chừng có 1000 đều hốc tối, đây là Diệp Hiên mở vọng lại chỗ tu luyện. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ế xịt nơi này, rất là bí mật, an tĩnh, không cao y di người quấy rầy, chính là bên trong hoàng cung nhích tới gần man hoàng bảo các, hiện tại xưng là ngày hiên bảo các một chỗ hốc tối. Diệp Hiên hao phí túc túc thời gian một ngày, kiến tạo rồi một tòa bát hoang thập đi ạ tĩnh tâm đại trận trận phẹn, Diệp Hiên có thể hoàn toàn lâm vào tu luyện. Sẽ không có bất kỳ hỗn loạn suy nghĩ. Tuyệt sẽ không bởi vì tăng lên tốc độ quá nhanh, mà tạo thành ma chướng. Chương mới nhất đọc đầy đủ Diệp Hiên linh hồn 4 phần nhất phân tiếp tục thôi diện bá vương thần hoàng quyền. Đêm này quyền hoàn thiện, đơn giản hóa, làm được đang thật chất phát tự nhiên, một quyền nghịch thế trình độ. Nhất phân thuần thuộc bổn nguyên khí, muốn đem địa cầu là tới thiên nguyên đại lục cũng thu vào thần hồn của mình không gian. Bổn nguyên khí là mấu chốt cho tới căn bản. Phải có thể thao túng đủ nhiều bổn nguyên khí, mới có thể làm được. Nhất phân thao túng linh huyết lò luyện, tiến hành cắn ướt, hấp thu kia trên trăm cụ ma cốt. Nhất phân tu luyện chiến nô, tranh thủ sớm ngày đi vào chiến nô tầng thứ 3, cũng tốt có thể đồng thời thao túng càng nhiều là chiến nô. Hiện tại Diệp Hiên huyền mình trong nhẫn nhưng là nằm 3 bộ không kém hơn vạn cổ thiên ma chiến nô đây tu luyện là mất ăn mất ngủ, quên ghi thời gian. Diệp Hiên trừ mỗi ngày sáng sớm có thanh tĩnh một canh giờ. Nghe người ta ở trong tối phá lệ hồi báo tình huống, những lúc khác, cũng đang tu luyện. 3 ngày sau, kỳ lân thú nhân vương thắng trận trở về, mang về mấy ngàn vạn thú nhân, Diệp Hiên đồng thời cũng làm cho linh huyết lò luyện hoàn toàn tiêu hóa trên 100 cụ ma cốt, linh huyết lò luyện từ 50 tỷ cân cấp bậc, lần nữa trướng đi một tí, đạt đến 55 tỷ cân trái phải. Sau 4 ngày, kim bằng thú nhân vương cùng cổ xà thú nhân vương trở về, tương tự mang về tù binh thú nhân mấy ngàn vạn. Mà Diệp Hiên còn lại là thành công đem chiến nô đột phá đến tầng thứ 3, mà, đồng thời khống chế bao gồm vạn cổ thiên ma ở bên trong cái kia 4 cụ ma cốt. Vạn cổ thiên ma, thần ngạo thiên ma, hám thế thiên ma, 9 hoang thiên ma, 4 đại thiên ma, như vậy mạnh mẽ, mỗi một bộ thiên ma, đều có được siêu thoát thập đại thú nhân vương lực chiến đấu, căn bản cùng ma hoàng lực chiến đấu không sai biệt lắm. Sau 9 ngày, ma hoàng cùng ma thú đại quân trở về. Trung tù binh tổng cộng 140 triệu man thú, mà Diệp Hiên, còn lại là ở ngày thứ 9 thời điểm, đem đối bản nguyên khí thao túng lượng cùng thuần thục trình độ túc túc tăng lên gấp 3 có thừa. Sau 36 ngày, ngày con thuồng luồng thú nhân vương, thần khuê thú nhân vương, man vượn thú nhân vương trở về, túc túc mang về vượt qua 3 tỷ man thú tù binh, Diệp Hiên cũng là đem bá vương thần hoàng quyền lĩnh ngộ được rồi một loại cấp bậc khác. Đồng thời, ngày thứ 36 về sau. Diệp Hiên xuất quan vì sao bởi vì tất cả xuất trình quân đoàn, toàn bộ đều trở về dô y ngày Hiên trong đại điện bẩm báo ta hoàng, lần này chinh chiến, Diệp thành man thú chung chết 68 vạn, tù binh trở về tổng cộng 700 ngàn man thú tù binh kỳ lân thú nhân vương, cổ xa thú nhân vương, kim bằng thú nhân vương quỳ trên mặt đất, tùy kim bằng thú nhân vương bẩm báo. Diệp Hiên hài lòng gật đầu, 700 ngàn tù binh rất tốt những tù binh này. Toàn bộ gia nhập Diệp Thành xây dựng chung chung cướp đoạt tài phú có 56 cái hòm nghìn cân nặng ma tinh 930 cái hòm nà nở dê ngan nở cân ma tinh mỗi một cái dương, cũng là 1.000 đồng ngoài ra, còn có 1 vạn cụ ma cốt, vượt qua ra Y20m ma cốt 300 cụ, vượt qua 25m lớn lên ma cốt 55 cụ, vượt qua ra Y30m ma cốt 9 cụ, vượt qua 35m lớn lên ma. Cốt một cụ kỳ lân thú nhân vương tiếp theo kim buồn thú nhân vương sau nói. Tất cả cướp đoạt tới ma tinh, một nửa để lại cho chính bộ, một nửa khác làm khao thưởng, thưởng cho chinh chiến quân đoàn thú nhân binh. Diệp Hiên gật đầu, ánh mắt vừa nhìn về phía ma hoàng. Bẩm báo ta hoàng, chính tự thiên môn bên trong tất cả man thú thành trì đều bị bắt lại, ma thú nhất tộc, tổng cộng chết trận 32 vạn ma thú. Tổng cộng tù binh 140 triệu man thú cướp đoạt đến 92 cái hòm nghìn cân nặng ma tinh 1.300 cái hòm nà nở dê ngan nở cân ma tinh mỗi một cái dương, cũng là 1.000 đồng sau đó, trung mang về 18,000 cụ ma cốt, 30 thước trên có 19 cự, còn dư lại tất cả đều là 30 thước dưới đấy. Ma hoàng trầm giọng nói, khắc, ta hoàng, ta phát hiện. Ma thú ăn ma tinh tốt hơn so với ăn hắc kim thạch tốt hơn. Ổ Diệp Hiên hơi híp mắt lại, đã như vậy, các ngươi cướp đoạt ma tinh, tất cả đều lưu lại đi lưu làm ma thú nhất tộc thức ăn tiện đà. Diệp Hiên lại nói, tất cả ma cốt, tất cả đều đưa trước tới, ta hữu dụng. Cùng lúc đó, ngày con thuồng luồng thú nhân vương đang quỳ trên mặt đất, bẩm báo ta hoàng, không có gì ngoài chính tự thiên môn, những khác tam đại thiên môn, toàn bộ bắt lại. Trong đó, có 49 ngồi man thú thành, trực tiếp đầu hàng, 23 ngồi man thú thành chỉ tiến hành chống cự. Cuối cùng, Diệp Thành quân đoàn chết chung 123 vạn man thú, tù binh cộng thêm chủ động đầu hàng man thú, vượt qua 3 tỷ cướp đoạt đến tài phú, có 1.000 cân nặng ma tinh 340 cái hòm, nà nở dê nga nở cân ma tinh 5.000 cái hòm, cũng là một cái dương 1.000 đồng, ma cốt 5 vạn cụ, vượt qua 30 thước tổng cộng có 34 cụ rất tốt. Diệp Hiên mừng rỡ, đồng dạng, ma tinh một nửa giao cho chính bộ, một nửa khác, khao thưởng quân đoàn, ma cốt toàn bộ nộp lên vâng, ta hoàng ngày con thuồng. Luồng thú nhân vương nặng nề gật đầu, đáy lòng trả lại là phi thường thần phục, kích động. Trước kia, ở man hoàng thủ hạ, mỗi một lần chinh chiến cướp đoạt tài phú, nhiều nhất 1/10 khao thưởng quân đoàn, không nghĩ tới ở Diệp Hiên nơi này. Diệp Hiên không khỏi có chút tự luyến, thành lập đang thật thế lực, quả nhiên là lựa chọn chính xác. Không trách được những siêu cấp cường giả kia, thích nắm giữ thiên hạ, nhất hô bá ứng cảm giác. Trừ trên tâm lý thỏa mãn cùng chinh phục cảm, còn có thật chỗ tốt. Nhiều như vậy ma cốt, túc túc cộng dồn lại mấy vạn cụ A30 thước trên, tất cả đều có thể ở chiến nô điều khiển, trở thành chiến nô, trở thành ma tộc chiến nô. Mà 30 thước dưới, cũng là có thể trở thành là linh huyết lò luyện chất dinh dưỡng. Chương 2027, yêu tộc sứ giả. Chương 2027, yêu tộc sứ giả thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ A địch tiểu nói lưới nhớ được cất dấu Nga chương 79, yêu tộc sứ giả sách sách tưởng tượng kia mấy vạn cụ ma cốt, nếu như cũng bị linh huyết lò luyện hấp thu, cắn nuốt linh huyết lò luyện chắc chắn tái tiến một bước. Đối với cho hiện tại linh huyết lò luyện mà nói, có thể nói là mạnh mẽ đến cực hạn. Mỗi tiến bộ một mấy cũng không dễ dàng, mỗi tiến bộ một mấy kia cũng là lớn thu hoạch. Mà, chỉ có chẳng qua là bắt đầu. Nếu như hắn Diệp Hiên đế quốc cũng khá lớn, bao quát vô hạn, không nói kia vô tận tín ngựa nở dê lư cờ, chính là dùng mãi không hết tài nguyên tu luyện, vậy đầy đủ để cho Diệp Hiên chảy nước miếng. Có linh huyết lò luyện tồn tại, Diệp Hiên có thể vô cùng vô tận lấy một loại cực hạn tốc độ cắn nuốt tu vũ tài nguyên. Có thể nghĩ, từ kim thiên khai thủy, vô hạn tu vũ tài nguyên cùng linh huyết lò luyện phối hợp, có mang đến cho hắn như thế nào rung động tu vũ tốc độ. Sau đó, Diệp Hiên vừa biết về Diệp Thành xây dựng. Điên cuồng như hắn, trực tiếp ra lệnh điều khiển 3 tỷ man thú tù binh tiến hành xây thành, này trả lại không bao gồm một ức man thú đi nhân ma chiến trường các nơi tìm kiếm các loại cứng rắn tài liệu quý giá. Cuối cùng, Diệp Tam Nhu tiến lên, ta hoàng, này hơn một tháng tới nay, tổng cộng có 92 cái thành trì đến đây đầu nhập vào. Trong đó bao gồm dị thú 50 thành trì, yêu thú 32 cái thành trì, địa tinh 10 thành trì tổng cộng, có 800.000 dị thú thần phục, 400.000 yêu thú thần phục, 800 vạn địa tinh thần phục. Mà căn cứ không xác định thống kê, dị thú nhất tộc cùng sở hữu 54 thành trì, 110 triệu dị thú, yêu thú tổng cộng có 33 cái thành trì, 500.000 yêu thú, địa tinh cùng sở hữu là một thành trì. 800 vạn địa tinh, như thế tính ra, địa tinh nhất tộc tất cả đều thần phục với Diệp Thành rồi, mà yêu thú nhất tộc chỉ còn lại có yêu thú hoàng thành, dị thú còn lại là còn dư lại 4 tòa thành trì. Diệp Hiên hơi híp mắt lại, cũng là ngoài dự liệu của mình, hắn vốn tưởng rằng tối đa cũng tiểu nhân ma trên chiến trường bình thường chủng tộc đầu hàng, không nghĩ tới nhiều như vậy. Vượt qua rất dễ nhìn tiểu thuyết, Diệp Hiên là đánh giá thấp man thú nhất tộc ở nhân ma trên chiến trường địa vị. Man thú nhất tộc ở nhân ma chiến trường chính là mạnh nhất nhất tộc, mà Diệp Hiên dễ dàng tiêu diệt hết man thú nhất tộc, thậm chí, lời đồn đãi man hoàng chỉ ở Diệp Hiên trong tay giữ vững được không tới một chiêu. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. E xịt dưới tình huống này, người nào còn dám phản kháng cái kia sao, một chút xíu cũng là vì địa vị, mà chuẩn bị liều mạng. Người nói như vậy, hiện tại Diệp Thành cùng Đông Hiên Thành tổng cộng dồn lại có gần 8 ức man thú. dị thú, ma thú, yêu thú, tinh quái. Diệp Hiên tự lẩm bẩm, còn chưa đủ chịu tải xem ra, còn cần chuẩn bị kỳ sở giống như Đông Hiên thành giống nhau siêu cấp lớn thành trì. Nghĩ tới đây, Diệp Hiên lớn tiếng hỏi, cả người ma chiến trường, những thành trì tương. Đối chắc chắn, lớn yêu hoàng thành so với hoang dã thành nhiều nhất chỉ kém 1/4 trái phải. Kỳ lân thú nhân vương trước tiên mở miệng. Hồn thành theo sát, Diệp Tam Nhu nói. Hồn thành Diệp Hiên mở trừng hai mắt, đây là cái gì thành trì? Kỳ lân thú nhân vương tiến lên một bước, trầm giọng nói, chính là một tòa vô cùng đặc thù thành trì, không có ai ngờ đạo hồn thành cụ thể ở nhân ma chiến trường nơi nào. Hồn trong thành tất cả đều là thần hồn thể căn cứ, bao gồm loài người siêu cường người thần hồn, vậy bao gồm một chút ví dụ như quỷ hồn thần hồn. Bởi vì bất kể là man thú hay là dị thú nữa hoặc là yêu thú vân vân, đối với hồn cũng không quá quan tâm am hiểu, cho nên, hồn thành nói như vậy, không có người nào trêu chọc nó chính là như vậy quỷ dị tồn tại ở nhân ma chiến trường. Dĩ nhiên, hồn bên trong thành cái kia chút ít thần hồn, linh hồn, lêu lổng cứng, giả, nhưng cũng sẽ không chủ động xâm phạm chủng tộc khác, vẫn bình an vô sự. Nhưng nếu như nói nhân ma chiến trường tòa nào thành trì lớn nhất như vậy thì không thể quên hồn thành. Có lời đồn đãi, hồn xây thành tạo so với từng đã là hoang dã thành không thể làm gì khác hơn là không kém. Ồ ha hả, có chút ý nghĩa. Diệp Hiên mở trừng hai mắt, hứng thú. Cùng dây, cạch cạch cạch lách tách trong trước mắt, vừa so sánh với nhỏ vi rồi lại thanh âm rồn rập chuyển đến. Khởi bẩm ta hoàng có yêu thú một nhóm, cầu kiến ngày hiên đại điện trước, chính là một miêu nữ, lớn lên mỹ lệ, vóc người không tồi, chính là cung nội cung nữ, giờ phút này, nàng quỳ trên mặt đất. Yêu thú một nhóm khởi bẩm ta hoàng, căn cứ bọn họ người đầu linh nói, bọn họ đến từ yêu hoàng thành, chính là yêu hoàng phái mà đến. Miêu nữ tiếp tục nói. Yêu hoàng thành phái tới hay sao? Xem ra, lay động ngồi không yên. Á Diệp Hiên cười ha ha. Đó là tự nhiên, ta hoàng, yêu tộc chỉ còn lại có yêu hoàng thành không có đầu hàng kia. Yêu hoàng chỉ cần không phải kẻ ngu, cũng không thể còn có thể làm ở ma hoàng, cười ha ha. Đối với Diệp Hiên, đầy dây vô tận sùng bái. Đối với Diệp Thành đầy dây vô cùng tự tin. Hoàng, ta cảm thấy được hay là không nên thấy, trực tiếp để cho yêu hoàng sứ giả cút về, nói cho kia yêu hoàng, rửa sạch rồi cổ đợi chờ Diệp Thành đại quân đến. Diệp Bảy Hổ lớn tiếng đường, sát ý nghiêm nghị. Mặc dù bởi vì kỳ lân thú nhân vương, man vượn thú nhân vương đợi đến, hắn Diệp Bảy Hổ địa vị nhanh chóng giảm xuống. Nhưng, hắn như cũ rất tin dùng hết thảy bằng thực lực nói chuyện, không phải sao hắn tin tưởng. Có một ngày chính mình có vượt qua kỳ đại thú nhân vương đấy. Còn nữa, thẳng đến hiện tại, hoàng hay là không có vứt đi bọn họ. Khỏe mạnh huấn luyện quân đoàn, đợi đến quân đoàn huấn luyện tốt lắm, là hắn có thể dẫn theo quân đoàn, đi vì hoàng cùng Diệp Thành giết địch. Hay là gặp một lần đi. Diệp Hiên suy nghĩ một chút, cười nói, dù sao hiện ở một hữu sự tố, liền thấy chuyến đi này đến từ yêu hoàng thành yêu đi. Vâng, ta hoàng ngày hiên đại điện ngoài, miêu nữ cung kính đứng lên, đứng dậy quá trình. Cũng là cúi đầu, lấy tỏ vẻ cung kính. Một nén hương thời gian sau. Ngày hiên trong đại điện. Giờ phút này. Bao gồm Diệp Bảy Hổ, Diệp Tam Nhu, Ma Hoàng, Kỳ Lân Thú Nhân Vương, Ngày Con Thuồng Luồng Thú Nhân Vương các loại, tất cả đều ánh mắt quét nhìn đang chậm rãi đi tới yêu. Yêu cùng man thú khác nhau lớn nhất là, yêu là hậu thiên, man thú là tiên thiên. Thông tục chút nói, yêu vừa ra đời, cũng là vô cùng nhỏ yếu, mà thông minh thấp kém. Dựa vào hậu thiên tu luyện, cố gắng, mới có thể hóa hình thành thích hợp nhất người tu luyện thân. Hơn nữa, cần theo thực lực càng ngày càng mạnh, thông minh mới có thể càng ngày càng cao, cuối cùng cùng với loài người không có bao nhiêu khác nhau. Mà man thú, còn lại là vừa ra đời tiểu rất cường đại, có cao lớn, kinh khủng thân thể, có thể so với nhân loại thông minh. Nhưng, hết thể đều là công đều. Chính vì như thế dễ dàng, cường đại. Man thú muốn hoàn toàn hóa hình, rất khó trừ đi một tí riêng man thú chủng tộc, tỉ như hồ, mèo đợi loại này lực chiến đấu nhược tiểu man thú chủng tộc hóa hình dễ dàng chút. Những thứ khác ví dụ như hổ đầu nhân, lang đầu người, đầu báo người, muốn hoàn toàn hóa hình trở thành thích hợp nhất nhân loại tu luyện hình thể, vô cùng khó khăn. Giờ phút này, đi vào đại điện, tổng cộng là 32 đầu yêu cũng là loài người bộ dáng, ít nhất bề ngoài nhìn đứng lên không hề khác gì nhau. Hơn nữa. Trong đó tựa hồ có nữ yêu, hơn nữa khăn che mặt, Diệp Hiên theo bản năng hơn nhìn qua hai lần. Tham kiến Diệp Thành Chi Hoàng. Một giây sau, đầu lĩnh cái kia thoạt nhìn mặt mũi là người đàn ông trung niên yêu thoáng cái quỳ trên mặt đất, những khác yêu cũng là theo sát phía sau quỳ xuống. Bình thân Diệp Hiên thản nhiên nói. Tạ ơn Diệp Thành chi hoàng đầu linh yêu, cung kính đứng lên. Đến đây Diệp Thành, chuyện gì Diệp Hiên là trực tiếp người, lười nói nhảm. Ta là yêu hoàng sai phái tới sứ giả, yêu hoàng nguyện ý để cho yêu hoàng thành trở thành Diệp Thành thuộc hạ thành trì. Hơn nữa, yêu hoàng biết Diệp Thành chi hoàng thiên thích giai nhân, riêng chọn lựa hai vị ta yêu tộc đẹp nhất cô gái, mà là triệt triệt để thuần khiết số nữ, cống cho Diệp Thành chi hoàng, mong rằng Diệp Thành chi hoàng có thể nhận vào người đàn ông trung niên lớn tiếng nói. Chương 2028, bá đạo như vậy. Chương 2028, bá đạo như vậy thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ A địch tiểu nói lưới nhớ được cất dấu Nga hòng chương 2080, bá đạo như vậy cống tấn cô gái Diệp Hiên hơi híp mắt lại, có chút không nghĩ tới, nhưng cẩn thận thử nghĩ xem, nhưng cũng là hợp tình lý. Một khi hắn hạ lệnh tấn công yêu hoàng thành tất diệt mà nếu như yêu hoàng thành cống tấn hai người nữ yêu, nữa trở thành thuộc hạ thành trì, như vậy, yêu hoàng thành thì có thể như cũ giữ vững độc lập, yêu hoàng quyền lực căn bản còn bị hoàn hảo bảo tồn. Cho nên, yêu hoàng rất thông minh, như thế lựa chọn. Chẳng qua là Diệp Hiên đồng ý không hắn muốn là nhất thống cả người ma chiến trường, quả quyết không thể nào theo đuổi yêu hoàng. Yêu hoàng ở Diệp Hiên trong lòng, đã cho hắn định ra rồi một thủ hạ đại tựa nở dê vị trí. Hai gã cống tấn cô gái ha hả là các nàng hai sao một giây sau, Diệp Hiên đột nhiên nhìn về phía dưới, đứng ở người đàn ông trung niên bên cạnh hai gã vóc người mỹ lệ, nhưng che mạng che mặt cô gái. Vâng. Diệp Thành chi hoàng người đàn ông trung niên trên mặt nhiều hơn một chút thần sắc kích động. Hắn cho là, Diệp Hiên đồng ý, quả nhiên lời đồn đãi không giả, Diệp Hiên tốt xác. Cái khăn che mặt xóa Diệp Hiên lại nói. Tô Diệp, Tiết Nhiễm, trả lại không vội vàng lấy xuống cái khăn che mặt, để cho Diệp Thành chi hoàng nhìn mặt mũi của các ngươi nam tử lớn tiếng đường, trong thanh âm đầy dây vội vàng mùi vị. Vâng, hai cô gái đầu tiên là thân thủ chắc tuyệt, ưu nhã vô cùng con người. Sau đó, thời gian dần qua đem cái khăn che mặt lấy xuống. Hai nàng đem cái khăn che mặt lấy xuống một cái trước mắt, Diệp Hiên ánh mắt sáng choang. Không tệ, đích sắc là mỹ nữ, hai nàng bất kể là từ màu da hay là từ ngũ quan, ở hoặc là khí chất lên, cũng bị vây hồ phi, tức phi các nàng cấp bậc này. Diệp Thành chi hoàng, Tô Diệp cùng Tiết Nhiễm chính là ta yêu tộc đẹp nhất hai vị nữ tử, hơn nữa, Tô Diệp bản thể chính là già nam hoa yêu. Tiết Nhiễm còn lại là thỏ yêu. Thấy Diệp Hiên ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tô Diệp cùng Tiết Nhiễm, nam tử tiếp tục nói. Không tệ, không tệ, thật rất tốt. Diệp Hiên hài lòng gật đầu, ngã là có thể thu vào sau cung. Cảm ơn cảm ơn cảm ơn. Diệp Thành chi hoàng người đàn ông trung niên vô cùng kích động, làm sao vậy, không nghĩ tới, Diệp Hiên đã vậy còn quá dễ dàng đã bị làm xong rồi, giống như nằm mơ. Cảm ơn ta cái gì? Diệp Hiên sắc mặt khốn hoặc, mở trừng hai mắt. Tạ ơn Diệp Thành chi hoàng không tấn công yêu hoàng thành chi ân. Người đàn ông trung niên đầu tiên là sương sở, tiện đà nói. Không tấn công yêu hoàng thành ta có nói quá sao? Diệp Hiên cười. Nhất thời, người đàn ông trung niên sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, thậm chí hô hấp cũng dừng lại. Dô ý hắn làm sao vậy, không nghĩ tới, Diệp Hiên thế nhưng có lên tiếng phủ nhận. Diệp Thành chi hoàng, ngài cũng đáp ứng nhận lấy Tô Diệp cùng Tiết Nhiễm dô ý. Kia không phải chính là đã đồng ý sao? Ha hả, xem ra người trước khi đến, không có hảo hảo hiểu rõ tính cách của ta. A Diệp Hiên đột nhiên từ ngôi vị hoàng đế thượng đứng lên, đầu tiên là cười. Kế mà nụ cười không có, ngươi muốn là hiểu rõ ta, ngươi thì nên biết tính cách của ta. Này hai mỹ nhân ta muốn rồi, yêu hoàng thành ta giống như trước muốn. Diệp Hiên tiếng nói vừa dứt, ngày hiên đại điện hạ phương, ví dụ như ma hoàng, kỳ lân thú nhân vương các loại, tất cả đều là thân thể run lên. Đầu thấp thấp hơn. Diệp Hiên thật là bá đạo bất quá, bọn họ thích, đi theo một cái bá đạo cường thế hoàng, mới là một cái lựa chọn tốt, không phải sao? Mà kia yêu tộc đầu lĩnh người đàn ông trung niên cũng là hoàn toàn biến sắc, khuôn mặt không dám tin, hắn không nhịn được kinh hô, không Diệp Thành chi hoàng, ngươi không thể làm như vậy. Không thể, Diệp Hiên nhún vai, các ngươi những thứ này yêu vậy không nên rời đi rồi, dù sao yêu hoàng thành yêu rất nhanh đều sẽ tới đến Diệp Thành, các ngươi trở về trả lại làm. Cái gì đấy theo sát? Diệp Hiên vừa nhìn về phía ma hoàng dẫn dắt ma thú quân đoàn, tiến công yêu hoàng thành cùng với dị thú bên kia còn chưa đầu hàng bốn tòa thành chỉ không không không đầu lĩnh kia yêu tộc người đàn ông trung niên sắc mặt tái nhợt, lớn tiếng hông chứ, đáng tiếc, nhưng vô bất cứ tác dụng gì. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ẹ xịt ha hả Tô Diệp Tiết Nhiễm tên không tệ, phi các lại thêm hai đại tầm cung, các ngươi sau này phân biệt là Tô Phi, Nhiễm Phi. Diệp Hiên vừa nhìn về phía hai vị yêu tộc mỹ nhân, bá đạo mà nói, buổi tối bổn hoàng sẽ đi tẩm cung của các ngươi đấy sáng ngày thứ hai. Diệp Hiên mở mắt, bên cạnh còn có hai đại mỹ nhân, Tô Phi cùng Nhiễm Phi, yêu nữ chính là yêu nữ, sự chịu đựng tốt. Tối hôm qua, một trận đại chiến, chiến thiên hôn địa ám, hai nàng cũng là lần đầu tiên, nhưng cũng là kinh người cường hãn. Để cho Diệp Hiên thậm chí có loại nhiều tìm mấy yêu tộc nữ nhân vọng động. Thoải mái là sảng liễu bất quá, vậy đúng là mệnh thật hoàn hảo có nguyệt thần bí quyết vân vân. Nếu không, cả đêm đêm này hai chỉ tiểu yêu nữ chinh phục, thật không dễ dàng. Hoàng ngài tỉnh Diệp Hiên mở mắt ra đồng thời, bên giường là hai bé đa nở dê yêu miêu nữ, mau tới trước, vô cùng dịu dàng vì Diệp Hiên mặc quần áo. Mặc xong về sau, Diệp Hiên thân thể chợt biến mất. Hôm nay, hắn có việc trong người, cũng không thể ở chỗ này hoàng cung. Hắn muốn đi tìm tìm hồn thành so với man hoàng thành còn cao lớn hơn, phải nắm bắt tới tay nhân ma chiến trường thật rất lớn, thậm chí so với thiên nguyên đại lục còn muốn lớn hơn không ít, muốn các cái địa phương cũng tìm kiếm được, không dễ dàng. Bất quá, nắm giữ không gian pháp tắc Diệp Hiên nhưng là có thêm nghịch thiên tốc độ, hắn uyển nhược là ưu linh bình thường du đãng ở nhân ma chiến trường bầu trời, thần niệm không ngừng quét mắt. Thời gian một ngày đi qua túc túc 7 ngày Diệp Hiên không thu hoạch được gì. Nếu quả thật có hồn thành, kia Diệp Hiên không phải không thừa nhận, này hồn thành giấu giếm thật là tốt sâu á ổ đột nột. Diệp Hiên ánh mắt sáng ngời, vốn là cách xa mặt đất túc túc 3 vạn mét bộ dạng, ngay lập tức hạ xuống 10 km. Diệp Hiên đứng thẳng giữa hư không, ánh mắt sáng quắc ngó trường phía dưới. Đây là một tầng Diệp Hiên cũng nhìn không thấu mây mù. Mảnh này mây mù, đem hết thể đều che ở. Uyển nhược là một siêu cấp lớn mây mù ao đầm. Diệp Hiên đã trải qua mảnh này mây mù ao đầm nhiều lần, mấy lần trước hắn đều giảm bớt nhưng theo siêu tầm tiến hành, Diệp Hiên càng phát ra cảm thấy, này to lớn mây mù trong ao đầm có lẽ cất giấu cái gì. Đang ở mới vừa rồi, hắn rõ ràng cảm nhận được một cổ thần hồn ba động, ở mây mù trung ương. Về mảnh này mây mù ao đầm, Diệp Hiên nên cũng biết, từ kỳ lân thú nhân vương nơi đó lúc trước cũng đã hiểu rõ đến một chút tin tức. Này mây mù ao đầm tên là mê hồn ngày trạch, ở nhân ma chiến trường, mê hồn ngày trạch coi như là cấm địa một trong dô y bởi vì, từng, man thú nhất tộc tìm kiếm quá mê hồn ngày trạch, túc túc 10 vạn man thú cường giả đội ngũ, kết quả đi vào cũng chưa có đi ra ngoài nữa. Từ đó về sau, man hoàng không còn có đề cập tới mê hồn ao đầm. Kỳ lân thú nhân vương riêng nói này mê hồn ngày trạch, để cho Diệp Hiên cẩn thận. Ban đầu, Diệp Hiên thật đúng là không chuẩn bị tìm kiếm này mê hồn ao đầm, nhưng là hiện ở đây, Diệp Hiên trên mặt nhiều hơn một chút cười lạnh. Cả người ma chiến trường hắn căn bản siêu tầm lần, làm thế nào vậy tìm không được hồn thành, tựa hồ vậy cũng chỉ còn lại có này mê hồn ao đầm dô y hơn nữa, mê hồn ao đầm cùng hồn thành, hai người đều có hồn chữ. Hơn nữa, mới vừa rồi một ít trong nháy mắt, hắn thật cảm giác được hưu thần độc dò xét chính mình. Diệp Hiên cơ hồ có thể xác định, hồn thành tọa lạc tại mê hồn trong ao đầm. Chương 2029, mê hồn ao đầm. Chương 2029, mê hồn ao đầm. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí TXT đào loạt xem sách truyện chương mới nhất mời đến chương 81, mê hồn ao đầm cùng một thời gian. Mây mù nhiễu mê hồn trong ao đầm, một tòa hết sức rung động thành trì đang chưa đứng ở đó. Tòa thành trì này chính là xám trắng màu bạc, uyển nhược là hồng gió sương màu sắc. Thành trì tĩnh mịch, thật giống như là sợ tử thành. Đột nhiên, thành trì một loại nơi, truyền đến một tiếng hét lớn. Vương Hán ai bảo ngươi tự chủ trương, dùng thần niệm dò xét hay sao? Kia Diệp Hiên đã phát hiện rồi, âm u bên trong cung điện. Vừa thông suốt thể màu đen thần hồn thể ngưng tụ thành hết sức thập phân rõ ràng bóng người. Thiên phương của hắn, trả lại có cho phép đổ đủ ổ thần hồn thể. Quỷ hoàng kia nhân loại tiểu tử quá kiêu ngạo rồi, ỷ vào chính mình có chút thực lực, quả thực vô pháp vô thiên. Những năm này, ở nhân ma chiến trường, trả lại thật không có ai dám công khai bay lên ở mê hồn ao đầm phía trên, vậy liền coi là rồi. Hắn còn dám dùng thần niệm dò xét hử coi chúng ta hồn thành là cái gì rồi? Vương Hán lớn tiếng nói, trong thanh âm đầy dây thật sâu sát nghiệm, thậm chí, kia thần hồn thể thoạt nhìn vô cùng dữ tợn, rất là đáng sợ. Đúng a quỷ hoàng, hồn thành không thể lại tiếp tục gần nhẫn đi xuống, chúng ta bây giờ có được thần hồn chung 38 vạn, có lêu lổng vượt qua 100 vạn hơn nữa mê hồn ao đầm tác dụng, thực lực của chúng ta càng ngày càng mạnh rồi, đúng là không cần phải nữa ẩn nhẫn rồi, huống chi tiểu tử kia đã đến bặt nạt rồi. Theo sát Vương Hán bên cạnh thì còn lại là một ngân bạch sắc thần hồn thể, hắn thần hồn lượn lờ, nặng nghề gật đầu, nhiều tiếng đứt hai. Chuyện đã như thế, vậy chỉ có thể ứng chiến. Quỷ hoàng hít sâu một cái tức giận nói. Tiện đà, hắn nhìn về phía Vương Hán, kia nhân loại một khi tiến vào mê hồn ao đầm, đầu tiên tiến vào đúng là trước cửa thành. Trước cửa thành có năm đó ta chuẩn bị xong hồn giết đại trận, ngươi dẫn dắt 1 vạn thần hồn thể, 3 vạn quỷ hồn thể, đi trước cửa thành. Nếu như kia nhân loại không tiến vào coi như xong, tiến vào nói, trực tiếp giết hết. Vâng quỷ hoàng, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng đấy. Vương Hán vô cùng kích động, dấu ở này mê hồn ao đầm quá lâu, hắn đều mau đã quên giết. Chắc là cảm giác gì dô ý giờ phút này. Diệp Hiên đã đáp xuống mê hồn ao đầm, dô ý thật yên tỉnh. Diệp tiểu tử, ngươi cẩn thận một chút, càng là địa phương yên tĩnh, càng là nguy hiểm, thiên hồn đại đế nhắc nhở. Ân Diệp Hiên gật đầu, thân hình lóe lên, tốc độ nhanh đến không dám tin trình độ. Hắn không ngừng toàn động, một chớp mắt chính là hơn 10 cây số bộ dạng. Hắn hướng phía trước dò xét. Có ý tứ đột nhiên, Diệp Hiên dừng lại thân thể. Tại sao càng là xâm nhập, ta có thể cảm giác được vẻ này tử khí cùng với hồn lực càng phát ra nồng đậm. Nếu như không có đoán sai, ta tới đúng rồi, này hồn thành hiểu rõ xác thực tọa lạc tại mê hồn trong ao đầm. Diệp Hiên cười nói, trong thanh âm đầy dây mong đợi. Tiện đà, cả người lần nữa đi tới. Ước chừng là một nén hương thời gian sau. Đến Diệp Hiên ngẩng đầu. Nhìn về phía trước mắt tòa thành trì này, trong lòng vô tận rung động. Đúng là so với Man Hoàng Thành còn muốn lớn hơn A Túc Túc là Man Hoàng Thành gấp đôi trái phải. Không chỉ như thế, Diệp Hiên trả lại có thể cảm giác được, tòa thành trì này cổ lão, âm trầm, dạy tòa thành trì này, không chỉ là thể tích so với Man Hoàng Thành lớn, ở kiến tạo chất lượng lên, cũng là tốt hơn cho Man Hoàng Thành. Tòa thành trì này đủ để dung nạp 3 tỷ thậm chí 5 ức man thú, nếu như đổi lại làm nhân loại, thậm chí có thể chứa hạ mấy chục ức đích nhân loại. Tòa thành trì này, tất phải đến. Diệp Hiên hít sâu một hơi, trong lòng nghĩ đến. Bất quá, nếu như không có đoán sai, này trong thành trì là có thêm một chút thần hồn thể cùng quỷ hồn thể. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ẹ xịt mà tòa thành trì này hiểu rõ xác thực thật là thuộc về bọn họ. Trăng trận cướp đoạt không phải là quá tốt không khỏi. Diệp Hiên giống to, hồn thành ai là làm chủ người. Diệp Thành, Diệp Hiên tới chơi có chuyện quan trọng thương lượng, này một tiếng nói hô lên, nhất thời, trước mắt hồn thành, tựa hồ càng phát ra yên tĩnh đến quái dị trình độ. Nhưng, rất nhanh, vừa ẩn đi, thanh âm hùng hậu truyền ra, ta là quỷ hoàng, chính là này hồn thành hoàng, ngươi có chuyện gì muốn thương lượng là như vậy, ta muốn mời ngươi hồn thành gia nhập Diệp Thành. Diệp Hiên cười nói, một khi gia nhập Diệp Thành, chỗ tốt đổ đủ ổ, chỗ tốt đổ đủ ổ, điểm này. Diệp Hiên đúng là cũng không nói gì lời nói dối. Hắn người mang vô tận bổn nguyên khí, đối với hồn thể mà nói, bổn nguyên khí nhưng là cực kỳ đáng sợ nhất, rồi lại là cực kỳ khát vọng nhất đồ. Nếu như hồn thành này hàng vạn hàng nghìn hồn thể cũng gia nhập Diệp Thành, Diệp Hiên trả lại thì nguyện ý dùng bổn nguyên khí bồi dưỡng một chút. Loài người tiểu tử đi ngươi mẹ, trả lại chỗ tốt đồ đủ ổ. Ngươi có thể lấy ra chỗ tốt gì, nếu tới hồn thành vậy thì chết đi cho ta, để cho hồn thành gia nhập ngươi Diệp Thành, thật là không biết mùi vị, ha ha. Một giây sau, không đợi được quỷ hoàng mở miệng, đột ngột, Diệp Hiên mà bên tai xuất hiện một thanh âm. Đồng thời, cửa thành, một đầu linh hồn thể vô cùng ngưng tụ hán tử cùng túc túc mấy vạn hồn thể rõ ràng ra hiện ở trước mắt, mở miệng chính là kia đứng ở phía trước nhất hồn thể chân thật hán tử. Diệp Hiên sắc mặt khó nhìn lên, dô y vốn là. Người này ma chiến trường chứ sao? Người mạnh là vua, không tồn tại cái gì mặt tử lý tử, ta mạnh ta liền lớn. Diệp Hiên hoàn toàn không cần gì thương nghị, trực tiếp quét ngang hồn thành, bắt lại tòa thành trì này. Nhưng, hắn vẫn cảm thấy như vậy không phải là quá tốt, cho nên chuẩn bị tiên lễ hậu binh, có thể không chiến đấu tốt nhất, không nghĩ tới ngươi bất chiến nhân ra sát ý kiên quyết ra quỷ hoàng, ngươi nhất định phải như vậy lựa chọn. Diệp Hiên thản nhiên nói, ngươi muốn là như vậy lựa chọn lời mà nói, có lẽ ngươi sẽ phải hối hận. Quỷ hoàng trầm mặc không lên tiếng. Vương Hán cũng đã nổi giận, hắn một tiếng phát giống, hồn giết đại trận lên cho ta nhất thời. Diệp Hiên chung quanh phương viên mười dặm, hẳn là thoáng cái bị đẩy vào rồi địa ngục giống như vậy, vô cùng kinh khủng. quỷ khóc lang hảo, một ít thanh một tiếng, quả thực là cực kỳ nhất âm thanh chói tai. Hơn nữa, Diệp Hiên trước mắt, bắt đầu du đãng các loại kinh hãi hình ảnh, tất cả đều là tầng 18 địa ngục cảnh tượng, cái gì lên núi đao, hạ hỏa hải nếu như đổi lại một cái người tầm thường, ở cảnh tượng như vậy dưới, đoán chừng trực tiếp sẽ bị làm cho sợ đến thần hồn suy yếu, bỏ mình ngã xuống đất rồi, nhưng hắn là Diệp Hiên. Diệp Hiên đứng ở nơi đó, một mấy chuyện không có, chẳng qua là lánh mắt thấy, bình tĩnh làm cho người ta không dám tin. Từ mới ra đời bắt đầu, Diệp Hiên cũng không biết cái gì là sợ cùng sợ hãi hồn đao sát hồn kiếm sát hồn âm sát hồn hỏa sát một giây sau, vương hán như thế quát. Mặc dù, Diệp Hiên thoạt nhìn vô cùng quái dị, nhưng là, hắn nhưng không nóng nảy. Đây mới là hồn sát trận bắt đầu, bữa tiệc lớn một đạo, tất nhiên để cho thằng nhóc loài người này chết vô chôn cất xính đất. Kèm theo vương hán gầm nhẹ, Diệp Hiên bốn phương tám hướng, xuất hiện hồn lực hóa đao đao trận, xuất hiện hồn lực thành kiếm loạn kiếm. Xuất hiện âm ba bó buộc hình dạng hồn âm, xuất hiện lượn lượt như quỷ quỷ hỏa bất kể là đao kiếm hay là âm hỏa, tất cả đều là hồn lực mà thành sát chiêu. Diệp Hiên không khỏi than thở, những thứ này hồn lực chiêu thức, rất cường đại a. Chương 2030, một cái tịch diệt. Chương 2030, một cái tịch diệt thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc chương 2082. Một cái tịch diệt hồn kỹ vốn là hết sức thưa thớt, mạnh mẽ như vậy hồn kỹ lại càng ít đến thương cảm. Hơn nữa, dĩ nhiên là cái gì hồn lực trận pháp, đủ thần kỳ. Đứng ở nơi này trung tâm của trận pháp, Diệp Hiên cảm giác được của mình trước sau trái phải, từ trên xuống dưới, tất cả đều bị bao vây dô y tiểu thật giống hắn là một con cá, mà kia hồn sát trận chính là một lưới cá. Nếu như đổi lại những người khác hoặc là ma thú chờ một chút lâm vào này hồn trong sát trận, đoán chừng là trong nháy mắt chết vô chôn cất xính đất. Hồn kỹ công kích hư vô mờ mịt, quái dị vô cùng, cho dù ngươi thực lực có mạnh hơn nữa, cũng rất khó khăn đối kháng này hồn sát trận. Song, Diệp Hiên nhưng vừa lúc đặc thù. Có vô tận không gian thần hồn không gian, có vô tận bổn nguyên khí, Diệp Hiên còn có thể sợ hồn kỹ sao? Đương nhiên không thể nào, tiểu tử bây giờ là không phải là hối hận đi tới nơi này hồn thành rồi. Mê hồn ao đầm là cấm địa, là người ma chiến trường cấm địa, hiểu không, ai cũng không dám tiến vào địa phương ngươi muốn chết đi vào, cho nên vậy thì phải đi tìm chết. Mắt thấy hồn hỏa, hồn âm, hồn đao, hồn kiếm đã đến Diệp Hiên trước người, vương hán nhe răng cười, vô cùng kích động. Hán thở giống như đã thấy rõ Diệp Hiên hồn gãy ngay lập tức cảnh tượng. Giờ phút này, ở hồn thành trên nhất vô ích, bao gồm quỷ hoàng ở bên trong, cả hồn thành tổng quá hơn một chi hệ vũ thần hồn thể cùng quỷ hồn thể, tất cả đều bắt đầu bay lên, nhìn về phía Diệp Hiên. Một cái tịch diệt xong, Diệp Hiên cũng là sắc mặt mảy may biến hóa cũng không có, cho đến một cái hô hấp về sau, hắn khinh thường vì nhắm mắt, quát khẽ một tiếng, đồng thời, cái chán chỗ mi tâm, ma nhãn mở rộng ra. Một ít trong nháy mắt, cả mê hồn ao đầm thật giống như đã thành rồi triệt để hắc ám giống như vậy, một tia sáng cũng không có, chỉ còn lại có ám hắc. Xem sách truyện chương mới nhất mời đến hơn nữa, ma nhãn nơi, không chỉ là hắc ám, còn có tịch diệt. Ma nhãn tịch diệt, chẳng những tịch diệt thân thể, thần hồn, lêu lổng chờ một chút vậy bao gồm ở bên trong ma nhãn ra, hồn kiếm, hồn đao, hồn âm, hồn hỏa, một cái chớp mắt dừng lại, sau đó... Thật giống như kia đã tồn tại trăm triệu năm khô lâu, bị gió như vậy thổi. Phiêu tán hết thể đều phiêu tán rô y những thứ kia hồn kiếm, tất cả đều phong hóa, vô ảnh vô tung biến mất. Ngươi vương hán xả cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, thậm chí thanh âm đã biến vị rô y hồn trên thành phương, quỷ hoàng cũng là sắc mặt điên cuồng biến hóa, nhưng, vẫn không tính là thất thố bởi vì, mới vừa rồi cái kia chút ít hồn kiếm, chẳng qua là hồn sát trận bước đầu sát chiêu. Hồn thú. Cho ta sẽ rách hắn một giây sau, vương hán hít sâu một hơi, cố nén trong lòng rung động cùng bất khả tư nghị, một tiếng quát lên. Nhất thời, hống hống hống xoẹt xoẹt xoẹt tê tê tê túc túc mấy chục con tùy ngâm đen sắc, ngân bạch sắc, màu đỏ như máu hồn thể ngưng tụ mà thành hồn thú, coi trọng lên hết sức dò người, một đầu hồn thú, hẳn là có cái này hàng trăm hàng ngàn thước cao lớn. Những thứ này hồn thú, uyển nhược cực đói rồi xài lang, hướng Diệp Hiên điên cuồng vọt tới. Ma nhãn tịch diệt xong, đối diện với mấy cái này nhìn như vạn phần kinh khủng hồn thú, Diệp Hiên như cũ đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, nhàn nhạt mà nói. Hàng vạn hàng nghìn tịch diệt, một cái ra. thiên địa ám hắc, tự mình còn dư lại ma. Ma dưới mắt, ngăm đen thần quang tia sáng, uyển nhược là vô tận nhộn nhạo tử thần chi giống, đến mức, hết thể hư vô. Cùng lúc trước giống nhau như lúc, coi như là cường đại hơn hồn thú, ở ma dưới mắt, như cũ nhanh chóng phong hóa. Chuyện này Vương Hán hoảng sợ vô cùng, hắn hồn thể tàn nhẫn mà run rẩy. Một giây sau, Vương Hán lần nữa quát, hồn nước xong, thanh âm của hắn vừa mới xuất hiện, Diệp Hiên cũng là hừ một tiếng, trả lại vẫn muốn chơi tiếp tục này, nhàm chán trò chơi sao? Ma nhãn tịch diệt phá cho ta. Diệp Hiên không có hứng thú tiếp tục chơi, khẽ ngẩng đầu, ánh mắt lóe sáng, con mắt thứ ba lần nữa mở ra, màn ánh sáng màu đen, hướng bốn phía đột nhiên dĩ nhiên. Khoảng cách, kia hồn sát trận, như cu nở dê la lưới cá gặp được đại hỏa thoáng cái xé rách. Vỡ vụn hồn sắt trận phá đơn giản đáng chết. Quỷ hoàng sắc mặt có chút khó coi rồi y, chửi nhỏ một tiếng, thậm chí khó khăn lắm hối hận nghe Vương Hán. Người ta giết ngươi cũng theo ta giết ta. Thấy hồn sắt trận tiểu nhẹ nhàng như vậy vỡ nhỏ rách rồi y, Vương Hán trong lòng sợ hãi càng phát ra lớn hơn rồi y, hiện tại, chỉ có giết có lẽ mới có thể chịu cự này cổ sợ hãi. Theo Vương Hán một tiếng gào thét, trong phút chốc, đi theo phía sau hắn những thứ kia quỷ hồn thể, thần hồn thể, toàn bộ cũng liều lĩnh hướng Diệp Hiên phóng đi. Vốn tưởng rằng, bọn họ đối mặt còn nghĩ là Diệp Hiên kia vô tận ngầm đen tử vong chi quang. Nhưng, để cho Vương Hán, để cho tất cả hồn thể, để cho quỷ hoàng tất cả đều kinh ngạc là, Diệp Hiên không có sử dụng đáng sợ kia con mắt thứ ba. Hơn nữa, có thể thấy rõ ràng, liên đối Vương Hán cùng kia mấy vạn hồn thể, tất cả đều đánh vào rồi Diệp Hiên thần hồn không gian. Quỷ hoàng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Vương Hán bọn họ tiến vào cái nhân loại này thần hồn không gian là đủ rồi. Loài người thần hồn là nhược tiểu, thần hồn không gian lại càng nhỏ yếu, nơi nào có thể chống lại Vương Hán đợi túc túc mấy vạn hồn thể hành hạ? Chẳng qua là kia hồn sát trận cũng là như vậy không có, thật là quá đau lòng. Cho tới giờ khắc này, hắn trả lại có chút không dám tin tưởng. Hồn sát trận cường hãn, đó là nghịch thiên cấp bậc, chính là làm sao sẽ dễ dàng như vậy sẽ không có. Song sự thật chính là sự thật, là hắn tận mắt nhìn thấy. Diệp Hiên thần hồn trong không gian. Giờ phút này, Vương Hán bọn họ toàn bộ sững sờ tại nguyên chỗ, hoàn toàn trợn tròn mắt. Trước mắt, vô biên vô hạn, giá nhân loại thần hồn không gian hẳn là vô cùng vô tận. Chuyện này đây là đang nằm mơ sao? Khôn cùng thần hồn không gian, đây chỉ có đang nằm mơ thời điểm mới có thể xuất hiện đi. Còn nữa, những thứ này thoạt nhìn hết sức đáng sợ. Nhưng lại làm cho bọn họ có loại vô cùng khát vọng. Nhũ khí lưu màu trắng là cái gì như vậy? Sát ý nghiêm nghị đánh vào thần hồn của ta không gian. Nếu đến rồi vậy thì vĩnh viễn ở đi. Một giây sau, Diệp Hiên xuất hiện, thản nhiên nói. Những thứ này hồn thể cũng không phải là vô tội, bất kể là kia hồn sát trận, hay là trực tiếp tấn công tiến vào, cũng là vì làm cho mình chết. Là hắn Diệp Hiên đủ mạnh, nếu không, mình đã chết chứ không. Vương Hán giống to, cảm thấy một cổ vô cùng đáng sợ, hoàn toàn không thể có bất kỳ kháng cự sát ý bao phủ mà tới. Cùng một thời gian, trước mắt kia nhũ khí lưu màu trắng động hóa thành một tòa núi lớn ầm ầm đập tới. Vương Hán đợi hồn thể, thậm chí ngay cả chạy trốn, cơ hội tránh né cũng không có, trực tiếp hóa thành chất dinh dưỡng. Hồn thanh phía trên, quỷ hoàng có chút kỳ quái, tại sao Vương Hán bọn họ còn chưa có đi ra? Dựa theo đạo lý mà nói, một khi đánh vào giá nhân loại thần hồn không gian, bất kể giá nhân loại là như thế nào mạnh mẽ, cũng có thể sẽ bị trong nháy mắt tiêu diệt thành cặn bã chứ. Một hồi về sau, đột ngột, quỷ hoàng ánh mắt sáng choang, hắn nhìn thấy Diệp Hiên mở mắt. Vương Hán ngươi chiếm cứ giá nhân loại thân thể? Quỷ hoàng như thế hỏi.